Thanh, cha, bản bản, cứu ta. Ô ô, đau, đau quá. Nàng vô ý thức kêu gọi khóc thút thít, nghe được lo lắng. Thút tha thút thít tiếng khóc dẫn tới bên giường Lục Cảnh Ngọc không biết làm sao. Hắn quỳ một gối tại mép giường tiểu tâm đem người ôm lên, xoa nàng giận sôi bụng phất đi vưu su khỏe mắt tiểu nước mắt, nhẹ vô về nàng sống lưng, kéo dài, đừng sợ. Ta ở không có việc gì, đều đi qua. Nghiêm Vĩ Kỳ bước chân một đốn. Tính, vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Hắn bực bội gãi gãi đầu dẫn đầu đẩy cửa đi ra ngoài. La Tu cũng mang theo Ngụy Hoánh Huyên đi theo Nghiêm Vĩ Kỳ mặt sau đi ra ngoài. Nhưng thật ra Lam Hải Quỳnh không chịu rời đi một hai phải chờ đến Vưu Su tỉnh lại, cuối cùng bị Mạc Khỉ Đỉnh chặn ngang ôm lên chính là ôm đi ra ngoài. Mọi người đều sau khi rời khỏi đây, Lục Cảnh Ngọc mới nhẹ nhàng đem đôi môi đẻ ở Vưu Su đôi mắt thượng, chóp mũi, cuối cùng dừng ở nàng trên môi. Vưu Su hình như có sở cảm, cánh môi mấp máy thấp thấp nước nở, quả đen lông mi nhẹ nhàng run rẩy đầu hướng Lục Cảnh Ngọc cấm áp ngược lại gần qua đi. Nàng như vậy yếu ớt ỉ lại kêu Lục Cảnh Ngọc trong lòng càng khó chịu. Nữ hài rõ ràng còn ở trong ngộng, Lục Cảnh Ngọc đem người đặt ở trên đùi. Nắm nàng không có xương eo thon Lục Cảnh Ngọc vén lên nàng toái phát từng cái hôn môi Vưu Su trắng tinh như ngọc ngạch. Lục Cảnh Ngọc không ngừng mà kiên nhẫn trấn an, trong lòng ngực nhân nhi tiếng khóc mới miễn cưỡng ngừng. Hắn từ bên giường lùn trên tủ lấy chỉ ấm áp khăn tinh tế xoa Vưu Su hồng hồng đôi mắt, non mềm khuôn mặt nhỏ, kéo dài. Vưu Su làm như nghe được Lục Cảnh Ngọc thấp gọi, nàng lẩm bẩm vài câu, đừng mặc kệ ta, cứu cứu ta, bản bản. Người lại nghiêng đầu đã ngủ. Lục Cảnh Ngọc tay hơi đốn, đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Giây lát, Quan Nguyệt lặng lẽ đi đến. Hình vòm môn ngăn cách chỗ thấu xa như thước tha cành liễu, mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng kiều mềm thân hình nằm dựa vào nam nhân ngực chỗ. Quan Nguyệt chạy nhanh mai phục đầu hô hấp thả chậm, đè nặng tiếng nói, thiếu gia, sự tình đã an bài hảo. Bất quá vừa rồi Lục Một phát hiện Trử Nhị lệnh người đem thư gia tiểu thư cấp giam giữ lên. Nhân sự tình quan mấu chốt, cùng Trử gia nhị thiếu có quan hệ, Quan Nguyệt mới có thể ở thời điểm này tới quấy rầy Lục Cảnh Ngọc. Trử Kiệt thừa rời đi Khương Thành đến Nguyên Thành chờ mà này toàn vì Lục Cảnh Ngọc bố trí cố tình dẫn đường. Lục Cảnh Ngọc đầu tiên là làm người tản về Lục gia lời đồn. Sợ Trử gia người không mắc lửa, Lục Cảnh Ngọc khiến người đem Lục gia sự thật thật giả xoa ở bên nhau nhiều lần nặc danh gửi thư đến Trử công quán trung, cuối cùng trung đem Trử Kiệt thừa dẫn lại đây. Lúc ban đầu kế hoạch là đem Trử Kiệt thừa dụ dỗ Chí Dương Thành nhạn trở về núi, đem người bắt sống lên đảm đương ngồi, với Lục gia ngày sau hành sự càng nhanh và tiện. Bất quá nhân Vưu Su bị hãm hại, Lục Cảnh Ngọc ở Tiêu huyện phát hiện khu mỏ sau đó không lâu hồi phong thành, Trử Kiệt thừa cuối cùng là may mắn thoát ly. Trử Kiệt thừa làm người cuồng vọng chưa phát giác không đúng, không có đề cao cảnh giác, một lòng cho rằng Nguyên Thành một hàng là đơn thuần bị người trêu chọc cũng tính toán trả thù trở về. Lần này Trử Kiệt thừa lên thuyền không bao lâu sau, Lục Cảnh Ngọc tiềm tàng âm thầm nhân thủ đã lặng lẽ xử lý Trử Kiệt thừa mang đến một ít người. Dư lại người càng khôn khéo có khả năng, liệu lý lên có chút khó giải quyết. Bất quá Lục Cảnh Ngọc thuộc hạ làm việc người tài ba không ít, phí chút công phu đều xử lý tốt. Trử Kiệt thừa bên người nhưng dùng người đi thất thất bát bát, lúc này là vô pháp toàn thân mà lui, song song sách vở trở lại Trử gia đại bản doanh một Khương Thành. Lẽ ra Trử Kiệt thừa hẳn là phát hiện mới là, nhưng hắn không chỉ có không có động tác ngược lại đem thư khinh ngôn bắt lên. Thật là làm người khó hiểu. Quan Nguyệt lo lắng Trử Kiệt thừa cố ý vì này mê hoặc bọn họ tầm mắt, cho nên tới dò hỏi Lục Cảnh Ngọc. Ân. Lục Cảnh Ngọc mí mắt nâng một chút. Lục Cảnh Ngọc muốn chính là Trử Kiệt thừa cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tự loạn đầu trận tuyến. Bất quá trước mắt Trử Kiệt thừa tâm không ở việc này, đối Lục Cảnh Ngọc tới nói ngược lại cũng là chuyện tốt. Làm Lục Một nhìn chằm chằm khẩn. Nhìn xem Trử Nhị vì cái gì muốn đem thư khinh ngôn trông giữ lên. Lục Cảnh Ngọc ánh mắt ở màn lụa chỗ tạm dừng nửa khắc thực mau lại lần nữa rơi xuống trong lòng ngực nhân nhi trên người. Nhiều nói Lục Cảnh Ngọc chưa nói, nhưng Quan Nguyệt đã sáng tỏ hẳn là như thế nào hành sự. Quan Nguyệt thực mau lui lại đi xuống. Chương 48 Tàn Nguyệt. Thư khinh ngôn hai tay bị Trử Kiệt thừa hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, theo sau lại bị hắn không chút khách khí đẩy đến một phòng nội. Trong phòng tràn ngập gây mũi khó nghe mùi lạ. Mà thư khinh luôn cho rằng an toàn đưa ly thư thành cập thư tỉnh hai cái tiểu nha hoàn tắc hôn mê bất tỉnh nằm ở phòng một góc. Thư khinh luôn lúc này mới tin tưởng sự tình đã bại lộ, sợ hãi ố ố thẳng kêu. Nàng nghĩ chạy trốn, nhưng ngoài cửa mấy cái đại hán thủ nàng bị khống chế, nàng chính là muốn chạy cũng chạy không được. Trử Kiệt thừa bắt lấy thư khinh luôn đầu tóc, xả đến nàng ra đầu đau, nàng người sợ tới mức run run, không ngừng xin tha. Trử Kiệt thừa lại căn bản không nghe nàng nói chút cái gì. Đem nàng đầu đẻ ở trong phòng một góc lưu nước to nội, thiết thực làm thư khinh nôn cảm thụ một phen chết đuối hít thở không thông cảm. Như thế lặp lại tra tấn, thư khinh nôn sặc đến thẳng ho khan, cho rằng chính mình muốn mất mạng, nhưng Trử Kiệt thừa bỗng nhiên thu tay lại. Thư Khinh Ngôn nghe được có người đối Chử Kiệt Thừa nói chữ Dũng mấy người đã chết, còn không kịp lại nghe viết cái gì, Chử Kiệt Thừa đã cùng người nọ đi rồi. Đem nàng ném ở ưu ám dơ loạn chữ vật gian. Thư Khinh Ngôn nằm mơ đều không có nghĩ đến Chử Kiệt Thừa sẽ như vậy đối nàng. Vì Vưu Xu, lại là không màng chữ thư hai nhà quan hệ. Nàng ba vì chữ ra bán mạng, kết quả là Chử Kiệt Thừa cư nhiên muốn nàng tánh mạng. Môn phịch một tiếng bị người đóng lại, chấn đến phòng nội bùi đất phi dương, giữa không trung trôi nổi Trần Viên tựa du đãng phủ du. Thư Khinh Ngôn rẽ rủa rửa vào tường đi qua, đụng phải môn lạnh giọng hô, mau phóng ta đi ra ngoài. Mau thả ta, bằng không đến lúc đó có các ngươi đẹp. Đều trở thành tù nhân, Thư Khinh Ngôn ngự khí vẫn giấu không được cao cao tại thượng, vọng tưởng đe dọa đối phương đạt tới mục đích. Đầu óc thật sự là ninh không rõ. Ngoài cửa tráng hán cho nhau nhìn một chút, cười nhạo một tiếng, ai cũng chưa phản ứng Thư Khinh Ngôn. Chi chi chi chi chật trội nhỏ hẹp bịt kín chữ vật gian nội mấy chỉ cho đen sắc lao thử ở góc chi chi gọi bậy. Thư Khinh Ngôn lăn lộn nửa ngày thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, nàng khóc đều, chính là bên ngoài người trước sau không có mở cửa hỏi một câu. Nàng trên mặt trang dung đã khóc hoa, nước mũi nước mắt hồ đến vẻ mặt, ngoài miệng son môi mặt nơi nơi đều là, rất là buồn cười. Trên người váy dài dơ loạn bất ham, thậm chí có lao thử bò đến mặt trên, Thư Khinh Ngôn liên tục thét chói tai. Thư Khinh Ngôn ốm may mắn tâm lý, cho rằng Chử Kiệt Thừa không dám lấy nàng thế nào. Hiện thực lại là hung hăng mà quăng nàng một cái tát. Thư Khinh Ngôn đem thân thể của mình xúc thành một đoàn che lại ẩn ẩn phát đau ngực, xuyên thấu qua một cây quạt nhỏ cửa sổ nhìn bên ngoài thanh huy tàn nguyệt. Ít nhất đã chết còn có Vưu Xu cho nàng đệm lưng, cũng không tính mệt. Đến rạng sáng 2 điểm, Vưu Xu khởi sướng nhiệt, cả người vượng vượng hồ hồ. Mặt thiêu đến ửng đỏ, môi anh đào hơi chu. Nàng khi thì cảm thấy trên người nhiệt đến ôm bếp lò giống nhau, khi thì lánh đến run lên giống như cả người đặt mình trong với tuyết ngược phong thao trong sân cốc. Mũi chân giống đạp lên mềm mại đám mây, thân thể khinh phiêu phiêu, khó chịu vô cùng. Sau lại dần dần không cảm thấy nhiệt, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn là không quá thoải mái. Nàng nhấp có chút khởi ra cánh môi, chợt trên trán phủ lên lạnh lạnh khăn, trên môi có ướt át nhuận tiểu miên bổng qua lại lan lộn. Vưu Xu lúc này mới cảm giác thoải mái một ít, nàng chỉ nhẹ nhàng giật mình, nghe được huyên âm chợt ngăn sáp ách thanh âm, kéo dài. Là ai ở kêu nàng? Vưu Xu tưởng mở to mắt nhìn xem, nề hà mí mắt quá nặng, nàng như thế nào đều không mở ra được hai mắt. Kéo dài, mau chút tỉnh lại được không? Người nọ hướng tới nàng nói một câu. Hèn mọn đến gần như cầu xin. Vưu Xu lúc này mới nhận ra đây là Lục Cảnh Ngọc thanh âm. Ngày thường hắn thanh âm là ngọc nát tuyền đánh thạch tiêm hai, sao hiện tại khản khản thành như vậy đâu? Vưu Xu muốn nhìn một chút hắn, hỏi một chút hắn làm sao vậy? Nàng chậm rãi mở mắt ra, đối diện thượng Lục Cảnh Ngọc thâm thúy hai trong mắt. Lục Cảnh Ngọc thoạt nhìn có chút tiểu tụy, lại ở nhìn đến nàng khi đôi mắt một cái chớp mắt sáng lên, hình như có lộng lây sao trời. Vưu Xu đầu có chút hỗn độn, ánh mắt dại ra một hồi, mới ý thức được chính mình bị cứu trở về. Nàng hốc mắt tức khắc đỏ lên, có chút sống sót sau tai nạn tim đập nhanh. Nàng uy khuất, nhưng lại cao hứng, không có gì so tồn tại càng quan trọng. Vui vẻ về vui vẻ, xem Lục Cảnh Ngọc mỏi mệt bộ dáng Vưu Xu tóm lại là đau lòng. Nhìn đến chính mình hấp hối sinh bệnh, Lục Cảnh Ngọc chỉ sợ sợ hãi. Hắn làm bạn chiếu cố chính mình lâu như vậy, áo sơ mi đều nhíu. Nàng chậm rãi vươn tay, vuốt ve Lục Cảnh Ngọc gương mặt. Hắn luôn luôn chú trọng chính mình hình tượng, hiếm thấy như vậy lôi thôi. Tóc lộn xộn một đoàn vẫn có hơi nước, cảm toát ra thanh thanh trồng dâu. Cùng ngày xưa Lãng Nguyệt nhẹ nhàng công tử bất đồng, nhưng như vậy Lục Cảnh Ngọc ở nàng trong mắt cũng là tuyệt thế vô song, độc nhất phân đẹp tuấn tú. Bản bản có phải hay không ngươi đã cứu ta? Lục Cảnh Ngọc gật đầu phản nắm Vưu Xu tay nhỏ, lấy một ly ấm áp thủy cấp Vưu Xu, kéo dài, ngươi thiêu còn không có hoàn toàn lui, uống miếng nước trước được không? Hắn cẩn thận hống, liền sợ Vưu Xu buồn bực. Vưu Xu khẩu chính làm, gật gật đầu. Lục Cảnh Ngọc tiểu tâm đem người nâng dậy tới, trên đầu giường thả gối mềm cùng Vưu Xu dựa vào. Trên người nàng mềm mại, nửa điểm khí lực đều xử không ra liền chạm đất Cảnh Ngọc tay túi đầu cái miệng nhỏ uống nước ấm. Một chén nước xuống bụng, Vưu Xu còn không giải khát, Lục Cảnh Ngọc biên vỗ về nàng phía sau lưng, biên một cái tay khác cấp Vưu Xu một lần nữa thêm một ly. Lúc này thân thể của nàng trạng huống còn tính tốt đẹp, bất quá vẫn là mệt mỏi. Vưu Xu hai tròng mắt sương mù mênh mông, bàn tay đại mặt đã không có phấn nộn ánh nhuận ánh sáng, sắc mặt trắng bệnh giống như bị sương đánh hoa nhi. Diễm lệ kiều mị dung mạo thiệt hại, lại lộ ra một cổ bệnh mỹ nhân nhỏ yếu, lệnh nhân tâm sinh thương tiếc chi tình. Vưu Xu khẩu không làm, trên người vẫn cứ vô lực thật sự. Nàng mềm mại hai tay hoàn chạm đất Cảnh Ngọc eo thon, nhỏ sinh thân thể xúc thành một đoàn hướng Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực toàn. Bản bản, ta cho rằng muốn chết, thủy quá sâu quá lạnh. Đừng sợ, không có việc gì, đều đi qua, kéo dài. Là ta không có bồi ngươi, về sau sẽ không như vậy. Lục Cảnh Ngọc trong lòng khó chịu, ngậm ở trong miệng sợ tan bảo bối ở chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, hắn đau lòng Vưu Xu càng hận chính mình. Vưu Xu lắc lắc đầu, nghiêng người dựa vào Lục Cảnh Ngọc trên người, bản bản việc này không thể trách ngươi. Muốn trách thì trách đẩy ta người. Cái gì? Lục Cảnh Ngọc cau mày, ngoài ý muốn Vưu Xu rớt đến nước sông trung thế nhưng là bị người ám hại. Kinh ngạc dây lát lướt qua, tùy theo mà đến chính là ngập trời phẫn nộ. Hành hung ám hại kéo dài người cư nhiên không chút nào kiêng kỵ, khi đó hắn cùng Lam Hải Quỳnh, Mạc Khỉ Đình chính là đứng ở cách đó không xa. Nhất lệnh Lục Cảnh Ngọc đau kịch liệt chính là, hắn thế nhưng không có kịp thời ngăn cản. So Vưu Xu chính mình ngoài ý muốn ngã xuống càng làm cho Lục Cảnh Ngọc khó có thể tiêu tan. Phần 63. Bởi vì này vốn là có thể tránh cho tao họa, nhưng hắn chậm. Vưu Xu xem Lục Cảnh Ngọc sắc mặt, biết được hắn chỉ sợ trong lòng khó chịu chính khiển trách tự mình đâu. Ngàn sai vạn sai cũng không thể là hắn khuyết điểm, chẳng lẽ Lục Cảnh Ngọc nguyện ý nàng ngã xuống sao? Chọc hắn thương tâm ấy náy Vưu Xu chính là luyến tiếc. Vưu Xu mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ Lục Cảnh Ngọc đầu vai, xoa tán hắn phồng lên mi cốt nhuyễn thanh nói, ngươi lại như vậy. Khi còn nhỏ ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi, trở về sinh bệnh. Ngươi cũng là tự trách mình không có chiếu cố hảo ta. Nhưng này liền giống như ông trời đột nhiên muốn trời mưa, là ngươi nói đừng hạ nước mưa là có thể ngừng sao. Kéo dài. Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng hôn thiếu nữ ánh bạch chóp mũi, hắn kéo dài luôn là thế hắn suy xét, vì hắn suy nghĩ. Hắn như thế nào có thể không sủng nàng, ái nàng. Vưu Xu trấn an làm Lục Cảnh Ngọc dễ chịu chút. Bất quá không bắt được hại kéo dài người, Lục Cảnh Ngọc chỉ sợ không bỏ xuống được. Hai người ôm nhau. Lục Cảnh Ngọc đang muốn hỏi Vưu Xu trong đó chi tiết, Quan Nguyệt thanh âm bỗng nhiên chuyển tới hai người truyền vào thai. Nguyên lai Vưu Xu Lục Cảnh Ngọc hai người cho nhau nói hết quá đầu nhập, thế cho nên Quan Nguyệt trước gõ cửa sau đi vào tới cũng chưa phát giác. Quan Nguyệt rõ ràng là có việc gấp muốn báo, người đứng ở cách đó không xa còn ở thở phì phò. Lục Cảnh Ngọc đảo cũng không vì điểm này việc nhỏ khiển trách Quan Nguyệt thất lễ, hắn chỉ hướng tới Quan Nguyệt nói. Vưu Xu thông minh dựa vào Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, nhéo hắn trường chỉ chơi. Quan Nguyệt nói: Thiếu gia, Chử Dũng mấy người chết đã kinh động Chử gia vị kia. Tựa hồ là nhân Vưu Xu ở, Quan Nguyệt lời nói ẩn giấu một nửa. Lục Cảnh Ngọc đảo cũng minh bạch Quan Nguyệt chỉ sợ lo lắng nói sự quá mức huyết tinh dọa tới rồi kéo dài, lập tức cũng đoán được chưa hết chi ngôn. Hắn tay háo lớn lên đầu ngón tay ở trên đầu gối qua lại nhẹ nhàng đạn, mắt lăng hơi rũ, kế hoạch bất biến, còn có khác phát hiện sao? Quan Nguyệt nửa nâng lên mí mắt, nhìn thoáng qua Lục Cảnh Ngọc theo sau nói, Lục một khiến người truyền lời lại đây. Chử gia vị kia sở dĩ đem Thư Khinh Nôn nhốt lại là bởi vì tiểu thư rơi xuống nước là Thư Khinh Nôn thiết kế. Hoãn một hồi, Quan Nguyệt mới công đạo Thư Khinh Nôn như thế nào khiến người đẩy Vưu Xu từ chi tiết. Thư Khinh Nôn nếu dám làm, như vậy sẽ không sợ thừa nhận thiếu gia lôi đỉnh cơn giận. Thư Khinh Nôn có phải hay không đầu góc nước vào, vẫn là điên rồi. Vưu Xu cắn răng oán hận nói. Từ trước hai người miệng lưỡi chi tranh đều là tiểu đánh tiểu nháo. Chơi đến nhất quá vẫn là trước đó vài ngày Thư Khinh Ngôn cùng Hứa Anh Tuyết kết phường muốn tìm người trói đi nàng. Đây là một kế không thành, lại xử một kế, một hai phải làm nàng chơi xong. Nếu không phải không ngừng làm nhiệm vụ cọ chạm đất cảnh Ngọc Phúc vận cập tiểu thủy châu linh thủy hộ thể, chỉ sợ nàng mạng nhỏ đã công đạo ở khúc trong sông. Vưu Xu tức giận đến bắt lấy Lục Cảnh Ngọc khuỷu tay, bản, phía trước quá tiện nghi Thư Khinh Ngôn. Lần này nàng đều muốn ta mệnh, ta cùng Thư Khinh Ngôn không để yên. Lục Cảnh Ngọc ánh mắt chợt lóe. Nồng đậm lông mi áp xuống trong mắt tính toán. Kéo dài mềm lòng, sẽ không muốn Thư Khinh Ngôn lấy mạng đổi mạng. Hắn nguyện ý thành toàn kéo dài, Thư Khinh Ngôn nếu sống được quá vui sướng không có việc gì tìm việc, vậy cho nàng đổi loại đường sống. Kéo dài hảo hảo nghỉ ngơi, này đó phiền lòng sự đều giao cho ta xử lý tốt sao. Vưu Xu cảm xúc nhất thời kích động, đầu lại có chút ngất đi. Nàng đương nhiên tưởng tự mình giáo huấn Thư Khinh Ngôn một đốn, nhưng hiện tại thân thể của nàng không cho phép nàng làm như vậy. Giao cho ngươi đương nhiên có thể làm. Chính là chưa hết giận. Vưu Xu rầu miệng, như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Thư Khinh Ngôn lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại khiêu khích Vưu Xu điểm mấu chốt. Vưu Xu tự hỏi không phải cái hảo tính tình cô nương, càng không phải bồ tát sống, có thể nhẫn được Thư Khinh Ngôn vô duyên vô cớ hại. Kéo dài việc cấp bách là dưỡng hảo thân thể, hà tất vì một cái không liên quan nhân khí hỏng rồi chính mình. Yên tâm, chờ sau khi kết thúc ta sẽ mang ngươi tự mình qua đi nhìn xem. Nghe Lục Cảnh Ngọc nói như vậy, Vưu Xu miễn cưỡng đáp ứng. Quan Nguyệt lẳng lặng chờ Vưu Xu Lục Cảnh Ngọc thương nghị xong lúc sau, lại nói chút lời nói mới lui xuống. Vưu Xu sinh bệnh còn không có hoàn toàn hảo, nghe Quan Nguyệt nói ít ỏi vài câu, ngôn ngữ bên trong còn đề cập Ninh gia. Vưu Xu bị vòng đến choáng váng, kết hợp đằng trước xem nguyên văn cốt truyện, chỉ có thể đoán ra một ít. Lần trước tìm về kim cài áo, xem ra đối Lục Cảnh Ngọc trợ giúp rất đại. Ít nhất bắt được cái Ninh gia. Như thế, Vưu Su đối hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn không có mâu thuẫn tâm lý. Phúc vận giá trị nhưng đề cao, còn có thể làm Lục Cảnh Ngọc thiếu đi đường vòng, thiên hạ không còn có như vậy tốt sự. Ngoài phòng chờ Song Quỳ, Song Nha hai người sáng sớm nghe được tiếng vang liền hiểu được Vưu Su tỉnh lại. Bất quá chỉ quy quy củ củ chuẩn bị tốt hết thảy, không dám đi vào quấy rầy bọn họ. Chờ Lục Cảnh Ngọc dung chuông gọi đến sau, nhị nữ mới bưng chậu nước cầm sạch sẽ quần áo từ bên ngoài đi đến. Vưu Su sở mang xiêm y liệt đều đặt ở cách vách phòng cho khách nội, này đây từ ngoại tiến vào Song Nha mới trong lòng ngực ôm tân quần áo. Sớm tại Vưu Su bị cứu đi lên sau, Song Quỳ hai người đã thế Vưu Su vắt khô tóc thay đổi khô ráo sạch sẽ quần áo. Nhưng vừa rồi Vưu Su phát sốt, trên người ra hãn, tự nhiên là muốn một lần nữa đổi một thân. Lục Cảnh Ngọc không hảo lưu tại trong phòng, đem Vưu Su bên thai tóc mái vặn đến như sau, nhéo nàng chân châu tiểu xảo vành hai, ngươi trước tắm rửa, ta một hồi lại đến. Vưu Su đầu ỉ lại cọ cọ Lục Cảnh Ngọc ngực, phát ra quên quên mỹ diệu thanh âm cùng Lục Cảnh Ngọc làm nũng. Lục Cảnh Ngọc sờ sờ nàng phát đỉnh, kéo dài sinh bệnh đặc biệt tái dính người. Nhưng lại không đi nói, chỉ sợ đợi lát nữa hắn càng là không muốn rời đi. Ngoan ngoãn, ta một hồi liền đã trở lại. Vưu Su không phải không nhẹ không nặng, nàng biết Lục Cảnh Ngọc có bao nhiêu vội. Bắt được tới cái Ninh gia, chỉ sợ phía sau màn liên lụy ra sự càng nhiều. Như vậy cái người bận rộn, vì nàng thậm chí bất chấp sửa sang lại dung nhan. Nàng ôm ôm Lục Cảnh Ngọc, hai người nị vai một hồi Lục Cảnh Ngọc mới đứng dậy rời đi. Song Quỳ, Song Nha chờ Lục Cảnh Ngọc hoàn toàn rời đi sau mới từ ngăn cách chỗ đi đến Vưu Su bên người. Song Nha hốc mắt có chút hồng, Song Quỳ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tiểu thư. Song Nha nghẹn ngào hô. Vưu Su thấy vậy, vội vàng an ủi hai người, mau đừng khóc. Ta không phải đều hảo hảo sao. Chuyện này chúng ta trở về cũng đừng lại cùng Nhan Mụ Mụ nói. Miễn cho nàng lão nhân ra còn muốn lo lắng một hồi. Song Nha hít hít nước mũi, nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về. Nàng thương tâm nói, tiểu thư, ngươi không biết Lam tiểu thư nói ngươi rơi xuống nước chúng ta có bao nhiêu sợ hãi. May mắn cuối cùng Lục thiếu gia đem người cứu về rồi. Ta trở về liền đến Phúc Âm chùa cấp tiểu thư cầu phúc, thắp hương bái Phật cầu Phật chủ phù hộ Lục thiếu gia vạn sự thuận lợi, thân thể khỏe mạnh. Song Quỳ cũng là như thế tâm cảnh, thỉnh tiểu thư quay đầu lại chuẩn ta cùng Song Nha ra cửa đến Phúc Âm chùa một chuyến. Được rồi, đáp ứng các ngươi. Mau đừng thương tâm. Song Quỳ thu liễm cảm xúc, tiểu thư, về sau ngươi đến nào, ta cùng Song Nha liền theo tới nào. Ân ân, Lục thiếu gia ở chúng ta hai cái liền xa xa đi theo. Song Nha vội vàng nói. Hiển nhiên Vưu Su lần này rơi xuống nước dọa khóc Song Quỳ cùng Song Nha. Vưu Su an ủi hai người, tỏ vẻ hiện tại chính mình cũng không có chuyện gì. Vốn dĩ Vưu Su còn tính toán đem rơi xuống nước sự từ đầu chí cuối nói cho Song Quỳ cùng Song Nha, hiện tại xem hai người chẳng huống, Vưu Su liền lựa chọn gạt các nàng. Song Quỳ cùng Song Nha lau nước mắt, ba người đối diện cười. Hai cái tiểu nha hoàn mặt đỏ hồng, sợ là cảm thấy ở chủ tử trước mặt mặt cái mũi quá mức làm ra vẻ. Song Nha đỡ Vưu Su, Song Quỳ tắc túi đầu nhanh nhẹn cấp Vưu Su trà lau thân thể thay quần áo. Tắm rửa sạch sẽ sau, Vưu Su cả người thoải mái thanh tân rất nhiều. Cách đó không xa miêu các màu hoa diên vĩ văn phô phùng váy biên thuần trắng sắc ren dương trên tủ, đồng hồ đã chỉ hướng về phía 2:45 phân. Vưu Su đôi tay chống cằm, yên mi nhíu lại, đã trễ thế này Lục Cảnh Ngọc còn muốn vội vàng liệu lý sự tình. Có thể thấy được hắn vất vả. Vưu Su làm xong nha cùng cửa thủ tiểu nha hoàn nói, vì Lục Cảnh Ngọc bọn họ chuẩn bị chút thanh đạm ăn khuya. Quá mức dầu mỡ ban đêm khó tiêu hóa, một mạc chút là được rồi. Ngủ sơ tỉnh, Vưu Su mắt đẹp thanh sáng ngời. Tứ chi cũng so vừa rồi nhiều khí lực. Nàng ăn không ngồi rồi dựa ngồi, mơ hồ có thể nghe được Song Nha phân phó cửa tiểu nha hoàn lời nói. Nàng chuẩn bị xuống giường thoáng đi lại, Song Quỳ lập tức lại đây muốn đỡ Vưu Su. Cũng không cần như vậy khẩn trương, cẩn thận. Vưu Su rục mở miệng, sau lại ngẫm lại tính. Vừa rồi Vưu Su kêu hai người đi trước nghỉ tạm, Song Quỳ, Song Nha là như thế nào cũng không chịu. Bọn họ liền sợ Vưu Su sau nửa đêm lại khởi nhiệt, đến lúc đó bên người mỗi người chiếu cố sao được. Vưu Su ở Song Quỳ nâng hạ, đi tới bên cửa sổ. Gió đêm phơ phất, Vưu Su trên người che chở to to rộng rộng áo ngoài, cũng không cảm thấy lạnh. Song Quỳ lại lo lắng nên diện phong tăng thêm Vưu Su bệnh tình, tham thân mình cẩn thận khép lại cửa sổ. Vưu Su không ngăn cản. Cảm mạo phát sốt luôn là lặp đi lặp lại, này sẽ nàng cảm giác khá hơn nhiều, nhưng cũng không thể bảo đảm vãn chút thời điểm có thể hay không lại phát sốt. Bất quá lúc này đại não thanh tỉnh rất nhiều, nàng nhấp môi nghĩ sự. Thí dụ như thư khinh luôn cập kim cài áo nội kia phân danh sách. Trước kia nàng thanh danh bị hao tổn Lục Cảnh Ngọc ra tay giải quyết sau từng cùng Vưu Su nói qua, thư gia ngày lành đã đến cùng. Nói vậy thư gia sự Lục Cảnh Ngọc sớm đã an bài hảo. Hôm nay xuất hiện cái này, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng Lục Cảnh Ngọc tổng bố trí. Mà kia phân danh sách, Vưu Xu nếu hiểu được còn có thể nói bóng nói gió để lộ cấp Lục Cảnh Ngọc. Hệ thống không cho phép Vưu Xu nói cho người khác có quan hệ nguyên văn bất luận cái gì cốt truyện. Mấu chốt là Vưu Xu đối danh sách nội dung cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thư trung về này phân danh sách sở đề rất ít, chỉ đề cập Hứa Anh Tuyết như thế nào trợ Lục Cảnh Ngọc tìm về đánh rơi kim cài áo. Đương nhiên, Vưu Xu đã từ che giấu cốt truyện nội hiểu được này hết thể đều là giả. Đến nỗi sau lại danh sách phát huy cái gì tác dụng, nguyên văn miêu tả cái kết quả, quá trình lại cơ hồ không có nói. Vừa rồi Quan Nguyệt nói Ninh gia, là phong thành cái kia Ninh gia sao? Nếu thật là cái kia Ninh gia, kia chính là khối không hảo gặm xương cứng A. Vưu Xu hiểu được làm thế giới này khí vận chi tử Lục Cảnh Ngọc chính là di động ngoại quải, nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Hy vọng những việc này có thể nhanh lên trần ai lạc định, Vưu Xu gom lại áo ngoài chiết thân trở lại trên giường nằm. Liên tính nàng không đây, song quỷ cùng song nha cũng đến ngồi nghỉ ngơi một chút. Chương 49 khi dễ. Tàu chở khách tầng thứ 5 sớm bị eo chiền bạc triệu Lục Cảnh Ngọc cấp bao xuống dưới. Bất quá này đây người khác danh nghĩa, đều không phải là Lục Cảnh Ngọc. Lúc này, một phòng cho khách trung sắc màu ấm ánh đèn thoáng hòa hoãn trong phòng Dương Cung bạt kiếm không khí. Ngồi ở chữ sắc mềm da trên sofa nam nhân tay chống cái chán, che lấp một đôi quỷ quệt lạnh băng đôi mắt. Phiếm sáp quang gỗ đỏ bàn dài thượng chất đầy các loại đồ vật. Dùng để chiếu sáng đèn bàn bị tệ đến góc, thiếu chút nữa liền rớt đến cái bàn phía dưới, viết qua loa chữ viết giấy rơi rụng ở trên mặt bàn, chiếm hơn phân nửa diện tích, lại đừng nói những cái đó bút máy a, mực nước a, mắt kính a, mũ dạ đè ở trên giấy mặt. Có vẻ đặc biệt hỗn độn. Có người còn ở hướng lên trên ném lại trang giấy, khắc khẩu vừa mới ngừng nghỉ lại bắt đầu. Ra ra vào vào tiếng bước chân tại đây yên tĩnh ban đêm đặc biệt xông ra. Kỳ quái chính là, bàn dài thượng vây quanh người ồn ào nhốn nháo vài câu nhìn đến trên sofa trầm mặc đến thanh niên nam tử khi đều theo bản năng phóng thấp tâm điệu. Một lát sau, có gã sai vặt bưng nóng hôi hổi mì nước cùng bánh bao, sủi cảo đi đến. Phòng trong hơn phân nửa người ngửi được đồ ăn hương khí không biết cố gắng nuốt nuốt nước miếng. Nhìn một cái, kia trên khay còn đụng phải các loại xứng đồ ăn cùng tương ớt. Nguyên bản liền bụng đói kêu vang, hiện nay càng đói bụng. Gã sai vật đem một chén mạo nhiệt khí mì sợi cùng bao chờ phóng tới mỗi người trước mặt liền lui đi ra ngoài. Thượng một khắc còn ồn ào đến túi bụi người, một chút dây một đám ăn uống thỏa thích, hận không thể đem đầu lưỡi đều hút lưu đến trong bụng. Bọn họ dễ dàng sao? Hơn phân nửa đêm còn muốn đói bụng công tác, quá khó khăn. Lục Cảnh Ngọc vừa thấy đoán được là Vưu Xu an bài, bực bội tâm tình một chút bị vô thuận. Bãi ở hắn trước mặt mì sợi phía dưới trộm ẩn giấu đùi gà. Hắn chính là nhìn đến người khác đều chỉ có thịt mạt thêm trứng gà, không giống hắn như vậy phong phú. Độc nhất phân ưu đãi làm Lục Cảnh Ngọc tâm tình càng tốt vài phần. Mọi người ăn no, liếm liếm khỏe miệng, không thảo luận minh bạch sự cũng đều có thể lẫn nhau thuyết phục đối phương. Lục Cảnh Ngọc sửa sửa hơi như âu phục, từ trên sofa đứng lên. Hắn đi đến bàn dài biên, tùy ý nhặt cái không tỏa ngồi xuống. Mọi người thấy hắn lại đây. Một đám gấp không chờ nổi biểu đạt chính mình ý kiến cùng ý tưởng. Phần 64. Cẩn thận chút nghe, mới nháo minh bạch nguyên lai những người này thảo luận chính là thư gia, Ninh gia cập chữ gia sự a. Thư gia sự tương đối tới nói muốn đơn giản một ít. Hiện tại Viên Uyển đã rất được Thư Sơn Thủy yêu thích, liền ở phía trước mấy ngày Viên Uyển vừa mới bị Thư Sơn Thủy nâng về nhà đương gì thái thái. Đến lúc đó tới cái nội ứng ngoại hợp, Thư Sơn Thủy nào có chống cự đường sống. Nghe nói Thư Sơn Thủy này nhất cử động khí hỏng rồi nguyên phối thái thái. Thư Sơn Thủy thời trẻ thất vọng, là dựa vào nhạc phụ làm giàu, sau lại nịnh bợ thượng trừ ra. Hiện tại Thư Sơn Thủy không cần dựa vào nguyên phối nhà mẹ đẻ, tự nhiên dám đem nữ nhân hướng trong nhà lãnh. Cũng không biết hắn có hay không cái kia phúc khí có thể tiêu thụ được. Đến nỗi Ninh gia tắc tương đối muốn phức tạp rất nhiều. Ninh gia không phải bình thường gia đình bình dân, ở phong thành cũng coi như là hào môn thị tộc. Ninh gia dòng bên nhiều, dắt một phát động toàn thân. Điểm này đảo không đáng ở đây người lại nhảy khắc khẩu. Làm cho bọn họ khó có thể quyết sách ở chỗ Ninh gia từng cùng Lục gia có quan hệ thông gia quan hệ. Lục gia cô mãi mãi Lục Mẫn chồng trước là Ninh gia đã chết sớm đại gia. Lục Ninh hai nhà kết quá thân, căn bản không phải bí mật. Tuy rằng trải qua kia sự kiện sau, hai nhà đã không đi lại, nhưng mấy năm nay xem ở Lục Mẫn mặt mũi thượng Lục gia lén đối Ninh gia quan tâm không ít. Ra ngoài đại gia dự kiến chính là Ninh gia vẫn luôn thế trừ gia làm việc. Nay liền làm cho bọn họ rất khó không hướng thâm suy nghĩ. Chẳng lẽ năm đó hai nhà liên hôn là một hồi âm mưu? Sở dĩ như vậy hoài nghi cũng là có nguyên do. Lúc trước Ninh gia đại gia bị chết kỳ quặc, trừ gia ở Ninh đại gia đưa tang ngày đó đột nhiên làm khó dễ, đánh Lục gia cái trở tay không kịp. Trung hợp nhiều, còn vội vàng ghé vào một khối, không phải nhân vi kia Lục gia cũng không tránh khỏi quá xui xẻo. Lục gia toàn gia đã chết hơn phân nửa, dư lại mấy người đem lẫn nhau đều xem đến rất quan trọng. Lục Mẫn cùng Ninh gia đại gia tình cảm thâm hậu, phu thê tình thâm. Bằng không Lục Mẫn cũng không đến mức tuổi còn trẻ thủ sống quả liền không muốn lại tái giá với những người khác. Lục Cảnh Ngọc liệu Lý Ninh gia cũng muốn bận tâm Lục Mẫn cảm thụ. Này đây năm đó sự yêu cầu cha rõ rõ ràng. Mà đỉnh đầu thượng lương gia nghĩ đến này phân danh sách liền có vẻ và quan trọng. Phía trên trừ bỏ Ninh gia, Thư gia, Tần gia, Nguyên Thành Hoàng gia, Đồng gia chờ, mặt khác gia tộc tại đây mười mấy năm lục tục suy bại, còn thừa tộc nhân sớm đã bốn ly năm tán, không thành khí hậu. Có lẽ có thể từ này đó gia tộc vào tay. Cha về cha, trừng trị Ninh gia sự đã cần để thượng nhật trình. Kế tiếp sự làm cho bọn họ xử lý liền hảo, nếu ăn chén mì, đương có sức lực làm việc. Lục Cảnh Ngọc ở mấy người kinh ngạc trong ánh mắt tiêu tiêu sái sái đẩy cửa rời đi. Kéo dài còn đang chờ hắn, thật sự lãng phí quá dài thời gian. Ở Lục Cảnh Ngọc này khối đỉnh chuyện quan trọng, một khi cùng Vưu Xu sự gặp phải, kia đều không gọi sự. Bị Lục Cảnh Ngọc nhớ thương Vưu Xu chính dựa vào trên giường phiên thoại bản tử. Lục Cảnh Ngọc vào nhà khi đúng lúc nhìn đến nữ hài nhi tinh tế lộ ra cốt hương ngón tay chính méo thư giác, túi lầu cười, đôi lông mày tất cả đều là quyến rũ phong tình. Vuốt ve trang sách tay bị người nắm lấy, Vưu Xu ngẩng đầu xem là Lục Cảnh Ngọc, trong mắt tàng không được vui mừng. Nàng kiệu mềm thân thể hướng giường lớn bên trong dịch, ta còn tưởng rằng ngươi bất quá tới. Động tác tự nhiên, dễ dàng làm trước mắt nam nhân cong cong khỏe miệng. Thấy bộ dáng nghiễm nhiên đã rất tốt. Lục Cảnh Ngọc sờ sờ Vưu Xu gương mặt, cái chán, xác nhận độ ấm đã bình thường Lục Cảnh Ngọc cuối cùng là yên tâm, ta cho rằng lập tức là có thể đã trở lại, không nghĩ tới vẫn là chậm trễ một hồi. Vừa nói, Lục Cảnh Ngọc ôm lấy Vưu Xu vai ngọc ngồi ở nàng bên cạnh. Song Quỷ sớm đã thức thời đứng lên lui xuống, đi gian ngoài tìm ngủ ở tiểu giường song nha. Đã thức nhanh. Lục Cảnh Ngọc nắm Vưu Xu tay, Vưu Xu ngắm hắn liếc mắt một cái, hai người tầm mắt bất kỳ nhiên đối thượng. Vưu Xu nhìn đến Lục Cảnh Ngọc khỏe miệng không lau khô một tiết ngắn ngủn nho nhỏ mì sợi cười che miệng tiến đến hắn trước mặt, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a, buồn. Nói, Vưu Xu lấy khăn xoa Lục Cảnh Ngọc khỏe miệng. Hắn chính là bên miệng treo mì sợi một đường đi tới tìm nàng. Nghĩ đến cái kia hình ảnh, Vưu Xu liền có cả không được. Xem nàng cười đến ngã trái ngã phải, Lục Cảnh Ngọc ôm Vưu Xu mềm mại eo, đem người đưa tới trong lòng ngực chóp mũi chạm vào nàng quỳnh mũi hài hước nói, ra ngứa. Vưu Xu đem ố hế khăn ném cho Lục Cảnh Ngọc, không để ý tới ngươi. Nói xong, thân mình hướng đệm chăn bên trong rụt rụt, còn đem hư cái ở Lục Cảnh Ngọc cấp chăn cấp xả lại đây, liền kém không che đầu. Nàng nhớ lại từ trước Lục Cảnh Ngọc nói lời này, đâu chỉ là cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Đảo cũng không đến mức đánh nàng. Chính là, Vưu Xu nghĩ đến cái gì đỏ bừng mặt. Người này quá xấu rồi, chỉ biết khi dễ nàng. Kém chút không đem nàng lăn lộn ngất đi. Nàng khó được chịu thua xin tha đều không có dùng. Vẫn là sấn người này không phát bệnh chạy nhanh cách hắn xa một chút. Khi đó bọn họ hai vẫn là thuần khiết huynh muội chi tình. Lúc ấy nàng sinh bệnh hoa ở trên giường như thế nào cũng không chịu uống thuốc, cha nhan mụ mụ mấy người thay phiên khuyên. Nhưng nàng bệnh khó chịu tâm tình không hảo này đây liền càng không nghĩ uống khổ dược. Sau lại Lục Cảnh Ngọc tự mình tới hống, nàng chính nghẹn hỏa một chân xùy đến Lục Cảnh Ngọc trên mặt. Lúc ấy hắn cũng là cười hỏi nàng có phải hay không ra ngứa. Vưu Xu kiều, tính tình quật, cắm eo lại đạp Lục Cảnh Ngọc ngược một chân. Bất quá trắng non gót chân nhỏ giống đinh ở Lục Cảnh Ngọc ngực như thế nào đều thu không trở lại. Bởi vì Lục Cảnh Ngọc chặt chẽ nắm nàng chân, cũng không chê dơ cúi đầu hôn một cái, sau lại liền vẫn luôn cào nàng gan bàn chân. Vưu Xu lại ngứa lại tức, nước mắt rớt ra tới. Lục Cảnh Ngọc cuối cùng cắn một ngụm nàng ngón chân, hỏi nàng còn chịu không ngoan ngoan uống dược. Đến lần đó Vưu Xu liền sửa lại hư tật xấu, chỉ có bọn họ hống hống là có thể an an ổn ổn mà đem dược cấp uống lên. Lục Cảnh Ngọc nhìn hận không thể đem chính mình cả người giấu ở trong chăn nhân nhi, còn rất không thể hiểu được. Sau lại tử cũng nhớ tới việc này, hắn túi người hai tay chống ở Vưu Xu bả vai hai sườn, tuấn mỹ mặt ở Vưu Xu hốc mắt chung dần dần phóng đại. Vưu Xu đồng tử phóng đại, người này không có việc gì dựa như vậy gần làm cái gì. Chẳng lẽ thật muốn khi dễ nàng? Nàng sợ tới mức ngón chân cuộn lại ở một khối, nhanh chóng nâng lên hai chân đem chăn ép tới kín mít, kín không kẽ hở. Phong ngừa Lục Cảnh Ngọc đầu góc đột nhiên động kinh, chào nàng mắt cá chân. Cao lòng bàn chân thật sự là quá ngứa a. Trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng bị dạng khen ngược tựa Lục Cảnh Ngọc là cái gì rắn độc manh thú. Nàng tinh xảo khuôn mặt bị vỏ chăn che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt rắc đều sinh dị thường xinh đẹp gâu gâu thủy mắt. Thiếu nữ gương mặt một mạt đào hồng, mị nhãn xấu hổ. Con vút lông mi không ngừng kích động, Lục Cảnh Ngọc huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Đồng dạng là một đôi mắt, một cái mũi một chiếc miệng, cố tình hắn kéo dài nón nàng ngọc cơ, mắt mũi môi không một chỗ không sinh tinh xảo. Quả thực là tác nhân tính mệnh câu nhân hồn hồn yêu tình. Lục Cảnh Ngọc tự hỏi hắn tự chủ hơn người, nói là tường đồng vách sắt đều không quá, chính là đối mặt kéo dài khi hắn tự xưng là cường đại tâm tính đều giống như bùn sa đôi tường, đẩy liền đảo. Hắn méo Vu Su tiểu xảo cằm, ngón cái nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tinh tế da thịt. Ở nữ hải tiếng kinh hô còn tới cập không hô lên khi đã bị trên người nam nhân chặt chẽ phong bế thủy nhuận đỏ bừng ngôi. Từng tiếng yêu kiều rên rỉ từ Vu Su khỏe miệng tràn ra, lại thực mau biến thành tấm tắc vòng lưỡi hôn môi thanh. Lục Cảnh Ngọc trước bắt đầu còn có nhẫn mại nguyện ý bồi Vu Su háo, nàng không há mồm Lục Cảnh Ngọc liền dựa vào nàng, chỉ là nhẹ nhàng mổ Vu Su thủy nộn môi thịt. Thẳng đến hắn đi xuống thoáng nhìn đến thiếu nữ cổ áo vỏ sò tiểu khấu khai lộ ra thật sâu mương duyên cập tảng lớn nhuyễn nộn nộn tuyết trắng, Lục Cảnh Ngọc chỉ cảm thấy cả người huyết khí dâng lên, hắn cậy ra thiếu nữ môi anh đảo, vội vàng câu lấy nàng phấn lưới. Dường như trước nay không ôm quá nữ nhân, chạm qua cái miệng nhỏ lăng đầu thanh. Vu Su nguyên bản còn có sức lực đẩy Lục Cảnh Ngọc bả vai, tế bạch hai chân từng cái đá đẻ ở trên người nam nhân. Sau lại liền ngăn cản không được, Vu Su bắt đầu rầm rì xin tha, đổi lấy đối phương càng mãnh liệt tác hôn. Nàng một đôi tuyết trắng thủ đoạn vô lực rũ trên giường trên mặt lại bị Lục Cảnh Ngọc nắm để cử tới rồi đỉnh đầu. Lục Cảnh Ngọc ôn nhu vô vẻ Vu Su gương mặt, lòng bàn tay cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Nếu không phải Vu Su còn không có học được như thế nào tự nhiên để thở, Lục Cảnh Ngọc lại như thế nào đều luyến tiếp dừng lại. Liên tính là mỗi ngày đều ở bên nhau, hắn lại cảm thấy đói như thế nào thân cận đều không đủ. Vu Su mềm eo nhỏ hồng khuôn mặt nhỏ ghé vào Lục Cảnh Ngọc ngực. Nàng rầu cánh hoa môi, bất mãn nhìn Lục Cảnh Ngọc, "Lục Cảnh Ngọc, ngươi thật quá đáng." Lục Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm kia hồng diễm diễm môi, trong mắt dục niệm càng đậm, hắn gắt gao ôm trong lòng ngực thiếu nữ một lần nữa hôn đi lên. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ tinh xảo xương quai xanh. Vu Su mặt đỏ lại hồng, nhớ tới vừa rồi đủ loại nhịn không được phát tiết chiều Lục Cảnh Ngọc ném gối đầu. Hắn như thế nào có thể như vậy hư? Làm ngươi khi dễ người. Lục Cảnh Ngọc ngươi mau cho ta đi, ta hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Vu Su đem đầu chôn ở gối đầu, xấu hổ đến không được. Nàng nơi nào là khí Lục Cảnh Ngọc? Rõ ràng là hận chính mình ý chí không đủ kiên định. Lục Cảnh Ngọc ngoắc ngoắc ngón tay trêu chọc vài cái nàng liền không thể chính mình. Nhớ tới vừa rồi, nàng thử đáp lại Lục Cảnh Ngọc. Kết quả hắn càng thêm quá mức, bàn tay tiến nàng trong quần áo, mà nàng cư nhiên xa vào trong đó thế nhưng không có đẩy ra Lục Cảnh Ngọc. Tựa hồ đã sớm đoán trước đến Vu Su thời điểm hồi trở mặt không biết người. Lục Cảnh Ngọc vạch trần chăn vô Vu Su sống lưng, kéo dài, nghe lời. Đừng tránh ở bên trong chăn, đợi lát nữa nghẹn đến mức khó chịu. Nóng bỏng ngón tay chạm đến ở trên da thịt. Từng trận dùng mình quấn thổ mà đến, Vu Su kiều sức kháng cự nói, Lục Cảnh Ngọc, mau tránh ra a đừng chạm vào ta, ngứa, ngứa. Ân, không chạm vào ngươi, không khi dễ ngươi, mau ra đây. Hắn kéo dài quả thực là tuyệt thế của quý. Chạm Ngọc Nhân Nhi, mềm mại như nước, hận không thể đem nàng khảm nhập hắn cốt nhục bên trong. Vu Su không để ý tới hắn, để lại cho Lục Cảnh Ngọc cái hót. Làm hắn hướng chết lăn lộn nàng, không cái mấy ngày, không, hơn 10 ngày nàng tuyệt không cùng Lục Cảnh Ngọc nói chuyện. Vu Su này lời thề vừa mới hạ không bao lâu, liền phá công. Lục Cảnh Ngọc đem nàng cả người hợp với quấn ở trên người cái ly đều ôm lên, cho nàng nhất biến biến sướng ca. Đêm từ từ, tình không ngừng. Vu Su lại lần nữa tỉnh lại, đã là sau giờ ngọ. Không trách Vu Su thức dậy như vậy vãn. Nàng rơi xuống nước sau ngủ hồi lâu mới tỉnh lại. Tỉnh lúc sau người rất là tinh thần. Lại cùng Lục Cảnh Ngọc náo loạn nửa đêm, đến thiên tờ mở sáng mới ngủ hạ. Cũng không hiểu được Lục Cảnh Ngọc là khi nào rời đi. Hôm nay thời tiết hiển nhiên so ngày hôm qua còn muốn hảo. Mặt trời chói chang trên cao, phòng nội ấm nồng đậm. Vu Su duỗi cái đại đại lười eo. Nàng đem đen nhánh đầu tóc hợp lại ở một bên, ngón trỏ thay thế lược chậm rãi trải vướt thác nước tóc dài. Song Quỷ cùng Song Nha nghe được động tĩnh lánh hai cái tiểu nha hoàn tiến vào hầu hạ Vu Su rửa mặt trải đầu. Vu Su thân thể đã toàn hảo, liền không muốn làm Song Quỷ vì chính mình lau. Nha hoàn thấy vậy, liền đến tắm vòi sen thất thế Vu Su mở nước tắm. Lúc này ra tới, Nhan Mụ Mụ đám người cấp Vu Su bị rất nhiều đồ vật. Liền tắm rửa tắm gội dùng cánh hoa tinh dầu chợt đều cấp mang theo lại đây. Chờ Vu Su giặt sạch cái thơm ngào ngạt tắm, dùng cơm liền nghe được ngoài cửa Lam Hải Quỳnh thanh âm. Chương 50 nhẹ nhàng. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên vào Vu Su phòng sau, hai người là thẳng đến Vu Su mà đến. Hai người vào nhà, mang đến trên mặt sông mềm nhẹ gió ấm, cửa chuông gió phát ra dễ nghe tiếng vang, sáng trong xa mảnh theo gió mà vũ. Vu Su thấy là Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên khỏe miệng nhịn không được giơ lên, đôi lông mày mang theo vui sướng. Lại thấy ngày thường vô ưu vô lự tiểu tỷ muội nhóm trên mặt đều là lo lắng chi sắc. Chỉ sợ còn ở lo lắng nàng thân thể không tốt. Cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, rơi xuống nước khi Vu Su cũng cảm thấy chính mình liền tính may mắn được cứu trợ, chỉ sợ cũng muốn rơi xuống bệnh căn. Ai làm nàng thân thể đánh giờ khởi liền không hảo đâu. Lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ là ban đêm phát sốt, hạ sốt sau thân thể thì tốt rồi. Vưu Su hiểu được đây đều là Nhan Mụ Mụ bọn họ chiếu cố cùng Tiểu Thủy Châu Linh Thủy công lao, trong lòng không hiểu được nhiều cảm tạ bọn họ. Đại thấy rõ Vưu Su tinh thần khuôn mặt sau, Lam Hải Quỳnh, Ngụy Hoánh Huyên đồng thời ngây người. Tối hôm qua A Su bị cứu trở về tới khi, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến tái nhợt, hình dung tiểu tụy. Cũng không phải không đẹp, chính là cùng phía trước huynh quốc huynh thành mỹ mạo so sánh khẳng định là có chút chênh lệch. Hôm nay tái kiến, lại khôi phục ngày xưa dung mạo, ánh mắt chi gian còn quấn quanh nhẹ nhẹ nhu mị. Phần 65. Mắt đẹp chuyển động gian toát ra phong tình, xử hai người sôi nổi không rời mắt được. Nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận giống hoạt hoạt tảo phớ xối thượng đào hoa nước, cánh môi phấn nộn, một chút đều không giống sinh bệnh hoặc là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Ngụy Hoánh Huyên xoa xoa hốc mắt, lại mở mắt ra, Vưu Su vẫn là kiểu tiếu bộ dáng. Vưu Su hướng tới hai cái tiểu tỷ muội vẫy vây tay, các ngươi ăn không ăn đâu. Thanh âm tiểu đà, nghe được người Úc Nhi đều tô. Cùng bọn họ tưởng tượng khàn khàn hoàn toàn bất đồng. Như vậy hai người cũng vô pháp xác nhận Vưu Su có phải hay không thật sự hảo nhanh nhẹn. Ngụy Hoánh Huyên, Lam Hải Quỳnh như là hai đại hộ pháp giống nhau một tả một hưu gắt gao rửa gần Vưu Su ngồi ở hai bên, ăn ăn. A Su ngươi đâu? Ta cũng ăn. Các ngươi không cần lo lắng a, ta hiện tại đã không có việc gì làm. Dứt lời, Vưu Su từ trên sofa đứng lên, xoay cái vòng chứng minh chính mình thân thể đã hảo toàn. Cứ việc như thế, chính là Ngụy Hoánh Huyên hai người vẫn là lo lắng không thôi. Đặc biệt là Lam Hải Quỳnh, nàng hiện tại vẫn như cũ vô pháp tiêu tan, cho rằng là chính mình làm hại Vưu Su bởi vậy một chuyến. Vưu Su hiểu biết bạn tốt, trong lòng biết Lam Hải Quỳnh khẳng định ấy nay thực. Nàng an ủi Lam Hải Quỳnh, làm xong nha đóng cửa phòng sau, Vưu Su mới nhỏ giọng cùng các nàng nói, kỳ thật ngày hôm qua không phải ta chính mình ngã xuống đi. Là có người ở phía sau bắt lấy ta, một người khác hỗ trợ hai người kết phường đem ta cấp đẩy đi xuống. Lời này vừa nói ra, cả kinh Lam Hải Quỳnh đám người che miệng lại. Nhiều năm qua ở khúc Hà Nội bỏ mạng người vô số kể, đẩy Vưu Su người ý đồ đáng chết ta. A Su, ngươi lúc ấy có hay không nhìn đến là ai? Lam Hải Quỳnh lòng bàn tay tất cả đều là hãn, bị dọa. Không bắt được kia hai cái nham hiểm, vạn nhất lại hại A Su nhưng như thế nào được. Lúc này Lục Cảnh Ngọc có thể cứu trở về A Su, lần sau còn có thể như vậy may mắn sao? Ngụy Hoánh Huyên ngôn ngữ của người câm điếc không ngừng, cùng Lam Hải Quỳnh một cái tâm tư. Song quỷ song nha không lường trước chuyện này còn có ẩn tình. Cao mày an tĩnh ở một bên nghe. Nội tâm là đối hại Vưu Su hai người hận tới rồi cực điểm. Vưu Su ở trong lòng đối mấy người nói một tiếng xin lỗi, nàng trên mặt không lộ ra sơ hở nhấp miệng lắc đầu, kia hai người ở ta phía sau, thiên lại hắc, ta cái gì cũng chưa thấy. Này lại là sự thật. Đến nỗi nàng là bị Thư Khinh Nôn đẩy đến nước sông một chuyện, Vưu Su không tính toán cùng bọn họ nói. Lấy Quỳnh Quỳnh nàng tính cách, đã biết nội tình nhất định muốn thay nàng lấy lại công đạo, xuất khẩu ác khí. Tạm thời không đề cập tới Thư Khinh Ngôn bị Chử Kiệt Thừa giam nút lại. Còn nữa tùy tiện đi tìm Chử Kiệt Thừa, hắn người kia lại trời sinh tính đa nghi, chỉ sợ muốn lòng nghi ngờ thả nhãn tuyến ở hắn kia chỗ, nếu không như thế nào sẽ hiểu được Thư Khinh Ngôn bị hắn nút lại. Chử Kiệt Thừa giận chó đánh mèo với Quỳnh Quỳnh, chọc phải này đại phiền toái là Vưu Su không muốn nhìn đến. Thả Chử Kiệt Thừa lại điều tra ra là cùng Lục Cảnh Ngọc có căn hệ, kia không phải chuyện xấu. Nàng không thể giúp Lục Cảnh Ngọc gấp cái gì. Vạn không thể lại này thời khắc mấu chốt kéo hắn chân sau. Lam Hải Quỳnh bọn họ nghe thấy cái này kết quả tự nhiên cảm thấy tiếc nuối, nhưng thực mau tỏ vẻ lý giải. Đổi làm là bọn họ, cái loại này tình cảnh dưới sợ hãi còn không kịp sao có thể thấy rõ là ai làm. Lam Hải Quỳnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn cho ta biết chuyện này là ai làm, ta phi chịu hắn gân lột hắn ra. Ngụy Hoánh Huyên là không thể nói chuyện, nhưng không ngại ngại nàng quay đầu lại cấp trong nhà đi cái tin. Nàng cũng không tin. Nàng các ca ca tỷ tỷ không thể giúp bạn tốt lấy lại công đạo. Vưu Su lôi kéo hai cái tiểu tỷ muội, hướng Ngụy Hoánh Huyên cùng Lam Hải Quỳnh trong tay tắc điểm tâm cùng nước trái cây, mau đừng nóng giận lạp. Nhạ, các ngươi uống điểm đồ vật. Cái này điểm tâm hương vị cũng không tồi, các ngươi nếm thử. Hai người tiếp nhận điểm tâm cùng nước trái cây, là có chút khát nước. Vưu Su còn nói thêm, chuyện này ta chỉ cùng các ngươi đề ra, đối ngoại trước không nói đi ra ngoài. Lục Cảnh Ngọc đã đi tra việc này, ta lo lắng rút dây động rừng. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên sau khi nghe xong tự nhiên gật đầu đồng ý lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, hành đi, Lục Cảnh Ngọc ra tay có lẽ có thể bắt được phía sau màn người. Vưu Su xoay cái đề tài, cùng Lam Hải Quỳnh hai người trò chuyện phong thành cửa hàng đẩy ra cái gì kiểu mới châu báu trang sức, khẩu vị đặc biệt trà sữa điểm tâm. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên lại đây, đã là vấn an Vưu Su, cũng là muốn an ủi nàng. Thấy Vưu Su tâm tình không tồi ngày hôm qua sự không lưu lại bóng ma, hai người chậm rãi rời đi lực chú ý. Vưu Xu muốn chính là kết quả này. Hà tất muốn cho bạn tốt đi theo cùng nhau phiền não đâu. Đúng rồi, ngươi cùng Mạc Khỉ Đình hòa hảo. Ân. Lam Hải Quỳnh có chút ngượng ngùng thủ sẵn ly vách tường, ngày hôm qua hắn cùng ta giải thích. Tần gia tiểu thư xe phá hủy ở nửa đường, Đình ca không có ra tay tương trợ ý tứ, Tần gia tiểu thư lại hắn một đường. A Xu, Huỳnh Huyên ta lựa chọn tin tưởng Đình ca. Mạc Khỉ Đình bản nhân ưu tú, Mạc gia cũng là danh môn, Tần tiểu thư đánh cái gì chủ ý đại gia là trong lòng biết rõ ràng. Lam Hải Quỳnh cùng Mạc Khỉ Đình mười mấy năm tình nghĩa, người khác là sò không được. Không bao lâu, La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ cũng lại đây vấn an Vưu Xu. Xem Vưu Xu không nhiều lắm sự, hai người thực mau liền đi rồi. Dù sao cũng là Vưu Xu phòng, La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ lưu lại lâu lắm cũng không phải thực hảo. La Tu cùng Nghiêm Vĩ Kỳ đi rồi, Vưu Xu ba cái tiểu cô nương lại biên vùi đầu cắn hạt dưa một bên trước trò chuyện. Kinh ngày hôm qua xong việc, Vưu Xu ngoạn nhạc tâm tình đi hơn phân nửa. Cũng may tổng cộng chỉ định rồi hai ngày, ngày mai là có thể rời thuyền. Vưu Xu cũng không cần bức bách chính mình đứng ở bong tàu thượng phóng thông khí. Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên chiếu cố Vưu Xu cảm xúc, xem Vưu Xu đối đi ra ngoài chơi có chút kháng cự, Lam Hải Quỳnh liền đề nghị không bằng đánh bài bộ kè. Đừng nhìn Ngụy Hoánh Huyên nhìn là cái văn tĩnh cô nương, sờ bài tẩy bài so Vưu Xu cùng Lam Hải Quỳnh còn muốn lợi hại chút. Nghe muốn đánh bài, nàng lập tức làm chính mình bên người nha hoàn đi lấy bài. Bàn buông thượng phô khối thâm sắc nhung mặt bố, mấy cái thiếu nữ vây quanh ở cái bàn trước đánh bài cho hết thời gian. Mỗi người trong tầm tay thả không ít tiền đồng đồng bạc, còn có chút quả khô, trong suốt bình thủy tinh trang Coca-Cola. Vưu Xu chơi bài vận may không phải thực hảo, lúc này chơi bài hơi cường điểm, ít nhất không có bại như vậy thảm thiết. Có lẽ là bởi vì nàng phúc vận giá trị tăng lên đi. Mới vừa nghĩ như vậy, trước mặt nhảy ra một chuỗi tự. Chiều nay 5 giờ 23 phân, khách thuyền lầu 2 sẽ cháy, thỉnh ký chủ tiến đến ngăn cản hỏa hoạn. Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể thu hoạch 15 điểm phúc vận giá trị. Vưu Xu tú khí ngọc măng ngón tay bỗng chốc siết chặt trong tay bài. Hỏa hoạn, này cũng không phải là kiện việc nhỏ. Hoa sen tiên hảo không phải bình thường thuyền nhỏ, nó là một con thuyền xa hoa tàu chở khách. Mặc dù tạo thuyền khi đã dùng sắt lá bao bọc lấy đầu thuyền chờ bộ vị mấu chốt, nhưng thân tàu kết cấu vốn là thuộc dễ châm đầu gỗ, nội bộ trang hoàng xa hoa lãng phí, phòng cho khách nội nhiều là cửa sổ màn bức màn, một khi nổi lửa, lan tràn tốc độ sẽ phi thường mau. Nguyên nhân chính là như thế. Thuyền nội sở hữu thuyền viên cùng hành khách không cho phép tự mình dùng hỏa. Tàu chở khách mỗi một tầng đều chi kỷ thiết một gian hút thuốc, để ngừa có phạm nhân nghiện thuốc lá. Không chỉ như thế, mỗi tầng còn đặt vài cái lu nước. Lẽ ra như vậy phong bị, không nên nổi lửa a đến tột cùng là ngoài ý muốn, vẫn là có người có ý định vì này. Hiện tại là buổi chiều một chút 15 phân, khoảng cách nổi lửa thời gian không đến 5 cái giờ. Vưu Xu tâm tư không ở chơi bài thượng, thực mau lại thua rồi một phen. Ngụy Hoánh Huyên trong tầm tay đồng bạc đã đôi không ít, Lam Hải Quỳnh không có bại cũng không có thắng, Vưu Xu cơ hồ đều bị Ngụy Hoánh Huyên thắng qua đi. Vưu Xu làm xong nha thế chính mình, nàng chính mình đứng dậy ngồi xuống Lam Hải Quỳnh bên cạnh. Chờ sau khi ngồi xuống, Vưu Xu lập tức điểm hồi vừa rồi cái kia nhiệm vụ giao diện. Nàng sợ chính mình vừa rồi không thấy rõ, lúc này tỉ mỉ nhìn một lần, không có phát hiện có che giấu cốt truyện chữ. Vưu Xu nguyên chính là ôm may mắn tâm lý. Rốt cuộc mặc kệ là đời trước vẫn là trong nguyên văn hoa sen tiên hào đều chưa từng nổi lửa quá. Nhiệm vụ này nói đơn giản đảo cũng đơn giản, giống như là để bài tặng điểm. Hỏa hoạn thời gian nói rất rõ ràng, kém chỉ kém ở nổi lửa địa điểm không có cụ thể đến nơi nào. Chỉ có thể tới trước lầu 2 xem xét một chút, phát hiện dị thường sau lại ngăn trở. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ đủ có thể khen thưởng 15 điểm phúc vận giá trị, không thể không làm Vưu Xu hoài nghi có phải hay không so trong tưởng tượng khó làm. Vưu Xu trong lòng nghĩ sự. Liên Lục Cảnh Ngọc khi nào tiến vào, khi nào ngồi ở nàng bên cạnh cũng chưa phát hiện. Chờ không nghe được Lam Hải Quỳnh mấy người đánh bài hưng phấn thanh âm, mới hậu chi hậu giác các nàng mấy cái đã đem cái bàn bài cùng nhau đều dọn đến cách vách đi. Nhưng thật ra rất thức thời. Lục Cảnh Ngọc đem người ôm vào trong ngực thời điểm như vậy nghĩ. Vưu Xu ngã vào quen thuộc ôm ấp, ngốc lăng lăng nâng cầm lên nhìn Lục Cảnh Ngọc, ngươi chừng nào thì lại đây nha. Bản bản. Nàng đầu hơi hơi ngưỡng. Chỉnh trương tiếu lệ mặt liền hoàn toàn toàn lộ ra ngoài ở Lục Cảnh Ngọc mí mắt hạ. Nàng sinh đến quá mức mỹ, đúng như kia kinh diễm toàn bộ mùa xuân kiểu diễm hoa mẫu đơn. Mặc dù Lục Cảnh Ngọc đã thời thời khắc khắc thấy nàng, vẫn nhiều lần cảm thấy xem không đủ trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Nói chuyện thời điểm, kéo dài anh đào hồng môi thịt mở ra lộ ra đáng yêu hàm răng, còn có đỏ tươi hồng đầu lưỡi nhỏ. Lục Cảnh Ngọc cơ hồ khống chế không được chính mình niệm tưởng, thân nàng. Xoa nàng tinh xảo cằm, Lục Cảnh Ngọc mắt thật sâu. Như ưu tiếu hiểm lộ sở không tới đầu. Vưu Xu cũng không chắc xem không rõ Lục Cảnh Ngọc trước mắt là cái gì cảm xúc. Nhìn, như là tâm tình không tốt, lại như là cực kỳ thỏa mãn. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, y đi view su xem, Lục Cảnh Ngọc cũng là sắp xỉ. Kéo dài, ta thật muốn đem ngươi hệ ở trên eo, đi đến nào đưa tới nào. Tiểu cô nương hương ôn ngọc mềm, sinh đến kiều kiều tiểu tiểu, mềm mụn thơm ngào ngạt, nếu có thể lúc nào cũng xủy để vào ngực túi áo thì tốt rồi. Lục Cảnh Ngọc đột nhiên toát ra như vậy một câu thực sự làm view su hoảng sợ. Hai người ở một chỗ sau, Lục Cảnh Ngọc liền trở nên giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm, không giống từ trước nội liễm. Đại để mọi người cũng vô pháp chống cự tình nhân lời ngon tiếng ngọt. Chỉ nói view su nghe Lục Cảnh Ngọc nói như vậy, trong lòng vui mừng, đầu nhỏ dựa vào Lục Cảnh Ngọc ngực chỗ nghe hắn hữu lực tiếng tim đập. Hắn tưởng suy nàng, tưởng tổng có thể nhìn đến nàng. Nàng cũng là như vậy tưởng. Bất quá, view su không tính toán cùng Lục Cảnh Ngọc nói. Bằng không hắn không chừng nhiều đắc ý đâu. View su một đôi đùi ngọc qua lại đong đưa, tuyết trắng mắt cá chân hoảng đến Lục Cảnh Ngọc một lòng đi theo lắc tới lắc lui. Nàng nhẹ nhàng hừ ca, đầy đầu tóc đen giống như lưu động dòng suối rừng ở Lục Cảnh Ngọc cánh tay thượng. Lục Cảnh Ngọc vươn ngón tay thon dài nhặt lên, thế nhưng đặt ở mũi hạ nhẹ nhàng ngửi. Người khác làm hành động rất là đáng khinh hạ lưu, nhưng chuyện này đổi lại Lục Cảnh Ngọc tới làm, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Hắn như là dơ chén rượu phẩm chân quý bồ đào mỹ tiểu, lộ ra một cổ ưu nhã kính. Tái kiến hắn biểu tình chuyên chú, Vưu Su trong lòng biệt lưu đến lợi hại hơn, hương má một mạt thẹn thùng sẽ qua. Ngươi làm gì nha, Lục Cảnh Ngọc? Thanh âm tiểu kiều nhu nhu, nghe đi lên lại có chút muốn cự còn nên ý tứ. Lục Cảnh Ngọc đầu chống Vưu Su cái chán, tươi sáng cười. Hắn ngọc diện môi đỏ, thon dài thủy phong mắt như hàn tinh, hắn hoàn toàn toàn là dựa theo họa thủy hai chữ kiếp sau đến mỹ mạo a. Vưu Su càng thêm không dám cùng Lục Cảnh Ngọc đối diện, phảng phất nhiều xem một cái chính mình liền phải rơi vào trong đó. Trước kia nàng ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt cuồng vọng tiểu man quán, lúc này phảng phất rất cái. Vưu Su là đại khí cũng không dám ra, sợ chính mình không cẩn thận dầm gì một tiếng đều sẽ dẫn tới Lục Cảnh Ngọc hóa thân thành kia ác lang. Nhớ tới hôm nay có nhiệm vụ trong người, Vưu Su là tuyệt không chịu làm Lục Cảnh Ngọc ôm nàng không biết xấu hổ không táo hôn môi. Ta muốn hôn ngươi, kéo dài. Giống sau giờ ngọ lười biếng ánh mặt trời khàn khàn thanh âm chọc đến Vưu Su ngực tâm bang bang nhảy. Nàng chân dài cũng không hoảng hốt, cả người an an tĩnh tĩnh xúc ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực. Hắn nếu trực tiếp hôn, Vưu Su nào còn có thể phản kháng. Nhưng người này không chỉ có không ngừng đưa thu ba, còn ngôn ngữ khiêu khích. Vưu Su dù sao cũng là cái tuổi trẻ mặt nộn tiểu cô nương, mấy phen giao thủ xuống dưới thật sự bị Lục Cảnh Ngọc làm cho thẹn thùng đến không được. Lục Cảnh Ngọc, hiện tại không được. Vưu Su biên nói, một bên vươn trắng non xanh miết dường như ngón tay đi đẩy Lục Cảnh Ngọc. Nàng kiêu mị đáng thương, mặt mày doanh doanh, quả nhiên là ngây thơ lại câu nhân khẩn. Cứ như vậy được không, kéo dài. Lục Cảnh Ngọc tiến đến Vưu Su bên thai, cắn lỗ thai. Hắn như thế nào lại nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng. Vưu Su nóng nảy, lắc đầu trực tiếp cự tuyệt, không được, không tốt. Ngay sau đó Lục Cảnh Ngọc đã trực tiếp thủ săn Vưu Su cầm hung hăng hôn đi xuống. Phần 66. Hắn hôn môi phương thức cùng biểu hiện ra lạnh lẽo ôn nhuận như ngọc bộ dáng là hoàn toàn bất đồng. Nhiệt tình đến giống nùng liệt hoa hồng, Lục Cảnh Ngọc trong mắt nhảy màu đỏ tươi ngọn lửa, nóng cháy độ ấm trước đến Vưu Su ngực một năng. Vưu Su nhu nhu nhược nhược nửa nằm ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, mảnh khảnh eo nhỏ bị nằm ở trên người hắn nam nhân gắt gao nắm. Nàng ngửa đầu, thừa nhận chạm đất Cảnh Ngọc kịch liệt ôn nhu. Nàng kiều mắt mê ly nửa khai nửa khép, nước mắt liên liên. Tay nhỏ gắt gao nắm chặt chạm đất Cảnh Ngọc ống tay áo. Vưu Su băng ngọc phấn bạch mặt cực kỳ giống kia nở rộ yêu đào. Tiểu mỹ cực kỳ. Lục Cảnh Ngọc, ngươi. Thiếu nữ phấn nộn cánh môi tràn ra nhẹ nhàng thanh âm tựa kia mỹ diệu nhất thanh âm, kích thích chạm đất Cảnh Ngọc đại náo thần kinh. Lục Cảnh Ngọc nóng bỏng lòng bàn tay gắt gao ôm Vưu Su, nhất biến biến nỉ non kêu Vưu Su nhũ danh, kéo dài, kéo dài. Khó khăn thoát ly Lục Cảnh Ngọc ôm ấp, Vưu Su đôi mắt gâu gâu hành Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái. Lục Cảnh Ngọc đem người ôm vào trong ngực, đi đến gương trang điểm trước. Hắn ngồi ở trên ghế, mà Vưu Su tắc bị Lục Cảnh Ngọc ôm. Hắn từ sau ôm người, hữu lực cánh tay cố đến Vưu Su không thể động đậy. Lục Cảnh Ngọc đầu rửa gần Vưu Su sơn mặt, trắng non ngón tay miêu tả Vưu Su tinh xảo khuôn mặt nhỏ, sinh khí, kéo dài. Hắn rõ ràng là đang nói chuyện, nhưng từ trong gương đầu nhìn lại như là ở hôn bên cạnh người nữ hài nhi. Trong gương tiểu mỹ nhân nhi diễm diễm thủy mắt, hạo sỉ nhẹ nhàng cắn hồng diễm diễm môi thịt, gương mặt một mạt đỏ bừng lặng yên vững khai. Chỉ liếc mắt một cái, đã kêu người tầm mắt rời không ra. Vưu Su tay đặt ở Lục Cảnh Ngọc mu bàn tay, oán hận chụp một chút, không có, không có. Người buông ra. Nàng xấu hổ, còn khí. Lộ ở bên ngoài da thịt một chút vệt đỏ đều không có, khả thân thượng chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Lục Cảnh Ngọc tiện nghi cũng chiếm, còn muốn như vậy vui lùa nàng. Kéo dài đừng nóng giận. Ta làm ngươi lộng trở về được không? Còn không đợi Vưu Xu cự tuyệt, Lục Cảnh Ngọc lại hôn lại đây. Gương nhẹ nhàng đong đưa, giây lát mới động tĩnh mới ngừng lại được. Vưu Xu mềm mại dựa vào Lục Cảnh Ngọc đầu vai, phát tiết cắn một ngụm. Cái này đảo thực sự có khả năng lưu lại hai bài nho nhỏ dấu răng. Khó coi Lục Cảnh Ngọc kia cũng phải nhận. Ai làm hắn như vậy hư, lại cho nàng thêm không ít. Nhìn về phía cách đó không xa đồng hồ, đã đến 3 giờ 40 phân. Bọn họ thế nhưng triển ở một khối suốt hơn 2 giờ. Vưu Xu mặt càng đỏ hơn, trong lòng oán khí càng trọng. Đều do Lục Cảnh Ngọc không dứt. Ngươi mau tránh ra, ta còn có việc phải làm đâu. Vưu Xu ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực không thành thật xoắn đến xoắn đi. Lục Cảnh Ngọc mới vừa tiêu đi xuống hỏa lại bị Vưu Xu vài cái động tác gợi lên tới, kéo dài, ngươi ngoan một chút. Vưu Xu nghe ra hắn thanh âm không thích hợp, lập tức thành thành thật thật không dám lộn xộn. Lục Cảnh Ngọc giúp Vưu Xu sửa sang lại hỗn độn váy, giúp nàng một lần nữa trải tóc mới thu thập khởi chính mình. Vưu Xu rầu miệng, ngón trỏ ở bàn gỗ thượng vòng quanh vòng, Lục Cảnh Ngọc ta mơ thấy lầu hai một hồi muốn nổi lửa, ngươi bồi ta qua đi nhìn xem. Nguyên bản Vưu Xu là tính toán một người quá khứ, bất quá để người vạn nhất vẫn là đem Lục Cảnh Ngọc mang qua đi. Vạn nhất thật đụng tới chuyện gì, người này còn có thể giúp đỡ đâu. Hảo! Lục Cảnh Ngọc cũng không nhân Vưu Xu một cái không thực tế mộng liền cự tuyệt. Phàm là Vưu Xu mở miệng, Lục Cảnh Ngọc cũng chưa biện pháp cự tuyệt. Chương 51 nổi lửa. Tối hôm qua mau nửa đêm thời điểm, thời tiết lạnh cực kỳ. Ha ra khí nóng hầm hập, nhưng như thế nào cũng ấm không được lạnh băng lòng bàn tay. Thư Khinh Nôn tóc cùng ngực quần áo đều ướt đẫm, trên dưới nha không chịu khống chế run lên, ôm cánh tay thân thể run run rẩy rẩy. Nàng lại lạnh lại đói, tiết hầu kêu ếch cũng không có người lý nàng. Thư Khinh Nôn huệ vải hiệu xịu ngồi xổm ngồi ở góc, một lát sau mới cuối cùng là nhớ tới té xịu ở phòng rác hai cái nha hoàn. Nàng hô hấp đều chậm lại rất nhiều, hai chân giống rốt chỉ hoạt động dị thường gian nan. Liên phảng phất đi qua đi xem xét một phen, hạ rất lớn quyết tâm dường như. Chờ đi đến hai cái nha hoàn trước mặt, Thư Khinh Nôn run rẩy vươn tay đẩy nha hoàn Thư Thanh, Thư Tịnh một chút. Hai người đẩy một chút, thân mình đong đưa người lại không có lên. Thư Khinh Nôn không biện pháp, vươn ngón trỏ thăm bọn nha hoàn hơi thở. Con hảo, còn có khí. Muốn cho nàng cùng người chết đại ở một chỗ, Thư Khinh Nôn nhưng chịu không nổi. Nàng xoa xoa ngực, lá gan cũng lớn một chút. Thư Khinh Nôn đem váy dài ôm vào trong ngực, dựa gần hai cái nha hoàn ngồi trên mặt đất. Sau lại càng ngồi càng lạnh, bên ngoài người cũng không phản ứng nàng. Thư Khinh Nôn ánh mắt có vẻ dại ra, tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Lúc này nghe được vài tiếng mỏng manh thanh âm. Nàng xoay đầu đi, nhìn đến là Thư Thanh, Thư Tịnh hai cái nha hoàn tỉnh. Chủ tớ ba người tự nhiên là ôm ở một chỗ khóc một hồi. Khóc một hồi, ba người liền cảm thấy bụng đói kêu vang, lanh đến phát run. Cuối cùng vẫn là Thư Tịnh nhìn đến treo ở trên vách tường hai ngọn dầu hỏa đèn, cùng Thư Khinh Nôn đề nghị đem đèn bắt lấy tới thiêu điểm đồ vật sưởi ấm. Bọn họ đều mau lạnh đã chết, hai ngọn dầu hỏa đèn hoàn toàn là trong bóng đêm một chút ánh huỳnh quang. Ba người bất chấp chủ tớ phân biệt, hợp lại đắp nhân thể hơi hơi run run đem treo ở gần 2 mét tường cao thượng đèn dầu lấy xuống dưới. Đóng lại ba người phòng nguyên bản chính là lầu hai chữ vật gian, sạch sẽ không đến chạy đi đâu, nhưng chồng chất không ít nhưng thiêu đốt đồ vật. Thư Thanh Thư Tịnh si si kiểm kiểm, ôm rất nhiều đồ vật đặt ở trên đất trống. Thực mau đồ vật thiêu lên, tuy rằng còn bị đói, nhưng không lạnh. Ngoài cửa trông coi tráng hán xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn thoáng qua không nháo ra chuyện gì, cũng mặc kệ Thư Khinh Nôn bọn họ. Thư Khinh Nôn mấy người nướng sẽ hỏa, dần dần đi vào giấc ngủ. Khác hai người nghỉ ngơi, lưu một người xem hỏa. Đến ngày hôm sau, như cũ không có người tới. Thư Khinh Nôn chủ tớ ba người ngủ một đêm, ước chừng giữa trưa cửa phòng kéo kẹt một tiếng từ ngoại mở ra. Mấy cái đen tuyền màn thầu bị ném tiến vào, người trông cửa thái độ ngạo mạn vô lễ, thô thanh thô ngữ hô, chạy nhanh ăn đi. Thư Thanh Thư Tịnh hai cái nha hoàng nghe xong dẫn theo váy liền phải cùng người kia lý luận, ai thành tưởng cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại. Cũng may các nàng động tác chậm một chút, bằng không cái mũi chẳng phải là phải bị bấm gãy. Thư Khinh Nôn lại chưa nói cái gì, dẫn đầu nhặt lên màn thầu máy móc tính gầm lên. Nàng đảo không phải trầm ổn, chỉ là lại không ăn cái gì chỉ sợ thật muốn chết đói. Hai cái nha hoàng thấy vậy, cũng cầm lấy màn thầu ngồi xổm Thư Khinh Nôn bên người mồm to ăn lên. Thời gian một chút đánh sập Hứa Anh Tuyết đau khổ khởi động tới đối Chử Kiệt Thừa chờ đợi. Liên tính tối hôm qua Chử Kiệt Thừa tra tấn nàng, Thư Khinh Nôn còn ôm may mắn tâm lý cho rằng Chử Kiệt Thừa là ở nổi nóng mới có thể như thế đối nàng. Nhưng theo thời gian lan tràn, Thư Khinh Nôn dần dần không có kiên nhẫn, ngực tức giận thiêu đến đặc biệt tràn đầy. Thư Khinh Nôn đem Chử Kiệt Thừa phụ ra ở trên người nàng sở hữu oán hận cùng tức giận đều chuyển rời đến Vưu Xu trên người, nàng cắn màn thầu phát ra tàn nhẫn, đem nó đương Vưu Xu huyết nhục xé rách. Đống nhiên nàng cắn màn thầu động tác một đốn. Gian nan nuốt vào yết hầu ngạnh giống cục đá màn thầu, Thư Khinh Nôn phát ra kỳ quái tiếng cười. Có thể hay không là Vưu Xu đã chết? Cho nên Trử Kiệt thừa chỉ lo thương tâm, đã quên còn đem nàng nhốt ở này. Nghĩ vậy một khả năng Thư Khinh Nôn ha ha ha tiếng cười càng là ngăn không được. Nàng biểu tình điên cuồng, hai cái nha hoàng tử lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đậm lo lắng. Các ngươi hai không cần lo lắng, ta hảo thật sự. Thư Khinh Nôn đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, cứ có kiên nhận phủ chính làn váy thượng một tia một sợi nếp ốn. Thư Thanh Thư Tịnh tự muốn tiến lên hỗ trợ, Thư Khinh Nôn vẫy vây tay, không cần, ta chính mình tới. Hai ngươi tỉnh điểm sức lực, một hồi cho ta chết kính gõ cửa. Bên ngoài hiện tại là cái tình huống như thế nào ta mặc kệ, nhưng chúng ta không thể vẫn luôn bị đóng lại. Thực mau ba người thương nghị hảo, hai cái nha hoàn phụ trách trụ cửa phòng, Thư Khinh Nôn tắc cử cái cây đuốc uy hiếp thì thầm, các ngươi mau đem chúng ta thả ra đi. Bằng không bổn tiểu thư liền một phen lửa đem này con thuyền cấp tiêu. Các ngươi làm ta không thoải mái, Tiết Thành, mọi người đều đừng sống. Vưu Su đã chết liền đã chết, Trử Kiệt thừa nhưng đừng nghĩ có thể vẫn luôn đóng lại nàng. Thư Khinh Nôn cười lạnh nghĩ. Lại nói Vưu Su nghĩ là muốn đi cứu hỏa, sắp đến cửa lại chết thân đến trong phòng thay đổi một thân nhẹ nhàng áo trên dài hơn quần. Lần này hành sự Vưu Su gạt Lam Hải Quỳnh cùng Ngụy Hoánh Huyên mấy người. Rốt cuộc nàng đối mặt Quỳnh Quỳnh cùng Huỳnh Huyên hai người, vẫn là rất khó tự nhiên nói ra kia lý do. Thật sự quá cảm thấy thẹn. Mấy cái cô nương còn ở cách vách đuốt bài, xem Vưu Su mang theo song nha song quỷ cùng Lục Cảnh Ngọc đi ra ngoài cũng không lòng nghi ngờ. Chậm chế một hồi công phu, Vưu Su mấy người đến lầu 2 thời điểm đã gần 4:30. Khoảng cách nhiệm vụ thượng theo như lời 5:23 còn kém không đến 1 giờ. Lầu 2 phòng cho khách nhiều là các gia hạ nhân hoặc là bình thường bình dân bá tánh cư trú. Đường đi thượng hài đồng đuổi theo trục đi vui đùa ở Mỹ Thành. Phụ nhân cắn hạt dưa lớn tiếng nói chuyện cười đùa thanh, các nam nhân hút thuốc đánh bài ngoạn nhạc thanh tràn ngập này hẹp dài chật hẹp hành lang dài. Lục Cảnh Ngọc chưa nói cái gì, chỉ đem nắm Vưu Su tay sửa mà đáp ở nàng trên vai, ôm lấy nàng. Vưu Su mỗi đi qua một gian phòng, đều sẽ trộm hướng bên trong xem một cái. Đảo không dám trắng trợn táo bạo cẩn thận nhìn. Nhân cư chú nhân thân phân địa vị đều không cao, cho nên không quá chú ý, cửa phòng đa số là rộng mở cho nhau xuyến môn. Này cử đảo phương tiện Vưu Su. Chỉ là Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc một cái xinh nhỏ xinh xinh đẹp, một người cao lớn anh tuấn, mỗi người đều nhịn không được chuyển qua đầu tới bọn họ vừa thấy. Xinh đẹp đều lệnh người cảnh đẹp ý vui, bất quá mọi người đối này song thần tiên nhân vật xuất hiện ở lầu 2 vẫn là sôi nổi cảm thấy kinh ngạc. Những người đó chỉ dám thật cẩn thận xem, sợ hành động quá mức khiến cho quý nhân bất mãn. Vưu Su không phát hiện, nàng còn toàn tâm toàn ý ở tìm có khả năng nổi lửa địa phương. Lục Cảnh Ngọc nhìn bên cạnh người nhân nhi nghiêm túc tìm kiếm. Nắm nàng vai cong lưng nhẹ giọng hỏi Vưu Su, A Su là lo lắng mộng sẽ trở thành sự thật. Hệ thống không cho nói, Vưu Su vô pháp giải thích. Bất quá Lục Cảnh Ngọc mọi chuyện thuận nàng, Vưu Su chỉ hiệu bảo ngựa hắn đều sẽ không chút do dự nói đó là một con ngựa. Vưu Su rất là có lệ lấy mộng đảm đương lý do hống đến Lục Cảnh Ngọc theo cùng nhau tới. Như thế, nàng trả lời thượng cũng không có gì tâm lý gánh nặng, đúng vậy. Ngươi nói ta vạn nhất mơ thấy chính là thật sự, kia không phải cứu một thuyền người mệnh. Đến. Lời này nghe được phía sau đi theo song quỳ song nha xấu hổ đến mặt nóng lên. Quan Nguyệt thấy nhiều không trách, Quan Dương ngốc đầu ngốc não, cô đơn Quan Ngôn một người nghẹn không dám cười ra tiếng. Kéo dài thật đúng là lợi hại. Lục Cảnh Ngọc thuận miệng khen Vưu Su một câu. Vưu Su hồi nắm Lục Cảnh Ngọc tay không giống thường lui tới như vậy theo làm lũng vài câu. Lục Cảnh Ngọc không biết Vưu Su cảnh trong mơ là cái gì, nhưng lầu hai ngư long hỗn tạp, nếu nổi lửa cũng không lắm hiếm lạ. Hán Thanh triệt mắt phượng nhìn hành lang cuối. Đến cùng hướng rẽ trái để tam gian phòng đóng lại Thư Khinh Nôn. Đến nỗi đem Thư Khinh Nôn nhốt lại Trử Kiệt thừa hiện tại người ở lầu 6 đông phòng, nghĩ đến hắn Lục Cảnh Ngọc khinh miệt dương dương khỏe miệng. Trử Kiệt thừa trừ bỏ đem khí rơi tại người khác trên người phạt mắng thủ hạ, còn có thể làm ra chống cự đâu. Nhân vi giao thớt, hiện tại Trử Nhị thiếu bất quá là hắn thất thượng một cái hấp hối dây rủa cá thôi. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lục Cảnh Ngọc nghiêng người kêu một tiếng Quan Nguyệt. Quan Nguyệt liễm khởi trên mặt ý cười, bước nhanh đi ra phía trước. Túi đầu đi ở Lục Cảnh Ngọc bên cạnh người. Đi kêu Lục Sáu bọn họ lại đây, trực tiếp đem người đưa tới rẽ trái để tam phòng đơn phòng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục Cảnh Ngọc làm như vậy an bài chỉ vì nhớ tới một kiện bị hắn để sót việc nhỏ. Ngày hôm qua sau nửa đêm, Lục Một Sắc có tới báo, nói Thư Khinh Nôn chủ tớ mấy người dùng đèn dầu nội hỏa đốt cháy phòng tạp vật nội vật liệu gỗ sưởi ấm. Lúc ấy hắn sau khi nghe xong không để ở trong lòng, sau có sai Lục vừa đi làm chuyện khác. Trước mắt Lục Cảnh Ngọc lại bỗng nhiên nghĩ tới Trử Kiệt thừa đến bây giờ vẫn cứ đem thư ra mấy cái nốt ở kia chỗ, y Lý Thư Khinh Nôn lô mãng dễ giận tính tình tới xem, hôm nay nhất định muốn nháo lên. Đến nỗi như thế nào nháo, đại để này đây tánh mạng áp chế. Mà trong phòng hỏa có thể dễ dàng bị Thư Khinh Nôn lợi dụng lên. Nguyên bản là không cần tự mình qua đi, bất quá hiển nhiên kéo dài đối trong ngộng sự tò mò, Lục Cảnh Ngọc vui bồi Vưu Xu đi một chuyến. Tiêu Quan Nguyệt đi đem Lục một vài người mang lại đây, là vì phòng ngừa Thư Khinh Nôn nổi điên thời điểm có thể hộ kéo dài an toàn, để tránh bị lan đến. Phần 67. Lục Cảnh Ngọc ôm sát Vưu Xu, túi đầu nhìn bên cạnh người nữ hài nói, kéo dài, đợi lát nữa vô luận phát sinh chuyện gì ngoan ngoãn đãi ở ta bên người biết không. Vưu Xu sương mù mi nhíu một chút ứng Lục Cảnh Ngọc dặn dò. Lục Cảnh Ngọc không duyên cớ gọi người lại đây, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện sao? Như thế Vưu Xu lực chú ý cũng từ một gian phòng cho khách thu trở về. Chính như Lục Cảnh Ngọc sở phỏng đoán giống nhau, lầu 6 rộng mở xa hoa phòng nội Trử Kiệt thừa chính quăng ngã trên bàn ngăn tủ nội tinh mỹ quý trọng đồ sứ, vật trang trí chờ cho hả giận. Véo ti men lư hương còn mạo yên, tròn vo thân thể lăn đến quỷ quỷ dạp trên mặt đất người bên chân. Bọn họ cũng không dám đi đỡ chỉ xúc cổ, đại khí không dám ra. Đồ sứ quăng ngã trên sàn nhà thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Từ Khương Thành ra tới, quang Trử Bình phái hạ bảo hộ Trử Kiệt thừa nhân mã đó là không ít. Sau lại ái tử sốt ruột Đồng Tú Hoa vẫn ngại không đủ, lại tác mấy cái quyền cước công phu lợi hại gã sai vật bên người bảo hộ bảo bối nhi tử. Trử Kiệt thừa mang theo người mênh mông quần quần xuất phát, vốn là tính toán làm ra một phen thành tích cho chính mình tổng thống cha nhìn xem. Thuận tiện tỏa tỏa hắn cái kia không thể ngạo thị cùng cha khác mẹ hảo đại ca nhuệ khí. Người định không bằng trời định, kết quả là làm cho chật vật bất ham. Đầu tiên là ở Nguyên Thành làm cho Trử Kiệt thừa tâm tình hâm hực. Trước khi đi những người đó ở hắn cha mẹ trước mặt thổi phồng chính mình như thế nào lợi hại, ở Nguyên Thành lại bất kham một kích. Hốt hoảng thoát đi, nhân thủ vốn đã thừa không nhiều lắm. Bên đường lại thiệt hại không ít. Mấy trăm hào người, hiện tại chỉ còn lại có giải rác mười mấy người. Đêm qua Trử Dũng mấy người chết bất đắc kỳ tử đối Trử Kiệt thừa đả kích không thể nói không lớn. Rốt cuộc Trử Dũng đám người bản lĩnh không nhỏ. Có thể lặng yên không một tiếng động kết quả bọn họ, kia sau lưng người nhất định là cái tàn nhẫn rác. Mà người này tâm kế thủ đoạn cấp dưới mọi thứ không thiếu thả thận trọng từng bước, một chút lấy hắn bên người khả năng người tánh mạng, này dùng sức không cần nói cũng biết. Chỉ sợ mục tiêu kế tiếp chính là hắn Trử Kiệt thừa. Tối hôm qua xảy ra chuyện đến bây giờ Trử Kiệt thừa không phải không có phái người đi tra. Chính là tra tới tra đi, tìm không được dấu vết để lại. Cho tới nay mới thôi hắn đều không hiểu được phía sau màn độc thủ đến tột cùng là ai. Không biết vì sao, một đôi thanh lãnh tuấn giật hai mắt hiện lên ở Trử Kiệt thừa trước mặt. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, nắm chặt nắm tay. Không có khả năng, người kia bất quá là Vưu gia một con chó, sao có thể có thiên đại bản lĩnh. Trong óc nội miên man suy nghĩ xua tan sau, Trử Kiệt thừa càng táo bạo phiền muộn. Trử Kiệt thừa lại cuồng vọng, cũng tích mệnh. Thất bại cảm cùng sợ hãi cảm đan chéo ở một chỗ, Trử Kiệt thừa tâm tình có thể hảo mới kỳ quái. Hắn nổi trận lôi đình. Sợ chính mình hơi không chú ý đã bị người vô thanh vô tức lộng chết. Đúng là tâm tình phiền muộn. Trử Kiệt thừa liền Vưu Xu đều bất chấp đi nhìn, tiếng đập cửa lại vào lúc này chợt vang lên. Tựa hồ dự đoán được Trử Kiệt thừa lúc này nỗi lòng không tốt, người tới gõ phía sau cửa chỉ nơm nớp lo sợ đem Thư Khinh Ngôn một chuyện nói một lần, theo sau liền không có lên tiếng. Trử Kiệt thừa một đêm không ngủ, hai mắt nội che kín hồng tơ máu, trước mắt phiếm thanh, biểu tình lạnh nhạt cả người đổi bại âm khí nặng nề. Nghe được Thư Khinh Ngôn phải dùng lửa đốt chỉnh con thuyền vì áp chế khi thế nhưng bật cười. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đốm lửa này dùng đến hảo, nói không chừng có thể giải hắn lửa xém lông mày. Đêm qua giết người của hắn, chỉ sợ hiện tại đối phương còn ở trên thuyền. Như không thể đem người dẫn ra tới, sấn loạn chạy trốn cũng khiến cho. Ngày sau lại báo này thù. Này một tiếng cười đánh vỡ trong phòng an tĩnh, lại khiến cho không khí càng vì quỷ dị. Quỳ quỳ dạp trên mặt đất người không nói hiểu biết Trử Kiệt thừa là người, ít nhất đối Trử Kiệt thừa tính nết sở thật sự rõ ràng. Lúc này cho rằng Thư Khinh Ngôn lần này động tác chọc giận Trử Kiệt thừa. Mấy người sợ bị giận chó đánh mèo càng bị hù dọa đến không dám núp nhích, liền sợ nháo ra động tĩnh gì hấp dẫn Trử Kiệt thừa chú ý. Nói xong Trử Kiệt thừa vài bước đi hướng cửa, nhìn ngoài cửa thủ người, đuổi kịp. Trử Kiệt thừa đoàn người đi bên kia hàng hiền, đến lầu 2 phòng tạp vật thế nhưng so Vưu Xu đám người tốc độ còn muốn mau. Lại nói Vưu Xu thấy sự tình có mặt mày, một là nghĩ mau chóng đem khả năng nổi lửa việc này manh mối cấp khác, nhị cũng là vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hảo trở về hoa ở chính mình phòng. Nào hiểu được lại ra xóa. Vưu Xu thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng rốt cuộc tối hôm qua rơi xuống nước, thân thể còn có chút suy yếu. Lục Cảnh Ngọc mới vừa phân phó xong Quan Nguyệt, lấy lại tinh thần Vưu Xu đã bị tiểu hài tử đụng vào, mặc dù Vưu Xu thực mau đứng yên vẫn là trèo chân. Đụng phải Vưu Xu hài tử hoảng loạn không thôi, hai chỉ tay nhỏ nắm nơm nớp lo sợ cấp Vưu Xu nhận lỗi. Thực xin lỗi, tiểu thư. Ta không phải cố ý. Vưu Xu chịu đựng mắt cá chân từng trận thứ đau chấn an tiểu hài tử vài câu. Kia hải tử lại khom lưng xin lỗi mới rời đi. Lục Cảnh Ngọc không hảo cùng một hài đồng so đo, đám người đi rồi đỡ Vưu Xu cánh tay, có hay không đụng vào nơi nào. Vưu Xu Thủy nhuận miêu đồng chấp hai hạ lắc lắc đầu, thực mau cắn môi dưới đáng thương hề hề kêu đau. Lục Cảnh Ngọc, ta giống như uy đến chân, có điểm đau. Nàng vốn dĩ liền làm ra vẻ, nghẹn chính là sợ Lục Cảnh Ngọc không quan tâm muốn tìm người tiểu hài tử tính sổ. Kia cũng quá không hảo. Lục Cảnh Ngọc cau mày, nồng đậm lông mi hạ phúc hai mắt tràn đầy đau lòng, trở về ta làm Lê bác sĩ cho ngươi xem. Lúc này Lục Cảnh Ngọc may mắn lúc này tới Hoa Sen thôn đem Lê bác sĩ cũng cấp mang đến. Bằng không này Kiều Kiều Nhi nhưng làm sao bây giờ? Vưu Xu nhưng không muốn tại đây thời điểm mấu chốt trở về. Không được, ta phải xác nhận một chút. Xác nhận cái gì, đơn giản đó là có thể hay không nổi lửa. Vưu Xu có đôi khi ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nói cái gì nàng đó là cái gì. Có đôi khi lại hoàn toàn nghe không vào, ngươi chỉ đông nàng phi hướng Tây. Lục Cảnh Ngọc cũng không khuyên, ngồi xổm Vưu Xu bên chân nhẹ nhàng xoa bóp kia tế bạch mắt cá chân. Vưu Xu đau lòng bàn tay nắm thành cái tiểu nắm tay đấm Lục Cảnh Ngọc bả vai một chút, bản bản, đau. Mềm mại thanh tuyến nhậm là như thế nào cất cao âm điệu nhéo giọng nói đều êm thai liêu nhân khẩn. Lục Cảnh Ngọc thân sắc đều mềm vài phần, đứng lên lược không lưng đem người ôm vào trong ngực, số người nhất kiều khí. Vưu Xu nha kêu nhỏ một tiếng, vánh bạch khuôn mặt thoáng chốc đằng khởi phấn sương ngủ. Nàng bụng mặt nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn hoa ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, sợ làm người nhìn đến. Quá mất mặt. Mặc kệ Vưu Xu bọn họ cùng Trử Kiệt Thừa nghĩ như thế nào, Thư Khinh Nôn buồn ý cũng không tưởng thật sự phóng hỏa đốt thuyền. Nếu thuyền lớn thật sự cháy, nàng cũng sẽ tao ương. Thư Khinh Nôn lời nói đã bông, liền chờ người thông chi Trử Kiệt Thừa. Trử Kiệt Thừa tới hay không thấy nàng không sao cả, mấu chốt nhất chính là có thể làm người đem nàng cấp thả ra. Nay một chuyện sau, nàng cũng không cần sẽ không quấn lấy Trử Kiệt Thừa không bỏ. Bất quá tương phản, Trử Kiệt Thừa cũng không chiếm được Vưu Xu. Tại đây loại hy vọng chung, Thư Khinh Nôn gặp được Trử Kiệt Thừa. Cả đêm không gặp, Trử Kiệt Thừa trên mặt thần sắc thoạt nhìn so tối hôm qua còn muốn không xong. Thư Khinh Nôn thấy vậy trong lòng càng chắc chắn là Vưu Xu đã chết, người trong lòng ly thế cho nên Trử Kiệt Thừa khổ sở. Hắn cảm xúc đê mê, Thư Khinh Nôn đấy lòng giấu không được vui sướng. Nàng chịu điểm trừng phạt đổi Vưu Xu một cái mệnh đáng giá. Bất quá thực mau Thư Khinh Nôn liền cười không nổi. Trước mặt đứng nam nhân tựa hồ ghét bỏ phòng trong dơ loạn, không khí khó nghe. Hắn khăn tay che lại miệng mũi mới miễn cưỡng đi vào phòng, cố nén thối lui đến phòng ngoại xúc động. Trử Kiệt Thừa hắt như mực thỏi mắt thẳng tắp nhìn phía cách đó không xa Thư Khinh Ngôn, hắn ánh mắt liền cùng hắn người này giống nhau, làm người cảm thấy lãnh. Trừ nhị thiếu, hiện tại ta chỉ cầu ngươi có thể thả chúng ta. Thư Khinh Ngôn căng ra đầu nói ra. Không bằng vừa rồi khí thế kiêu ngạo. Thư tiểu thư, ngươi nếu muốn phóng hỏa liền phóng. Chỉ cần ngươi vui vẻ, liền tính là lửa đốt toàn bộ Hoa Sen thôn lại có thể thế nào đâu. Khinh phiêu phiêu một câu giống như là rừng ở mu bàn tay đầu vai mau mau mưa phùn, cái gì cũng chưa lưu lại. Bất quá cái loại này tản ra không đi dây dưa cảm lại lệnh người sợ hãi. Thư Khinh Ngôn cắn lưỡi căn, cưỡng bách chính mình đối thượng Trử Kiệt Thừa tầm mắt, chữ nhị thiếu chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Sợ chết? Trử Kiệt Thừa câu môi châm trọng, có cái gì sợ quá? Ta ba là chữ đại tổng thống, có hắn ở ai dám muốn ta mệnh? Chính là Diêm Vương già cũng không dám thu. Lời nói là cực kỳ càn rỡ. Nhưng ở đây người lại không có một cái đứng ra phản bác. Dấu ở ẩn nấp chỗ Lục một mấy người đấy lòng nhịn không được trợn trắng mắt. Trử Kiệt Thừa nói xong đi lên trước, bạch bệnh trạng tay cầm Thư Khinh Nôn thủ đoạn, trên tay nàng cây đuốc còn ở thiêu. Vừa rồi không phải còn một bộ ăn gan hùn mật gấu không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Như thế nào, ta tới ngươi lại không dám. Ta Thư Khinh Nôn cả người đều ở phát run. Nàng hiện tại mới biết được, trước kia nhận thức Trử Kiệt Thừa đều là nàng hư cấu ảo tưởng ra tới. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến Thư Sơn Thủy cái kia nhát gan sợ phiền phức người như thế nào có thể sinh dưỡng ra một cả người là gan nữ nhi. Ta mượn ngươi gan, ngươi cũng không dám làm. Nói xong, Trử Kiệt Thừa hung hăng túm Thư Khinh Nôn tay đem nàng tới phía sau cửa sổ mang. Thư Khinh Nôn bị dọa đến hoang mang lo sợ, chờ phản ứng lại đây trên tay cây đuốc đã rớt tới rồi mặt sau một đống phóng dây thừng dương gỗ thượng. Hỏa thực mau thiêu lên. Bên ngoài Lục một mấy người ý thức được tình huống không đúng. Lại xem qua đi khi... Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Nôn hai người không biết như thế nào dây dưa song song từ cửa sổ rất đi ra ngoài. Bùm! Lục một cùng Lục nhị mấy người liếc nhau, thực mau nhích người. Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc đám người đuổi tới thời điểm, nho nhỏ chữ vật gian đã cháy. Trử Kiệt Thừa mang đến người thấy hắn rơi xuống nước đều đi nghĩ cách cứu viện nào có tâm tư đi phát hỏa. Thư Khinh Nôn hai cái tiểu nha hoàn nhìn hỏa, Thư Khinh Nôn lại rơi xuống nước sợ tới mức không biết vô tung. Cũng may Vưu Xu bọn họ kịp thời đuổi tới. Tiêu thuyền viên kết phường đem thiêu chính vượng hỏa cấp dập tắt. Chương 52 trở về. Mưa gió tối, nước mưa theo mái hiên tạp đến phiến đá xanh thượng, thực mau liền trong viện kia viên cây liễu đều xem không lắm rõ ràng. Phong Thành nước mưa gần đây liền không có đỉnh quá. Mấy ngày hôm trước vẫn là mau mau mưa phùn, hôm nay chính là mưa to tầm tã. Mấy ngày liền nước mưa dễ chịu cùng tưới, ngoài phòng thụ sinh đến xanh biếc rậm rạp. Diệp Tiêm treo Vũ Châu, bị nước mưa cọ rửa sau lá cây phiếm xanh miết lục, lộ ra mạt ánh sáng, nhất phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Trên mặt đất động lại lớn lớn bé bé vũng nước, một hôi màu xanh lá tay háo rộng áo trên, xanh dị sắc quần dài thiếu nữ cấp hừng hực mà qua. Bán khởi xi măng treo ở nàng giày trên mặt, nàng trong tay cầm ô đi bay nhanh nào còn chú ý được này đó. Tiểu lâu nội thiếu phụ nhìn bên ngoài tình hình, xám xịt trên mặt mới có một chút sáng giỏi. Chờ thang lầu truyền đến từng trận tiếng bước chân, cửa sổ nữ nhân tựa chờ không kịp xoay người hướng cửa phương hướng đi qua. Xoay đầu tới, mới thấy rõ nàng trên mặt có chút nho nhỏ hình tròn vết sẹo đan sen phân bố ở cái trán chóp mũi gương mặt chỗ. Khiến cho buồn thanh tú khuôn mặt đại đại thiệt hại, thoạt nhìn cùng tầm thường người thường dung mạo không nhiều lắm khác nhau. Nàng bị cầm tù ở phòng trong đã rất nhiều thiên, cái này bên trong phủ đã xảy ra cái gì nàng cũng không biết, huống chi là bên ngoài. Tối hôm qua trong lúc vô tình nghe được có tiểu nha hoàng nghị luận nói là hoa sen thôn hoa sen tiên hào đột nhiên nổi lửa, chữ đại tổng thống bảo bối nhi tử, chữ nhị thiếu tính cả thư gia tiểu thư ngoại ý muốn ngã vào nước sông trùng, hiện tại đều còn không có tìm được. Hứa Anh Tuyết nghe xong, nhớ tới kiếp trước một ít việc, liền phân phó hôm nay Bình Ngọc đi ra ngoài đến hảo hảo hỏi thăm đến tột cùng đúng rồi chuyện gì. Nàng nghĩ bên ngoài thế giới, có lẽ có thể mượn này leo lên lục thiếu, một lần nữa xoay người. Đây là một cái nàng không thể bỏ lỡ cơ hội. Hứa Anh Tuyết đi hướng cửa, trải qua gương trang điểm trước dư quang liếc đến trong gương nữ nhân bộ dáng, nàng hận đến đi lên trước tùy tay thao khởi trên mặt bàn đồ vật tạp hướng gương. Bóng loáng gương mặt thực mau tựa mạng nhện giống nhau vỡ ra, ấn một trương khuôn mặt vặn vẹo mặt. Bình Ngọc tiến vào vừa lúc nhìn đến này mạc, nàng bị dọa đến không dám hé răng. Hứa Anh Tuyết phát tiết một hồi, khí như cũ không có tiêu. Nàng bị bắt gả cho Trương Việt đã rất khó chịu. Càng khó chịu chính là mua trở về kem bảo vệ da nàng dùng xong nổi lên rậm rạp bệnh sởi, hủy dung liền tính còn làm hại nàng suýt nữa mất đi tính mạng. Khi đó chỉ lo điếu một hơi, nơi nào còn lo lắng nàng mặt. Chờ thân thể dưỡng hảo, trên mặt vết sẹo cũng bỏ lỡ tốt nhất chữa trị thời gian. Nếu không phải Vưu Xu, nàng như cũ phong cảnh vô hạn. Quay đầu lại nhìn đến Trần Trừ không dám tiến lên Bình Ngọc, Hứa Anh Tuyết tiêu đi xuống hơn phân nửa hỏa lại xông ra. Phần 68. Bình Ngọc, hiện tại liền Bình Ngọc đều so nàng đẹp. So nàng tự do. Nghe nói Trương Việt coi trọng Bình Ngọc, muốn nâng Bình Ngọc vì gì thái thái. Hứa Anh Tuyết ngay từ đầu không tin, nhưng hiện tại lại tin. Nàng tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá Bình Ngọc tiểu tóc, trang mặt, xiêm y liền móng tay phiến đều không có buông tha. Được đến trong lòng muốn kết luận sau, Hứa Anh Tuyết qua đi liền đối với Bình Ngọc một cái tát, ngươi cái này không biết xấu hổ lang thang hóa, liền tiểu thư nam nhân đều không buông tha. Ngươi không biết xấu hổ, tao hóa. Khó nghe từ một đám tử Hứa Anh Tuyết trong miệng nhảy ra tới. Bình Ngọc đã chết lặng, dãy rùa một chút thực mau trên mặt lại quy về bình tĩnh. Nàng từ trước là Hứa Anh Tuyết bên cạnh đắc lực nha hoàn, Hứa Anh Tuyết cất nhắc nàng, cho nàng thể diện. Từ Hứa Anh Tuyết từ đám mây ngã xuống dưới, nàng liền không hảo quá. Bình Hỉ sớm bị tiễn đi. Bình Thúy chọn Cao Chi. Chỉ có nàng một người niệm cũ chủ, nhưng Hứa Anh Tuyết lại chỉ đem nàng nơi chút giận. Bình Ngọc tỉnh tay. Ở bàn trang điểm tiểu ngăn kéo nổi lấy một màu xanh biếc tiểu bình sứ. Từ trong đào lấy một chút thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi trên Hứa Anh Tuyết trên mặt. Phiếm đạm lục sắc nhũ trạng thuốc dán thực mau cùng da thịt tương dung, mắt thường có thể thấy được Hứa Anh Tuyết trên mặt vệt đỏ tiêu rất nhiều. Có thể thấy được này bình thuốc dán là cái thứ tốt. Kiếp này, mới vừa trọng sinh không lâu nàng đi theo nàng nương đi chùa triển cầu phúc, trở về trên đường cơ duyên xảo hợp hạ cứu một nam đồng. Sau lại có một vị lão tiên sinh tìm tới cửa. Nói là vì độc tôn tới cấp thân nhân nói lời cảm tạ. Hắn không muốn lưu lại tên họ, lại đưa tặng rất nhiều quý trọng đồ vật. Vài thứ kia một bị đưa vào Hứa phủ, nàng chọn lựa tốt hơn, dư lại bị nàng ca ca tỷ tỷ bọn đệ đệ tranh đoạt không còn. Di thái thái tự nhiên thèm nhỏ dãi không thôi, bất quá nửa điểm đồ vật không vớt được. Trên tay nàng để lại đồ vật, vàng bạc đồ tế nhuyễn đã dùng không sai biệt lắm, hiện tại trên tay chỉ có chút thuốc rán. Bình quán trang thuốc rán nhìn qua liền không phải vật phàm. Lại nhìn đến rắn ở thuốc mỡ thượng tờ giấy Hứa Anh Tuyết càng không bỏ được dùng. Tờ giấy mặt viết màu xanh biếc bình sứ nội thuốc mỡ có thể khư sẹo khư ngân, khởi bệnh sởi, da đầu, dị ứng thời điểm đều có thể bôi, xanh thấm bạch bình sứ nội trang thuốc mỡ có thể đi nhiệt hàng hỏa bài độc dưỡng nhan, ửng đỏ sắc bình sứ nội thuốc mỡ là một mặt nam nhân nữ nhân đều vô pháp cự tuyệt mị dược, xa lạ nam nữ đều có thể lưỡng tình tương duyệt. Hứa Anh Tuyết mới nhìn liền cảm thấy này đó thuốc rắn thiên kim khó cầu, phủ đầy bụi đáy hòm không bỏ được lấy ra tới dùng. Hiện giờ dung mạo có tổn hại, Hứa Anh Tuyết không thể không cầm một lọ màu xanh biếc thuốc mỡ ra tới bôi. Thuốc rán ngày ngày dùng, mới làm những cái đó làm cho người ta sợ hãi vết sẹo phai nhạt không ít, bất quá dung mạo như cũ khó có thể khôi phục. Hứa Anh Tuyết không nói lời nào, Bình Ngọc càng là không dám mở miệng, e sợ cho chọc giận nàng. Thu hồi đến đây đi. Hứa Anh Tuyết nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái màu xanh biếc bình sứ. Này màu xanh biếc tổng cộng chỉ phải như vậy tam bình, này một lọ đã muốn gặp đế. Nếu tam bình dùng xong còn không có phát khôi phục, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vị kia lão tiên sinh không có lưu lại tên họ, biển người mênh mang không thể nào tìm khởi. Làm ngươi hỏi thăm sự thế nào? Hứa Anh Tuyết lúc này mới nhớ tới có này một chuyện dường như. Bình Ngọc vốn định đem biết đến sự nói ra, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đem những lời này đó một lần nữa nuốt trở về trong bụng. Bình Ngọc lắc lắc đầu, không có người chịu nói cho ta. Hứa Anh Tuyết nhìn chằm chằm Bình Ngọc đôi mắt, sau một lúc lâu mới há mồm nói, Bình Ngọc, ta biết ngươi là cái tốt. Ngươi hiện tại đi theo cũng là chịu khổ, nếu ngươi mặt khác tìm đường ra ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Tiểu thư, Bình Ngọc chưa từng có nghĩ như vậy quá. Hứa Anh Tuyết vô vô Bình Ngọc tay, không nói cái gì nữa, làm nàng đi xuống. Dựa nghiêng trên mỹ nhân trên giường, Vưu Su tay phải khuỷu tay dựa vào gối mềm, nghe ngoài phòng tiếng mưa rơi. Từ Vọng Nguyệt cư trở về, Vưu Su cơ hồ không ra quá môn. Chỉ ngày hôm qua làm ra tổ chức gia yến, mời Vưu Su, nàng mới đi ra ngoài sẽ. Cũng không phải Vưu Su không nghĩ đi ra ngoài chơi, sau khi trở về Nhan Mụ Mụ biết được nàng trước rơi xuống nước sau lưng mắt cá vặn thương liền muốn Vưu Su hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian. Nhan Mụ Mụ như vậy nhắc tới, Lục Cảnh Ngọc cùng Song Quỳ Song Nha tức khắc cũng cảm thấy Vưu Su nhìn qua khí sắc không phía trước hảo. Vưu Su một người đối với bốn người, lại là xảo lưỡi như hoàng cũng cãi cỏ không há mồm. Cuối cùng Vưu Su bại hạ trận, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh. Liên như vậy một ngày ngày đãi ở nhà, không phải ôm Tuyết Nắm ở phòng trong tản bộ chính là hoa ở trên giường xem thoại bản, ăn ăn vặt thường vũ. Vũ sao, trước bắt đầu còn cảm thấy có như vậy vài phần ý tứ. Sau lại hạ nhiều, liền rất thảo người ngại. Mỗi ngày ngủ đến giường đều có cổ mùi mốc, Vưu Su cái mũi linh thật sự, không muốn cái. Bị thu dưỡng kia một đời ăn không ăn ngon đều là cái vấn đề, sao có thể đến phiên Vưu Su như vậy bắt bẻ đâu. Bất quá xuyên qua sau lại hoàn toàn điên đảo lại đây. Thật thật là một cái trên mặt đất, một cái bầu trời. Như thế kiêu kiều khí, cũng không ngoài người đều nói Vưu gia đại tiểu thư tỉ mỉ kiều dưỡng, rất nhỏ đến liền kia tóc ti đều tràn đầy hương khí. Toàn bộ Mân Quốc như vậy giáo dưỡng khuê nữ cũng không mấy cái. Song Quỷ bọn họ cực kỳ hiểu biết Vưu Su, đầu mấy ngày dựa vào Vưu Su tính tình ngày ngày đổi mới tân khăn trải giường vỏ chăn. Nhưng liên tiếp mấy trận mưa, bọn họ cũng không dám lại đổi mới như vậy cần. Liền sợ đến lúc đó Vưu Su không có chăn che lại. Vưu Su nhìn bên ngoài vũ, thở dài, có vẻ có chút phiền muộn. Nhưng không phiền lòng sao. Nay trời mưa đến quá nhiều, không phải cái gì chuyện tốt. Xuân hạ nhiều hứng úng, phong thành sông nước ao hồ thiếu bên trong thành đường phố giọt nước nghe nói đều mạn quá người trưởng thành cẳng chân can. Càng miễn bản đê so nhiều nguyên thành, bạch thành hai mà. Này hai nơi rửa gần phong thành. Một khi hứng úng, phong thành cũng lạc không đến hảo. Sớm chút năm lại không phải không phát sinh quá. Bất quá khi đó Vưu Su thượng ở trong tã lót. Liền tính là xuyên qua cũng không có thể nhớ rõ trụ. Này đó đại sự đảo không tới phiên Vưu Su tới nhọc lòng. Lệnh nàng trong lòng bất an chính là hoa sen tiên hảo kia chàng hỏa tuy rằng dập tắt kịp thời, không có tạo thành nhân viên tài sản tổn thất, chính là Trử Kiệt thừa cùng Thư Khinh luôn không thấy. Vưu Su lo lắng sốt ruột, Trử Bình phái người tới tìm. Trử Bình người nhất định gặp qua Lục Thượng, có thể hay không đối Lục Cảnh Ngọc thân phận khả nghi. Nàng gần nhất mỹ mắt phải luôn là vô duyên vô cớ nhảy. Mỗi nhảy một lần, Vưu Su liền hoảng hốt một hồi. Lục Cảnh Ngọc mấy ngày nay cũng không biết lại vội chút cái gì, suốt ngày không thấy bóng người. Vưu Su càng thêm lo lắng. Song Quỳ lặng lẽ đã đi tới, cùng Vưu Su nói, Mẫn Nương Tử cùng Lương Lão Bản tới xem tiểu thư. Hiện tại người ở cách vách khách đường. Nhan Mụ Mụ chiêu đãi đâu? Vưu Su nghe xong, rất là cao hứng. Rốt cuộc có người tới xem nàng. Vưu Su ở Song Quỳ hầu hạ mặc xong rồi quần áo, một đầu tóc đen tùy ý chát cái cao cao đuôi ngựa liền chạy đến cách vách đi gặp Mẫn Nương Tử hai người. Mẫn Nương Tử nhìn thấy Vưu Su cũng thực vui vẻ. Nàng lôi kéo Vưu Su hỏi rất nhiều vấn đề, ngươi thân thể từ nhỏ không tốt. Lúc này rơi xuống nước là hẳn là hảo hảo dưỡng mấy ngày. Nhan Mụ Mụ ở một bên rất là tán đồng gật gật đầu. Đã hảo, ngươi xem ta hoạt bát xinh đẹp bộ dáng, nơi nào giống người bị bệnh. Biết Mẫn Nương Tử là quan tâm nàng, Vưu Su giơ lên oánh bạch hồng nhuận mặt, làm cho Mẫn Nương Tử cẩn thận nhìn một cái nàng có hay không sinh bệnh. Mẫn Nương Tử bị nàng nghịch ngợm động tác cho cười. Nhẹ nhàng méo méo Vưu Su gương mặt, vậy ngươi cũng đến hảo hảo dưỡng. Vưu Su này sẽ chính vui vẻ đâu, vô luận Mẫn Nương Tử nói cái gì đều hảo. Lương Thu Thành cũng không có tay không tới, cấp Vưu Su mang theo rất nhiều tinh mỹ tiểu lễ vật. Bởi vì Mẫn Nương Tử nương tự yêu thương Vưu Su, Lương Thu Thành yêu ai yêu cả đường đi, lén cũng đem Viu Su coi làm chính mình muội muội. Viu Su vui mừng cảm tạ hai người, sau đó cùng Mẫn Nương Tử dựa gần ngồi trò chuyện thiên. Ngồi một hồi, Mẫn Nương Tử trộm nhìn Lương Thu Thành liếc mắt một cái, mặt không tự chủ được đỏ lên. Lương Thu Thành cũng là thâm tình nhìn lại lại đây. Thật là tình chàng ý thiếp. Viu Su toan răng đau, lôi kéo Mẫn Nương Tử tay, tỉ tỉ, ngươi cùng Lương Đại ca có phải hay không chuyện tốt gần kéo. Nàng vốn là vui đùa một câu, không nghĩ Mẫn Nương Tử lại ngượng ngùng gật gật đầu. A Su, Thu Thành không chê ta, tháng sau liền chuẩn bị kết hôn. Thật vậy chăng? Cái gì chê hay không, Lương Đại ca có thể cưới được Mẫn tỉ tỉ như vậy tốt nữ tử là hắn mấy sinh mấy đời đã tu luyện phúc khí. Viu Su kinh hỉ sau liền thực vì hai người cao hứng. Thế cho nên nàng cũng chưa phát hiện Mẫn Nương Tử đối Lương Thu Thành xưng hô từ Lương Đại ca biến thành Thu Thành. A Su. Mẫn Nương Tử oán trách nói. Lương Thu Thành ngã vào nhất bang phụ họa Viu Su, là như thế này. Mẫn tỉ tỉ, thật tốt quá. Đến lúc đó ta phải cho người đường phụ dâu. Hiện tại kiểu Tây hôn lễ thực lưu hành, cũng không hiểu được Lương gia là ấn người nước ngoài kia bộ vẫn là kéo dài lão tổ tông kia bộ. Viu Su vui vẻ quên hết tất cả, thực mau nghĩ đến điểm này, ai nha. Các ngươi nếu là tổ chức truyền thống hôn lễ ta cũng là muốn đi xem lễ. Ta muốn ăn Mẫn tỉ tỉ cùng Lương đại ca rượu mừng. Ta liền trước chúc các ngươi hai bạch đầu giai lão, ân ái không tương ly. Mẫn Nương Tử bị Viu Su nói được đầu đều mau nâng không đứng dậy. Lương Thu Thành sang sảng bật cười, khi đó A Su đừng quên. Ta cho ngươi bị thượng nhất ngọt nhất hương rượu. Viu Su nghe xong đôi mắt đều sáng lên, tập đi một chút hồng diễm diễm phấn đô đô miệng nhỏ. Rượu trái cây tốt nhất uống lên. Bất quá ngày thường Nhan Mụ Mụ cùng Lục Cảnh Ngọc quản được nghiêm, không chịu làm nàng mê rượu. Lại qua nửa giờ, Mẫn Nương Tử cùng Lương Thu Thành liền phải rời khỏi. Viu Su cũng không nhiều lắm lưu. Hai người chuyện tốt tới gần, khẳng định có rất nhiều sự muốn chuẩn bị sao. Viu Su lo lắng Mẫn Nương Tử thêu áo cưới lo liệu không hết quá nhiều việc liền lấy Nhan Mụ Mụ qua đi hỗ trợ. Nhan Mụ Mụ tự không có cự tuyệt, trước tiên chọn mấy cái ổn trọng lão mụ tử đưa đến Mẫn Nương Tử bên người. Viu Su nhìn theo hai người rời đi. Lương Thu Thành trước sau chặt chẽ đem Mẫn Nương Tử hộ tại bên người, nửa người đều bị nước mưa xối. Thật dài hành lang gấp khúc bị sương mù lung hơn phân nửa, thực mau rốt cuộc nhìn không tới hai người bóng dáng. Viu Su lúc này mới nhớ tới vừa rồi Mẫn Nương Tử kêu Lương Thu Thành vì Thu Thành. Chỉ sợ Lương Thu Thành đã đem chính mình thân phận thật sự đều công đạo. Cũng là, hai người đều phải thành hôn, cũng không có dấu giếm tất yếu. Tiến đi Mẫn Nương Tử bọn họ sau, Viu Su ôm tuyết nắm ở thư phòng nội đãi một hồi. Nàng không tốt theo thùa. Sẽ không khiêu vũ, đánh đàn cũng sẽ không. Tranh thủy mặc càng không thành thạo, chỉ ngẫu nhiên sẽ để nét bút màu nước hoặc là tranh sơn dầu. Vẽ một nửa, Viu Su không quá vừa lòng liền từ thư phòng ra tới. Nàng đem tuyết nắm cho xong nhà, làm nàng lênh tuyết nắm đến bên ngoài hành lang dài gác mái đi một chút. Nàng mới vừa công đạo xong, thấy Lục Cảnh Ngọc đi đến. Từ Viu Su góc độ xem qua đi, chỉ có thể trông thấy Lục Cảnh Ngọc góc cạnh rõ ràng cầm hình dáng rõ ràng, như đao tức giống nhau mũi nhọn sắc bén. Mấy ngày không thấy, Lục Cảnh Ngọc mắt thường có thể thấy được gầy. Viu Su trái tim run rẩy, nàng thừa nhận là đau lòng. Nàng đi hướng Lục Cảnh Ngọc muốn đi kéo hắn tay, Lục Cảnh Ngọc khỏe miệng tiểu kiều lại tránh thoát Viu Su đưa qua tay nhỏ, chờ ta sát một sát. Viu Su cũng không ghét bỏ hắn, bất quá Lục Cảnh Ngọc tổng hết sức cẩn thận, sợ làm nàng bị cảm lạnh sinh bệnh. Nàng trong mắt đôi cười, hảo a. Lục Cảnh Ngọc cởi xối áo ngoài, xem Viu Su khí sắc thượng giai, hắn liền yên tâm rất nhiều. Nhưng cái đó tiểu ngoạn ý kéo dài có thích hay không? Trở về không mấy ngày Lục Cảnh Ngọc liền ra cửa, không cùng Viu Su nói cụ thể ở đâu. Nhưng mỗi ngày đều sẽ sai phái người đưa một ít xảo tinh xảo đồ vật cấp Viu Su. Viu Su đầu một hai ngày còn có hứng thú đùa nghịch vài cái. Sau lại nghe bên ngoài đều lại nói trừ đại tổng thống người đã mau đến phong thành, Viu Su lại không phải thật sự vô tâm không phổi, lập tức mất hứng thú. Viu Su nhấp môi anh đảo ra vẻ suy nghĩ sâu xa, một lát sau mới nói câu, tạm được. Thật sự là tích tự như kim, cũng không biết là cùng ai học. Vẫn là cô ý như vậy trêu chọc người. Lục Cảnh Ngọc tự nhiên đoán ra cô nương này lúc này suy nghĩ cái gì, hắn còn cực kỳ phối hợp Viu Su. Kia lần sau ta lại tìm tốt hơn. Viu Su che lại phấn môi rảo hoặc cười, Thủy Linh Linh hai mắt phiếm lộng lây ánh sáng. Đều là chính ngươi nói, cũng không phải là ta đề yêu cầu. Lục Cảnh Ngọc đi đến Viu Su trước mặt, hắn lông quạ dày đặc lông mi hơi rũ. Như tầng tầng dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt che lấp màu hổ phách đôi mắt. Viu Su mềm yếu trái tim như là bỗng nhiên bị người nắm dường như, có chút xuyến bất quá tới khí. Nàng gục đầu xuống, nhĩ tiêm đỏ rực. Lục Cảnh Ngọc biết hắn kéo dài là thẹn thùng. Hắn đầu lưới hàm chứa kéo dài hai chữ, đem người gắt gao ủng trong ngực chung. Phần 69. Hắn không nhất thời mỗi một khắc đều tưởng nàng, lại không dám quá mức tưởng. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến hắn kéo dài, Lục Cảnh Ngọc liền sẽ phân tâm, không còn có tâm tư đi lý khác sự. Bản bản, ta tưởng ngươi. So với Lục Cảnh Ngọc gáp lực tưởng nghiệm, Vưu Xu thẳng thắn rất nhiều. Thiên tiểu bá mị, tiểu âm lượn lờ, giống một đuôi xoay quanh gấp khúc bạch phượng, như đặt mình trong tiên cảnh, cả người tê dại. Lục Cảnh Ngọc thật là không chịu nổi nàng vô tình trêu chọc cùng cặp kia thủy nhuận vô tội mị nhãn. Kia hai mắt chung rõ ràng là cái gì đều không có, chính là hắn lại từ nàng trong mắt thấy được chính mình dục niệm tham vọng. Hắn nhịn không được xoa xoa Vưu Xu khẽ nết môi thịt, nhàn nhạt phấn thoáng chốc thổ lộ thanh hương. Lục Cảnh Ngọc ngưng mắt nín thở, hắn lấy nàng là không có nửa điểm biện pháp. Ngực nóng như lửa đốt giống phun trào suối phun, Lục Cảnh Ngọc ôm lấy Vưu Xu eo liếu cúi người phủ lên kia trương ngày đêm tơ tưởng môi anh đào. Vưu Xu lắp bắp kinh hãi, còn đang suy nghĩ người này như thế nào liền thân thượng thời điểm Lục Cảnh Ngọc linh hoạt lưỡi đã hoạt vào nàng trong miệng, cùng nàng lưỡi gắt gao quấn quanh ở một khối. Kéo dài không ngừng nước mưa dọc theo mái hiên rơi xuống đánh vào phía trước cửa sổ chuối tây diệp thượng, ngay từ đầu kia thanh thanh thanh thúy thanh âm còn có thể chui vào Vưu Xu truyền vào tai, đến sau lại Vưu Xu lại cái gì đều nghe không rõ. Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình, còn có trước mắt ôm chính mình hôn nàng nam nhân. Đương nàng mở hai mắt thời điểm, vừa lúc đối với nam nhân căng chặt hàm dưới. Lục Cảnh Ngọc hơi hơi suy khí thô, tựa hồ ở ức át chính mình cảm xúc. Vưu Xu không dám tùy tiện phát ra tiếng, sợ chính mình một không cẩn thận lại cầu dẫn hắn. Nhưng nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Lục Cảnh Ngọc môi mỏng ở nàng ốc nhĩ bên nhẹ nhàng phun ra một đoàn ấm nồng đậm sương mù, kéo dài, ta cũng tưởng ngươi. Rất nhớ ngươi. Luôn là suy nghĩ ngươi a. Nóng rực hơi thở cùng kia từng câu triền miên lời ô yếm vòng quanh nàng ốc nhĩ đánh cái vòng, chui đi vào. Vưu Xu mặt năng lợi hại, tay nhỏ gắt gao nắm chạm đất Cảnh Ngọc trước ngực quần áo. Nàng nào không biết xấu hổ lại đi xem hắn. Dư lại dũng lực để lại cho về sau hôn môi nhi dùng đi. Lục Cảnh Ngọc thiết cánh tay hơi hơi dùng sức, làm Vưu Xu cả người nhi đều dán tới rồi trên người hắn mới từ bỏ. Hai người ôm một hồi một đạo nhi ngồi xuống mỹ nhân trên giường. Kia mặt trên tiểu mấy còn bày Vưu Xu ăn dư lại đến quả hạch, nước trái cây chờ. Nghĩ đến là song quỷ bọn họ còn tưởng rằng Vưu Xu còn muốn lại này nghỉ ngơi một hồi, liền không có làm chủ thu thập. Vưu Xu là cái gì tính tình, Lục Cảnh Ngọc chỉ sợ so Vưu Xu chính mình còn rõ ràng. Này đây Vưu Xu ở trước mặt hắn cũng không có gì hảo che lấp. Bất quá này đó thoại bản tử Vưu Xu vội vàng gian vô pháp thu, nhân cơ hội toàn bộ đều nhét vào thảm mỏng hạ. Này đó cũng không phải Vưu Xu chính mình mua, là Quỳnh Quỳnh đưa cho nàng. Vưu Xu đến bây giờ hay còn nhớ rõ Quỳnh Quỳnh thần bí hề hề đem những lời này buồn đưa cho nàng khi bộ dáng. Quỳnh Quỳnh dựng một ngón tay, thở dài vài thanh lặng lẽ lôi kéo tay nàng. Quỳnh Quỳnh nói Lục Cảnh Ngọc lợi hại, nàng cũng không thể so Lục Cảnh Ngọc kém cỏi quá nhiều. Này đó thư đều là Quỳnh Quỳnh chân quý, làm nàng nhìn hiếu học đến nỗi dùng. Thế tất phải làm đến luyến ái trung sự các mặt nghiền áp Lục Cảnh Ngọc. Nhưng Vưu Xu cũng liền vừa mới sờ soạng hai trang. Hơn nữa vừa rồi hôn môi, nàng cũng là bị áp bức một phương. Không hề phong kháng chi lực. Nàng thậm chí bắt đầu tưởng niệm kiếp trước vị kia bút danh gọi là Nhạn Bay về phía nam tác giả. Vưu Xu nháy mắt, thấy Lục Cảnh Ngọc không nhìn thấy Quỳnh Quỳnh này đó xoa ngực nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hai người chú ý điểm hiển nhiên không ở cùng cái địa phương. Vưu Xu là sợ bị Lục Cảnh Ngọc nhìn đến không đứng đắn thoại bản. Lục Cảnh Ngọc còn lại là liếc mắt một cái bị Vưu Xu xoa nhẹ lại xoa tâm ra chỗ, kia chỗ thật sự mềm đến muốn cho người xoa bóp. Hắn nỗ lực rời đi tầm mắt, chỉ gian vê Vưu Xu một sợi tóc dài. Hoa ở Lục Cảnh Ngọc bên cạnh người Vưu Xu thực mau chú ý tới Lục Cảnh Ngọc cằm sinh chút xanh đen trong râu. Lục Cảnh Ngọc như vậy mỏi mệt lôi thôi lết thiết bộ dáng nàng ngần ấy năm thấy cũng không nhiều lắm. Chứ bỏ ở nàng sinh bệnh thời điểm, Lục Cảnh Ngọc ngày ngày đêm đêm bồi ở trước giường bệnh mới có thể như vậy. Lúc này chỉ sợ là đụng tới khó giải quyết sự. Vưu Xu suy nghĩ bị kéo về đến mấy ngày trước cùng hệ thống tuyên bố cái kia không thể hiểu được nhiệm vụ. Đến bây giờ Vưu Xu đều không hiểu được kia một hồi hỏa đến tột cùng là chuyện như thế nào. Mà Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Nôn lại vì cái gì ở hỏa hoạn hiện trường, hai người rất đến trong nước đến bây giờ còn không có tìm được. Sống không thấy người, chết không thấy thi. Vưu Xu đau lòng đến sờ sờ Lục Cảnh Ngọc cằm. Cũng không biết ngươi này lôi thôi bộ dáng là như thế nào lừa gạt nhân ra cho ngươi mở cửa. Kéo dài. Lục Cảnh Ngọc nghiêng đi thân thủ sắn thiếu nữ sau cổ, bởi vậy phiên hành động hai người chóp mũi dán ở một chỗ. Hai người gần đến hô hấp đan chéo ở một khối, Vưu Xu cong vút lông mi run rẩy run. Nàng thẹn thùng. Không muốn lại nghe Lục Cảnh Ngọc nói cái gì. Vưu Xu một đầu tóc đen hoa ở Lục Cảnh Ngọc mu bàn tay, dừng ở hắn trong lòng. Lục Cảnh Ngọc tuấn mắt rạng rỡ, phiếm ý cười, tùy ý Vưu Xu che lại hắn môi. Hắn hàm dưới thấp ở Vưu Xu cổ chỗ, thiếu nữ trên người ngọt thanh hương khí ập vào trước mặt. Lục Cảnh Ngọc lạnh lẽo môi cỏ qua Vưu Xu sứ bạch sơn mặt, mắt trong khẽ nết nhất quán lười biếng chi sắc, kéo dài giúp ta tu tu. Vưu Xu mi mắt rũ xuống, đẩy Lục Cảnh Ngọc bả vai, ta mới không cần. Lục Cảnh Ngọc nguyên chính là nhất thời hứng khởi mới nhắc tới. Hắn tự nhiên luyến tiếc làm Vưu Xu thế hắn cạo râu, ta một hồi lại đi dọn dẹp một chút. Ân. Đúng rồi, Thư Khinh Ngôn cùng Chử Kiệt Thừa hai người rất đến trong nước, nghe nói bọn họ hạ nhân lập tức xuống nước đi cứu người, như thế nào hiện tại không có một chút tin tức a? Lục Cảnh Ngọc dán Vưu Xu cái chán môi một đốn, thon dài trắng non cổ hầu kết hơi hơi lan lộn. Hắn ôm Vưu Xu lòng bàn tay qua lại nhẹ nhàng vuốt ve nàng bên hông mềm thịt. Hắn nhưng không muốn nghe đến kéo dài trong miệng nhắc tới người kia nửa câu. Chẳng sợ thuần túy là tò mò. Vưu Xu cảm thấy có chút ngứa, vỗ nhẹ nhẹ Lục Cảnh Ngọc một chút, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Lục Cảnh Ngọc đỉnh mày hơi trao, thực mau giãn ra, thâm thúy mắt thấy hướng ngoài cửa sổ, bởi vì ta đem bọn họ nhốt lại. Vưu Xu nho nhỏ kinh ngạc sau, không muốn lại liêu cái này đề tài. Lục Cảnh Ngọc nhìn ra nàng tiểu tâm tư, nhàn nhạt cười nói, kéo dài không cần lo lắng, ta làm việc có chừng mực. Vưu Xu hướng trong lòng ngực hắn chui toản, ân. Ta tin ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận điểm. Hiện tại chữ tổng thống người đã tới rồi, bọn họ đang ở khắp nơi lục soát. Hảo. Một lát sau, Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc liêu nổi lên mẫn nương tử cùng Lương Thu Thành hôn sự. Nàng cảm xúc biến hóa thực mau. Vừa rồi xấu hổ buồn bực, lo lắng không cánh mà bay, khuôn mặt nhỏ hưng phấn không được. Vưu Xu bẻ ngón tay cùng Lục Cảnh Ngọc trò chuyện muốn đưa mẫn nương tử lễ vật. Lục Cảnh Ngọc ngẫu nhiên cũng sẽ cắm thượng vài câu. Hai người hàn huyên một hồi, Vưu Xu lắc mông, dãy rủa muốn từ Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngược rời đi. Lục Cảnh Ngọc cánh tay cô thiếu nữ eo nhỏ, ách giọng nói, làm cái gì đi. Hai người vài thiên không ở một chỗ, Lục Cảnh Ngọc tự nhiên không chịu buông tha một chỗ cơ hội. Vưu Xu rầu miệng, ta khác. Nàng tính tình kiêu khí, đối quen thuộc thân cận người quán ái làm nũng. Đó là nói lời này, cũng theo bản năng ôm Lục Cảnh Ngọc cánh tay mềm tiếng nói. Lục Cảnh Ngọc trong trẻo mắt phượng chung là hoa rơi bắn như trong hồ nổi lên từng trận gợn sóng, khống chế không được kia kiểu diệm ý niệm. Hắn ôm Vưu Xu eo, như ngọc trường chỉ miêu tả Vưu Xu mặt mày, khắc. Đúng vậy, ta giúp ngươi. Vưu Xu tự nhiên đem lời này lý giải thành Lục Cảnh Ngọc giúp nàng đổ nước. Bất quá cũng cảm thấy kỳ quái. Thường lui tới hai người ở một khối, những việc này không cần Vưu Xu nói Lục Cảnh Ngọc đều hồi chủ động đi làm. Đem nàng làm như 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau chiếu cố. Nàng còn không có nghĩ thông suốt, trước mắt đầu hạ tảng lớn bóng ma, tầm mắt bị dần dần tới gần Lục Cảnh Ngọc hoàn toàn chán. Hai người dính ở bên nhau, Lục Cảnh Ngọc hắn học không tới Liêu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là trọng lại thân để bụng niệm nhân nhi kia trương hồng diễm diễm cái miệng nhỏ. Nước mưa không ngừng hạ, không ngừng nghỉ. Tựa như ôm nàng thân Lục Cảnh Ngọc giống nhau. Vưu Xu nhắm mắt lại thời khắc đó nghĩ như vậy. Chương 53 bọt sóng. Thiên phố mưa nhỏ nhuận như tô, thảo sắc giao xem gần lại vô. Mưa to qua đi phong thành bị mưa bụi bao phủ, ngày hôm trước treo ở trong phòng quần áo còn có thể ninh đến ra thủy tới. Mưa dầm thời tiết, nháo đến tuyết nắm đều không bằng phía trước hoạt bát hiếu động. Tiểu Miêu Nhi tuyết trắng thân mình xúc thành mao cầu trạng lười biếng nằm ở trên giường, đen nhánh tỏa sáng cái đuôi ở giữa không trung qua lại lắc lư. Vưu Xu sờ sờ tuyết nắm đầu nhỏ thuận tay đóng lại cửa sổ, miễn cho nước mưa lọt vào tới làm ướt bên cửa sổ cái bàn cùng trên giường thảm. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bóng loáng mặt bàn, dừng lại ở một khung ảnh trước. Vưu Xu cầm lấy khung ảnh, ngón tay phất qua ảnh chụp. Nhìn ảnh chụp nội Vưu phủ cùng Lục Cảnh Ngọc khi Vưu Xu dương ánh mắt nhịn không được dừng lại ở mặt trên. Vưu Xu đối Vưu phủ tất nhiên là vạn phần tưởng niệm. Bất đắc dĩ Bạch Thành đi thông phong thành đường núi phát sinh sụp đổ, mới vừa rửa sạch một nửa, tân một vòng mưa xuống khiến cho núi đất sạt lở càng nghiêm trọng. Lục Mẫn cùng Vưu phủ liền tính muốn chạy, cũng là đi không được. Vưu phủ cùng Lục Mẫn hai người bị nhốt ở Bạch Thành. Cũng may bọn họ nơi huyện thành có Vưu phủ nhà riêng. Hai người ăn mặc mặt trên thật không có bao lớn vấn đề. Niệm cập Vưu phủ cập Lục Mẫn hai người, Vưu Xu không tự giác nhớ tới lần trước Lục Cảnh Ngọc cùng nàng nói Lục Mẫn thân phận thật sự, tính cả Lục Mẫn nhà chồng một chuyện cũng đơn giản đề cập. Vưu Xu trong lòng hiểu được Lục Cảnh Ngọc là ở vì tương lai một ngày nào đó thân phận khôi phục làm trải chăn, nghe xong cũng không hỏi nhiều. Lại nói hiện giờ các nơi nước mưa không ngừng, Bạch Thành nhân nhiều ngày mưa to chí phòng ốc sập, núi đất sạt lở. Cùng Bạch Thành lân cận các thành thấy Bạch Thành tình hình tai nạn nghiêm trọng, trước tiên cấp địa phương bá tánh làm công tác, cần phải làm được phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Nhiên thủy thành mưa xuống liên tiếp, nước mưa không ngừng, đê đập vỡ đê, thương vong vô số. Nguyên thành bên trong thành huyện thành thôn nhỏ hồng úng nghiêm trọng, gặp tai họa bá tánh vô số kể. Đại thai vào đầu, Nguyên thành cùng Bạch Thành, thủy thành nói doãn sôi nổi cấp tổng thống phủ đã phát số phong điện báo, thỉnh cầu chi viện. nhưng đến nay trừ tổng thống vẫn cứ không có phái người cứu viện gặp tai họa thành huyện. Tổng thống phủ không có bất luận cái gì động tác, cần dựa các thành huyện tự cứu. Vưu Xu mỗi ngày nghe được thứ nhất tân tin tức trong lòng liền càng thêm bất an. Vưu gia sản nghiệp trải rộng, Vưu Xu chưa cho Vưu phủ đi tin, đã làm chủ làm quản gia thông chi tiền lời tốt hơn mấy mà bên trong thành cửa hàng cấp gặp tai họa khu vực quên tặng vật tư. Chuyện khác nàng cũng làm không được. Chịu thời tiết nguyên nhân, điện báo điện thoại tín hiệu không tốt. Vưu Xu cùng Vưu phủ thông điện thoại báo cho việc này làm Vưu phủ cùng Lục Mẫn chiếu cố hảo tự mình, nhưng nói vài câu liền truyền đến đô đô đô thanh âm. Bất đắc dĩ Vưu Xu treo điện thoại. Vưu phủ ở điện thoại nội cùng Vưu Xu báo bình an, làm nàng không cần quá lo lắng. Vưu Xu không phải tiểu hài tử tùy ý có thể tùy ý lừa gạt được. Nàng nghe được ra Vưu phủ nói chuyện với nhau chung ẩn nhẫn sầu lo. Liền cha đều lo lắng, Vưu Xu như thế nào có thể không sợ hãi. Mà Lục Cảnh Ngọc tắc vội không thấy bóng dáng. Từ ngày đó Lục Cảnh Ngọc chính miệng thừa nhận là hắn đem Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Nôn nhốt lại sau, càng thêm bận rộn. Hai người rõ ràng ở tại cùng dưới mái hiên, gặp mặt số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vưu Xu nghĩ tới rất nhiều, thí dụ như kia phân mấu chốt danh sách, còn có Trử Bình phái tới tìm kiếm Trử Kiệt Thừa nhân mã. Nhưng mỗi một sự kiện, nàng đều không giúp được vội. Vưu Xu ẩn ẩn phát hiện Lục Cảnh Ngọc dự phải làm một chuyện lớn, chuyện này sẽ là Lục gia hay không sẽ một lần nữa quật khởi mấu chốt. Trử Bình người cùng Thư gia người đã ở phong thành lục soát mấy ngày mấy đêm, không có tìm được Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Nôn. Vì tìm người, Trử Bình thủ hạ thậm chí đẩy ngã phong thành nội một gác chuông, chỉ vì có người nói Trử Kiệt Thừa bị cầm tù ở gác chuông mật đạo nội. Nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Phong thành nội hơn phân nửa dân chúng nguyên bản liền bởi vì quanh thân thành huyện Hồng Úng nghiêm trọng lo lắng để phòng trữ hàng rất nhiều lương thực ở nhà, cái này hoàn toàn đem chính mình nốt ở trong nhà, sợ bên ngoài tùy ý đi lại phản bị coi như người bị tình nghi bắt lên. Ba cánh trong lòng đối Trử Bình cũng càng thêm bất mãn. Đại Tổng thống tìm nhi tử là không sai, nhưng tại đây mấu chốt thượng, Hồng Úng như vậy nghiêm trọng, ngươi phái người thống trị cứu viện cùng ngươi tìm bảo bối nhi tử đó là hoàn toàn không xung đột ta. Vưu Xu gần nhất mỗi ngày ngủ trước sẽ lặng lẽ phù hộ, hy vọng Trử Bình người đừng tìm được Trử Kiệt Thừa hai người. Nếu là tìm được, Lục Cảnh Ngọc kia chỗ chỉ sợ khó làm. Nàng không hy vọng Lục Cảnh Ngọc xảy ra chuyện, đồng dạng cũng cầu Lục Mẫn cùng Vưu Phủ hai người bình an. Phần 70. Vưu Xu suy nghĩ một hồi sự, không tự chủ được mở ra hệ thống giao diện, lật xem chính mình nhiệm vụ tiến độ. Phúc vận giá trị thì tại bất chi bất giác đã số dương 65. Ngoài phòng truyền đến từng trận tiếng bước chân, cửa trai ngọc sát xuyến thành rèm châu phát ra đinh linh linh dễ nghe thanh âm. Song quỷ cùng song nha một người bưng chè điểm tâm, một người khác tắc hữu tay chô vác cái tiểu rổ từ ngoại đi đến. Hiện tại ước chừng là buổi chiều 2-3 giờ, Vưu Xu hôm nay không có ngủ ngủ trưa, nhan mụ mụ cho nàng làm một chung tuyết nhị nước rửa sữa bò canh, thịnh phóng ở màu thiên thanh quỷ khẩu chén nội. Màu xanh lục sứ bàn cùng màu trắng ngà sữa bò canh xứng đôi. Nhan sắc tươi mát làm người muốn ăn mở rộng ra. Sữa bò canh bên cạnh là mấy cái trà bạch tiểu cái đĩa, nội trang các kiểu điểm tâm, có con bướm cuốn, hoa hồng trăm quả mật bánh trở. Song quỷ từ khay nội nhất nhất lấy ra, bày biện ở bàn tròn thượng. Từ nhỏ phòng bếp đoan lại đây, độ ấm thích hợp. Nhan mụ mụ bọn họ là đoán chắc Vưu Xu khi nào có ăn uống, nấu hảo sau phóng ôn trăng mới lấy tới cấp Vưu Xu dùng. Vưu Xu đôi tay chống cằm, cầm cái thìa quấy trẻ. Nàng dùng cái muỗng múc canh. Cái miệng nhỏ uống. Nhan mụ mụ tay nghề là càng ngày càng tốt, thực mau một chén nhỏ tuyết nhị nước rửa sữa bò canh thấy đế. Bất quá bên cạnh tinh xảo điểm tâm Vưu Xu lại một khối cũng chưa chạm vào. Vưu Xu dùng khăn xoa xoa miệng, thu đi. Song quỷ cùng song nha cũng không quên, hai người nhanh nhẹn đem phía trước bảy biện chén đĩa trọng thu hồi khay nội. Thường lui tới Vưu Xu trẻ nhiều là uống một nửa, lại ăn một hai khối điểm tâm. Hôm nay canh uống lên một chén, chim nhỏ dạ dày đã là có chút căng. Những cái đó điểm tâm lại như thế nào ngon miệng, Vưu Xu cũng ăn không vô. Thu thập hảo sau, Song Nha lúc này mới đem tiểu rổ nội dùng vải dầu bao vây lấy thư đem ra. Song Nha đôi mắt sáng lấp lánh, rất là vui vẻ đối Vưu Xu nói, tiểu thư, ngươi phía trước không phải vẫn luôn ở tìm nhạn bay về phía nam viết thoại bản sao. Ngươi xem này vốn là không phải. Vưu Xu có chút ngoài ý muốn tiếp nhận Song Nha đưa qua thư, tùy ý lật vài tờ, Song Nha ngươi từ chỗ nào tìm được. Nay một đời rất nhiều chuyện cùng kiếp trước không quá tương đồng, đời trước lúc này nhạn bay về phía Nam đã danh táo nhất thời, liên tiếp phát hành hai quyển sách. Theo sau thực mau biến mất ở mọi người tầm mắt. Tiểu thư còn nhớ rõ á cần sao. Xem Vưu Xu gật gật đầu, Song Nha mới tiếp theo nói, chính là hắn ở bên ngoài trong lúc vô tình được một quyển. Nghe nói quyển sách này bởi vì tác giả là cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, in ấn số lượng không nhiều lắm. Nào hiểu được đặt ở hiệu sách nội bán ra, thế nhưng chào hàng không còn, cũng không đủ cầu. Nay buồn vẫn là A Cần nghe ta đề qua tiểu thư muốn tìm Nhạn Bay về phía Nam thoại bản tới xem, A Cần từ hắn bằng hữu kia được đến. Nhạn Bay về phía Nam thành danh thời gian tuy rằng cùng kiếp trước có xuất nhập, nhưng chỉ cần là vàng thì sẽ sáng lên. Song nha ngươi thay ta cảm tạ A Cần. Quyển sách này ta thực thích. Quay đầu lại ngươi lấy chút bạc cấp A Cần, liền nói ta ra 5 lần giá tìm hắn mua tới. Tốt, tiểu thư. Vưu Xu phủng thư dựa ngồi ở trên sofa. Mặc dù đời trước đã lật xem quá vài biến Nhạn Bay về phía Nam tiểu thuyết, nhưng lại xem mấy lần Vưu Xu cũng không cảm thấy nhạt nhẽo. Này vốn là đời trước Nhạn Bay về phía Nam thành danh chi tác. Ấn vừa rồi song nha theo như lời, chỉ sợ này một đời như cũ không có thay đổi. Nhạn Bay về phía Nam tiểu thuyết công chính mặt nữ tính hình tượng là tự do, dũng cảm, độc lập. Giống như là phá tan tầng tầng mây đen, đầu đội kim quan, tay phủng hòa tươi tiên nữ. Đáp nạn nam tính hình tượng cũng bất đồng hiện thế đa tình, độc đoán, khống chế dục cường từ từ, trách nhiệm chờ ưu điểm tự không cần nhiều lời. Nhân vật phản diện cũng là tính cách tiên minh, làm người hận đến cốt thủy. Có thể nói Nhạn Bay về phía Nam thoại bản mặc kệ là nhân vật vẫn là chuyện xưa tình tiết đều thực phù hợp Vưu Xu ăn uống. Đáng tiếc hắn chỉ viết 2 buồn. Vưu Xu trọng sinh sau vốn định tìm được hắn, nếu có thể cùng chi kết giao tốt nhất bất quá. Sau lại nghĩ đến đời trước Nhạn Bay về phía Nam thành danh sau lại bỗng nhiên mai danh nhận tích, mặc kệ ra sao loại có duyên, tóm lại Vưu Xu sau lại từ bỏ cái này ý niệm. Nhưng tiểu thuyết, nàng vẫn là lúc nào cũng làm xong nha bọn họ chú ý. Hiện nay rốt cuộc thế nàng tìm được một quyển. Vưu Xu đắm chìm ở Nhạn Bay về phía Nam cấu tạo hư cấu thế giới. Tuy rằng là một quyển đại nam chủ tiểu thuyết, nhưng bên trong nam chủ nhân ông muội muội hòa thân người đều nói không nên lời đáng yêu. Nam chủ một đường xuôi gió xuôi nước, duy nhất nhấp nhô chính là nói chuyện một hồi kết cục không tốt luyến ái. Hắn người yêu ăn hắn, uống hắn, mặt sau còn muốn liên hợp ngày xưa tình nhân cũ mưu tính nam chủ gia nghiệp. Cũng may nam chủ xuyên qua, kết cục cuối cùng cũng thực hảo. Khép lại sách vở khi, Vưu Xu xoa xoa hơi hơi đỏ lên hốc mắt. Chuyện xưa tình tiết cũ kỹ nhưng không rơi tục, hành văn nhân vật đều đắn đo thực đúng chỗ, thoạt nhìn có nước mắt cũng có cười. Quá đẹp. Vưu Xu ôm ấp thư, cảm khái nói. Bất quá kiếp này lại xem quyển sách này khi, lại cảm thấy thư chung nào đó cốt truyện có chút nàng nói không nên lời quái dị cảm, đảo không phải không hợp lý. Nàng quyển sách trên tay chậm rãi buông còn không có suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên nghe được tuyết nắm miêu miêu kêu thanh âm. Rất ít thấy tuyết nắm tạc mau bộ dáng, Vưu Xu giơ lên khỏe miệng nhẹ nhàng vuốt ve tuyết nắm đầu nhỏ, gãi gãi nó cảm. Vưu Xu ngẩng đầu nhìn lại, lại là Song Quỳ Lánh vẻ mặt xinh tiểu nha hoàn vào được. Khó trách tuyết nắm phản ứng lớn như vậy. Tiểu gia hỏa này lãnh địa ý thức mãnh liệt, không quen biết người tới tuyết nắm tất là nhe răng trợn mắt đầy mặt không chào đón, toàn thân đều ở kháng cự. Vưu Xu đem tuyết nắm ôm vào trong ngực, xoa xoa nó đầu nhỏ. Tuyết nắm thích thú mị thượng mắt, phát ra lộc cộc tiếng kêu, cũng không hề hùng kia tiểu nha hoàn. Vưu Xu nghi hoặc nhìn Song Quỳ, Song Quỳ chiều Vưu Xu gật gật đầu cùng bên người tiểu nha hoàn nói, không cần sợ hãi. Ngươi đem sự tình cùng tiểu thư nói rõ ràng là được. Tiểu nha hoàn cảm kích nhìn Song Quỳ liếc mắt một cái, theo sau cúi đầu bước toái chạy bộ đến Vưu Xu trước mặt, hành lễ báo tên sau mới chậm rãi tự thuật khởi chỉnh sự kiện trải qua. Ta có một biểu tỷ ở Trương lão bản trong nhà làm sống. Hôm nay ta biểu tỷ ra Trương gia đại viện tìm được rồi ta, thắc ta hỗ trợ, làm ta đem này phong thư giao cho Lục thiếu gia. Nói đến này tiểu nha hoàn ngừng lại đem đặt ở trong tay háo tin đem ra phóng tới Vưu Xu trong tầm tay trên bàn. Vưu Xu nhíu lại trăng non mi, nhìn chằm chằm lá thư kia, bìa mặt thượng chỉ dùng bút máy viết thân khải 2 chữ, không có ký tên. Chữ viết quyến tú, nhìn không giống như là nam nhân tự, đảo như là nữ nhân viết. Vưu Xu trong lòng cố nhiên thực không thoải mái, nhưng lý trí nói cho nàng không thể như vậy vội vã hạ phán đoán. Ít nhất nghe tiểu kim đem sự tình nói xong. Lúc ấy ta xem ta biểu tỷ rất là khẩn trương, cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Ở ta truy vấn hạ, ta biểu tỷ thực mau đem sự tình trải qua cấp nói ra. Ngày hôm qua buổi tối nàng đến Trương Thái Thái trong phòng lấy yêu cầu rửa sạch quần áo, bị Trương Thái Thái gọi lại, làm nàng hỗ trợ chuyển tin cấp Lục thiếu gia. Trương Thái Thái. Vưu Xu ở trong đầu đem phong thành nàng biết nói họ Trương Thái Thái đều cấp lột ra tới. Vưu Xu cao mày, kia Hứa Anh Tuyết không phải gả cho một vị Trương họ lão bản, chẳng lẽ vị này Trương Thái Thái chính là nàng. Tiểu Kim còn đang nói, ta biểu tỷ cảm thấy này cử không ổn, không dám đáp ứng. Nhưng nàng tính tình nhát gan lại không dám đối Trương gia Thái Thái nói không, cuối cùng tin vẫn là giao cho ta trong tay làm ta giúp nàng đưa một chuyến. Tiểu thư cùng Lục thiếu gia đã ở một khối. Tiểu nha hoàng trong lời nói thế nhưng xả tới rồi nàng cùng Lục Cảnh Ngọc trên người. Vưu Xu mặt lộ vẻ nghi hoặc, từ Vọng Nguyệt cư sau khi trở về, Lục Cảnh Ngọc cơ hồ không ở trong nhà. Nếu là hai người mỗi ngày nị ở một khối, bên trong phủ nha hoàng gã sai vật biết cũng không hiếm lạ. Nhan mụ mụ cũng ở thời điểm này tiến vào, nàng gần đây mẫn nương tử kia chỗ cùng Vưu phủ chi gian qua lại chạy, ngẫu nhiên không ở trong nhà. Vưu Xu còn không có hỏi Nhan mụ mụ hỏi trước nói, cái gì tiểu thư cùng Lục thiếu gia ở một khối, người đánh chỗ nào nghe tới. Trừ bỏ ở Vưu Xu trước mặt Nhan mụ mụ nhu hòa dễ nói chuyện, ở người khác kia khối đều nghiêm khắc vô cùng. Tiểu nha hoàn hiển nhiên bị dọa đến, không có lập tức đáp lời. Song nha lúc này tiến vào vừa lúc nghe được Nhan mụ mụ những lời này, chột dạ đem chân trở về rụt nửa bước. Vưu Xu cùng Nhan mụ mụ thấy vậy, trong lòng đã có suy đoán, quay đầu hỏi Song nha rốt cuộc sao lại thế này. Song nha ấp úng, do dự dự nói ra. Nguyên lai là phía trước Vưu Xu liên tiếp làm người cấp Lục Cảnh Ngọc tặng đồ, đưa ra hiểu lầm. Vì thế trong phủ hạ nhân chuyên môn vì nàng cùng Lục Cảnh Ngọc sự mở đánh cuộc. Mà nàng hảo nha hoàn Song nha cũng tham dự trong đó, cuối cùng kiếm lời không ít tiền. Nhan mụ mụ vẻ mặt ngưng trọng, chưa nói cái gì liền xoay người đi ra ngoài. Biết chân tướng Vưu Xu hơi có chút dở khóc dở cười, nhất thời cũng không phát hiện Nhan mụ mụ đi ra ngoài. Thấy tiểu nha hoàn cùng Song nha hai người sợ hãi bộ dáng, Vưu Xu cười mắng Song nha nói, Song nha ngươi thật đúng là làm tốt lắm a, thế nhưng còn dám bắt ngươi ra tiểu thư việc tư ra tới đánh cuộc. Tiểu thư ta lần tới lại không dám. Song nha héo héo nói. Vưu Xu vốn là không phải thiệt tình cửa trách, lập tức bật cười, còn có lần tới. Kiếm lời nhiều ít, lấy ra tới phân phân. Làm ta cùng Song Quỷ bọn họ cũng dính ngươi vận may. Song nha nghe ra Vưu Xu trong lời nói trêu chọc, lập tức vui mừng ra mặt, tiểu thư, này không thể được. Này số tiền còn giữ đến lúc đó cho ngươi thêm của hồi môn đâu. Vưu Xu mặt đỏ lên một mảnh, không lại truy cứu chuyện này. Trái lại kia tiểu nha hoàng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Tiểu thư tựa hồ cùng nàng trong lòng cao cao tại thượng hình tượng hoàn toàn bất đồng. Tương phản, tiểu thư không chỉ có lớn lên cùng tiên nữ xinh đẹp người cũng ôn nhu hiền lành. Vưu Xu lúc này mới chú ý đến còn có người đứng ở này, nàng bất đắc dĩ đỡ ngạch, sự tình ta đã hiểu được. Tiểu kim ngươi thực cơ linh, ta luôn luôn thưởng phạt phân minh. Thưởng ngươi một ít vàng bạc. Vẫn là ngươi càng thích trang sức. Tiểu nha hoàn lắc lắc đầu, xưng chính mình cái gì đều không nghĩ muốn. Đảo cũng không chỉ là bởi vì việc này thưởng ngươi. Ta còn có một việc yêu cầu ngươi đi làm. Tiểu thư chỉ lo nói liền hảo, có thể thế tiểu thư làm việc là tiểu kim vinh hạnh. Ngươi giúp ta đi hỏi một chút nhà ngươi biểu tỷ, vị kia Trương Thái Thái tên gọi là gì. Tiểu kim tự nhiên gật đầu đồng ý. Việc này dễ làm. Vưu Xu không nói cái gì nữa, làm Song Quỷ đem người mang theo đi xuống. Đến nỗi cấp tiểu kim đồ vật, Nhan mụ mụ cùng Song Quỷ sẽ chuẩn bị tốt. Nhưng thật ra này phong thư, liền tính Vưu Xu cách đứng thực, cũng vô pháp thuyết phục chính mình ở không bị Lục Cảnh Ngọc cho phép dưới tình huống tự mình mở ra người khác cho hắn viết tin. Bất quá vì để ngừa vắng nhất, tin đưa đến Lục Cảnh Ngọc trên tay phía trước còn phải làm Lê bác sĩ cùng Nhan mụ mụ bọn họ nhìn một cái, có hay không vấn đề. Nửa đêm thanh lãnh gió thổi đến trong sân cây trúc ào ào rung động, mênh mông ánh trăng chiếu vào nam diện dựa vào tường bàn lớn thượng. Lục Cảnh Ngọc từ bên ngoài khi trở về, đẩy ra cửa phòng đi đến trước bàn, liền nhìn đến trung gian vị trí thượng bày biện chỉnh tề một phong thơ. Đi theo phía sau quan ngôn tiến vào, nhỏ giọng nói một câu này tin là tiểu thư làm người đưa tới. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Lục Cảnh Ngọc mở ra phong thư. Quan ngôn trợn tròn mắt, nuốt nuốt nước miếng. Ai, này không phải hắn chưa nói, là thiếu gia chính mình gấp không chờ nổi mở ra tin. Quả nhiên, ngay sau đó quan ngôn thoáng nhìn Lục Cảnh Ngọc sắc mặt khẽ biến, phật nhiên không vui. Này phong thư xác thật ra đến Hứa Anh Tuyết tay. Hứa Anh Tuyết đem này phong thư làm như chính mình cuối cùng cứu mạng rơm dạng. Nội bộ giấy viết thư cuối cùng đương nhiên thiêm thượng tên của mình, bằng không chẳng phải là hưởng phí tâm cơ. Tin trung đại để nội dung, Hứa Anh Tuyết trước tiến hành tự mình phân tích, nghiêm minh chính mình đối Trương Việt không có cảm tình, gả cho hắn cũng là bức với bất đắc dĩ. Thả Hứa Anh Tuyết mịt mờ biểu đạt nàng đối Lục Cảnh Ngọc vẫn luôn có mang ngưỡng mộ chi tình. Bởi vì đối Lục Cảnh Ngọc ám hoài tình tố, Hứa Anh Tuyết mới cố ý viết này phong thư. Chuyện vừa chuyển. Hứa Anh Tuyết theo sau đề cập Chử Kiệt thừa mất tích chữ tổng thống tìm người một chuyện cũng ninh ra đại thiếu năm đó chết bất đắc kỳ tử nguyên do. Hứa Anh Tuyết xưng sở dĩ biết những việc này là bởi vì nàng có được kiếp trước ký ức. Vì lấy được Lục Cảnh Ngọc tín nhiệm, Hứa Anh Tuyết không thể không tung ra chính mình lợi thế cùng thành ý. Hứa Anh Tuyết tin trung viết nói, kiếp trước Chử Kiệt thừa mất tích là bị Thư Sơn Thủy giấu ở trong nhà. Ở Nguyên Thành khi Chử Kiệt thừa cùng Thư Khinh Ngôn nhân thành hôn một chuyện ý kiến không hợp. Khắc khẩu sau Chử Kiệt thừa bị Thư Khinh Ngôn thất thủ đẩy đi xuống lầu. Chử Kiệt thừa bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, Thư Sơn Thủy sợ bị Chữ Bình trách phạt liền lặng lẽ đem người giấu ở trong nhà dưỡng thương. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn để chuyện này, nhân ở Hứa Anh Tuyết trong trí nhớ Chử Kiệt thừa bị Chữ Bình người tìm được sau, Chử Kiệt thừa không nhớ rõ rốt cuộc là bị ai đẩy xuống lầu, Thư Sơn Thủy liền đem chuyện này giá họa đến lúc ấy cũng từng cùng Trử Kiệt Thừa ở cùng thời gian xuất hiện ở Nguyên Thành đãi quá Lục Cảnh Ngọc trên người. Phần 71. Nay một đời tuy rằng Trử Kiệt Thừa cùng Thư Khinh Nôn hai người là đồng thời rớt vào giữa sông, nhưng chưa chừng đến lúc đó sẽ phát sinh đồng dạng sự. Hứa Anh Tuyết này đây việc này tới nhắc nhở Lục Cảnh Ngọc yêu cầu đê Thư Sơn Thủy sau lưng thọc hắn một đao. Ninh gia đại thiếu, Lục Mẫn vong phu. Ninh đại thiếu nguyên nhân chết không phải mọi người đều biết tim đập nhanh đột phát chết đột ngột, mà là năm đó chữ Ninh hai nhà bức bách Ninh đại thiếu âm thầm bắt đi Lục Mẫn, làm như con tin uy hiếp Lục thượng. Ninh đại thiếu không chịu, Ninh gia đương gia nhân làm chủ trộm ở Ninh đại thiếu dục muốn đưa tặng cấp Lục gia điểm tâm trung hạ độc, kết quả ngược lại bị Ninh đại thiếu lầm thực, trúng độc mà chết. Ninh gia sợ Lục gia người phát giác, vội vàng đem Ninh đại thiếu hạ táng. Việc này không thành, Ninh gia dứt khoát dùng Ninh đại thiếu tang lễ kiểm chế Lục gia người, vì chữ Bình đột nhiên làm khó dễ tranh thủ thời cơ tốt nhất. Cùng Lục Cảnh Ngọc phái người điều kém không sai biệt mấy. Đề việc này, Hứa Anh Tuyết không chỉ có là làm Lục Cảnh Ngọc tiểu tâm Ninh gia đồng thời cũng là tự chứng nàng rõ ràng Lục Cảnh Ngọc chân thật thân phận, nàng đích xác sắc mang theo kiếp trước ký ức. Nàng giữa những hàng chữ là đối Lục Cảnh Ngọc trắng ra hiển lộ quan tâm, lại liên tiếp ám chỉ lượng ra át chủ bài bày ra chính mình có, kỳ thật là đối Lục Cảnh Ngọc gây áp lực, làm Lục Cảnh Ngọc trợ nàng rời đi Trương gia. Bất quá Hứa Anh Tuyết ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến Trương Việt là Lục Cảnh Ngọc người, chỉ sợ là giỏ che múc nước công giá tràng, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Lục Cảnh Ngọc ngón trỏ hư điểm hai hạ, ánh mắt lạnh băng. Quan Nôn trà sát cánh tay, đầu hận không thể chôn đến ngực. Lúc trước Hứa Anh Tuyết bằng bản thân chi lực, hãm hại kéo dài đem mấy đại gia tộc đều kéo xuống thủy, Lục Cảnh Ngọc liền cảm thấy nàng này không đơn giản. Sau lại Trương Việt đưa ra muốn cưới Hứa Anh Tuyết đặt ở dưới mí mắt, Lục Cảnh Ngọc liền không có phản đối. Hiện giờ xem ra, một quyết định này thật không có làm sai. Lục Cảnh Ngọc đem tin trở tay khấu ở trên bàn. Hắn ngồi ở một kiểu điêu khắc cuốn vân vân tay vị ghế, cánh tay đặt lên bàn đôi tay giao nhau đặt bên ngôi. Giả thiết Hứa Anh Tuyết thật sự mang theo kiếp trước ký ức trở về kiếp này, như vậy nàng hôm nay có thể bởi vì có sở cầu tìm tới hắn, hôm nào cũng có thể vì mặt khác mục đích leo lên thượng nàng trong trí nhớ bất luận kẻ nào. Đem người đặt ở mí mắt phía dưới, nhầm nàng cũng phiên không dậy nổi bọt sóng. Quan Ngôn chột dạ, người lo sợ bất an phản gặp Quan Nguyệt một cái xem thường. Quan Ngôn ngươi làm yến bay về phía nam đêm này phong thư sao chép một lần giao cho Trương Việt. Không cần đối Trương Việt nói rõ, nói vậy nhìn thư tín liền biết nên làm như thế nào. Quan Ngôn nho nhỏ kinh ngạc một chút, lập tức tiến lên tiếp nhận tin đi ra ngoài làm việc. Quan Nguyệt nín thở ngưng thần đứng ở một góc, đối Lục Cảnh Ngọc đưa ra làm yến bay về phía nam sao chép không cảm thấy kinh ngạc. Yến bay về phía nam lúc đầu là bởi vì vẽ lại một tay hảo tự đến Lục Cảnh Ngọc coi trọng. Sau xem chi cảm thấy người này hơi có chút tài hoa, đơn thuần dùng để vẽ lại người khác chữ viết không khỏi đáng tiếc. Đơn giản cho hắn ra cái đề, như thế nào cấp Lục gia chính danh. Năm đó Trừ Bình chiếm nhân thê, đoạt nhân quyền, ngược lại đối Lục gia bắt nước bẩn thêm ô danh. Lục gia đắc thế sau khinh nam bán nữ, Lục thượng cường thế tham gia chia rẽ một đôi đôi đường, ước hiếp ba tánh từ từ có lẽ có tội danh nhất nhất khấu ở Lục gia trên đầu. Kỳ thật những cái đó sự theo thời gian trôi đi mọi người đã dần dần mơ hồ. Nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Lục Cảnh Ngọc thậm chí Lục gia mọi người cũng không để ý, bất quá hắn lại rất vui làm chút cấp Đồng Tú Hoa cùng Trử Bình ngột ngạt sự. Yến bay về phía nam không chỉ có tài, người còn thông minh. Gần như vậy nói, Yến bay về phía nam không có mượn Lục Cảnh Ngọc nhân mạch quan hệ tự hành viết tiểu thuyết, cũng đại bán. Không hiểu được Lục gia cùng Trử gia đủ loại ân oán, đương nhiên nhìn không ra tiểu thuyết bắn lên ai. Bất quá Đồng Tú Hoa cùng Trử Bình cùng Ninh gia thư gia chờ trong lòng có quỷ. Bọn họ chỉ sợ ăn không biết ngon. Hiện giờ này hồ nước là càng rào càng vần đủ. Lục Cảnh Ngọc nhắm hai mắt, ngón trỏ bóp nhẹ toan trướng hốc mắt. Thiện ác báo ứng, như bóng với hình. Trừ Bình bọn họ chung quy là trốn bất quá. Chương 54 mông ngông. Đêm trăng mông lung, Vưu Su nằm ở trên giường trằn trọc. Nghĩ đến lá thư kia, Vưu Su trong lòng giống như là vô số con kiến toàn tới bò đi, vạn phần không thoải mái. Vưu Su là thật không nghĩ tới viết thư người thật sự sự Hứa Anh Tuyết. Nếu hiểu được, Vưu Su mới bất chấp tất cả trực tiếp đem tin mở ra tới xem. Nàng thật sự ngủ không được, liền cách màn lụa nhìn chằm chằm mép giường hình cung chân chạm giống điêu hồi văn trên bàn nhỏ được khảm ngọc thạch nhìn. Nhìn chằm chằm đến đôi mắt lên men, Vưu Su sốc lên chăn gấm, ngồi dậy. Nàng bạch ngọc tay vén lên lụa mỏng, mảnh khảnh lui người ra tới, dẫm lên thuyền biên mềm đế dép lê xuống giường. Vưu Su tùy tay cầm kiện áo ngăn khoác trên vai, bóng loáng mềm mại váy ngủ hạ là lướt tiêu chí dáng người ở mơ hồ ánh đèn hạ càng thêm vài phần xương khói thần bí mỹ cảm. Hành động gian, hơi mỏng một tầng váy lụa như là phiếm tầng tầng thanh sóng dòng suối. Tiểu Thủy Châu ngày ngày cung cấp linh tuyền tẩm bổ Vưu Su thân thể. Nội bộ điều dưỡng hảo, Nhan mụ mụ vì Vưu Xu sở chế các bí phương hương hoàn so trước kia hấp thu càng tốt, Vưu Xu dáng người dung mạo càng thêm bắt mắt. Nhân Vưu Xu nguyên bản liền sinh mạng mỹ, chợt vừa thấy cùng nguyên bản dung mạo cũng không có rất lớn khác nhau. Bất quá nhìn kỹ hạ vẫn là có thể phát hiện rất nhỏ biến hóa. Hiện giờ Vưu Xu làn da thế nhưng như tuyết trong sáng, cánh môi hồng nhuận, trước ngực núi tuyết so chi từ trước còn muốn hoảng người, một phen đổ tế nhuyễn vòng eo một tay có thể ôm hết, không chỗ không đẹp, thẳng gọi người không rời mắt được. Tuyết nắm nghe được động tĩnh, miêu ô kêu một tiếng từ nhỏ hoa nội bò lên, đi đến Vưu Xu bên cạnh. Tròn trịa mềm một tiểu thân mình dựa vào Vưu Xu cẳng chân bên cạnh, lông xù xù đuôi mèo từng cái đảo qua Vưu Xu mảnh khảnh cẳng chân. Vưu Xu khom lưng bế lên Tuyết nắm, một người một miêu ngồi ở giữa cửa sổ mỹ nhân trên giường. Tuyết nắm hoa ở Vưu Xu trong lòng ngực, thực mau lại đã ngủ. Vưu Xu dựa vào mỹ nhân trên giường, ngóng nhìn ngoài cửa sổ nguyệt, lại là như thế nào đều ngủ không được. Tối nay ánh trăng đảo rất đẹp. Lông châu mưa phùn ngăn không được sáng tỏ ánh trăng. Loãng mây mù nửa che khuất thanh hôi ánh trăng, thưa thất ngôi sao vờn quanh ở này chung quanh, thẳng đến chống cằm khuỷu tay có chút tê dại Vưu Xu mới không tha đem ánh mắt dịch trở về. Đại khái là bởi vì đêm khuya, còn chưa ngủ hạ tâm tình luôn là mẫn cảm yếu ớt. Vưu Xu xoa Tuyết nắm bụng nhỏ, một đôi sáng ngời mắt lại giống như kia bị sương mù che lại ngọc thiềm. Nàng thực khó hiểu, Hứa Anh Tuyết nếu đã gả làm người khác phụ, vì cái gì còn muốn quấn lấy Lục Cảnh Ngọc không bỏ? Hứa Anh Tuyết chẳng lẽ không biết chính mình hành vi sẽ cho những người khác tạo thành bối rối sao? Vẫn là nhân Hứa Anh Tuyết trên người bao phủ vai chính quang hoàn, làm việc liền có thể không cần chiêm trước tư sau. Vưu Xu khí Hứa Anh Tuyết, còn khí chính mình vội vội vàng vàng đem tin giao cho Lục Cảnh Ngọc trong tay. Đêm lộ sâu nặng, Vưu Xu ôm lấy hai vai. Cũng là tại đây một khắc, Vưu Xu mới hiểu được chính mình thế nhưng chịu đựng không được Lục Cảnh Ngọc cùng mặt khác nữ tính có bất luận cái gì gấp mắt, chẳng sợ không phải hắn cố ý mà làm chi. Cảm tình thượng thói ở sạch khiến cho Vưu Xu bức thiết muốn gặp đến Lục Cảnh Ngọc. Nàng muốn nghe vừa nghe Lục Cảnh Ngọc nói muốn nàng, muốn nhìn xem Hứa Anh Tuyết đến tuột cùng cấp Lục Cảnh Ngọc viết cái gì. Vưu Xu kiều tích bàn tay trắng thường thường vuốt ve trong lòng ngực Miêu Nhi. Tuyết nắm bị sờ đến thoải mái đến miêu một tiếng, thích ý híp mắt ngủ gật. Lục Cảnh Ngọc mạo bóng đêm từ nhà riêng gấp trở về nhìn đến đó là một màn này. Thiếu nữ thon gầy đầu vai khoác thanh hàn ánh trăng, có vẻ đáng thương lại bất lực. Lục Cảnh Ngọc vài bước đi đến Vưu Xu bên cạnh, phúc với lưu ly hai mắt thu sương ở nhìn đến Vưu Xu khi khoảnh khắc tan rã. Kéo dài. Lục Cảnh Ngọc nhẹ giọng gọi. Ở mở ra Hứa Anh Tuyết lá thư kia khi Lục Cảnh Ngọc liền giác không tốt, khủng Vưu Xu hiểu lầm. Xử lý xong trên tay khi lo toan không được nghỉ tạm một lát mã bất đình để đuổi trở về. Giờ khắc này, Lục Cảnh Ngọc đặc biệt may mắn, còn hảo hắn gấp trở về. Bằng không này tiểu kiều kiều chỉ sợ muốn một mình một người giận dỗi, không ngoan ngoãn ăn cơm, không chịu hảo hảo ngủ. Vưu Xu nghe được động tĩnh, lại như cũ duy trì vừa rồi động tác. Nàng hơi hơi cúi đầu, lộ ra thịt trắng non tích tuyết cổ, xóa tung phát toàn vãn ở rồi sau đó, sườn mặt tuyệt mỹ. Ánh đèn hạ xem mỹ nhân, càng xem càng mê người, rung động lòng người. Lục Cảnh Ngọc đi bước một đi qua, ly ngày đêm tơ tưởng nhân nhi càng ngày càng gần. Một ngày không thấy như cách tam thu, Lục Cảnh Ngọc tham lam nhìn cách đó không xa Vưu Xu, kéo dài. Hắn nhẹ giọng kêu. Tự cố ngồi ở Vưu Xu bên người, Lục Cảnh Ngọc vươn tay cánh tay dục muốn ôm lấy Vưu Xu eo nhỏ. Vưu Xu nhéo Tuyết nắm miêu chảo động tác một đốn nghiêng người tránh đi Lục Cảnh Ngọc thân cận. Ngươi đừng ai lại đây. Vưu Xu kiều sất một tiếng. Mềm như bông thanh âm dừng ở Lục Cảnh Ngọc nhĩ lực không có chút nào uy hiếp lực. Vưu Xu hừ một tiếng, đem Tuyết nắm ôm vào trong ngực, thướt tha thân mình hướng bên hoạt động. Cố ý kéo ra cùng Lục Cảnh Ngọc chi gian khoảng cách. Nàng dùng chính mình thái độ nói cho Lục Cảnh Ngọc nàng lúc này tâm tình không tốt, mà Vưu Xu sở dĩ tâm tình không hảo tất cả đều là bởi vì hắn. Lục Cảnh Ngọc xem Vưu Xu hoàn toàn bực, nháo tiểu tính tình cũng không tức giận. Ngược lại nhân Vưu Xu như vậy, cảm thấy thực sung sướng. Này cho thấy kéo dài trong lòng có hắn, cho nên mới sẽ nhân Hứa Anh Tuyết cho hắn viết thư an vị. Kéo dài nói cho ta là ai chọc ngươi sinh khí. Trừ bỏ ngươi, còn có thể có ai? Người này biết rõ câu hỏi, Vưu Xu có thể nào không khí. Nàng tùy tay nắm lên trong tầm tay gối mềm liền chiều Lục Cảnh Ngọc ném qua đi. Lục Cảnh Ngọc tiếp được tứ phương tiểu gối đầu, không màng Vưu Xu phản kháng ôm lấy nàng bả vai. Ta cho rằng lá thư kia là kéo dài cho ta viết, lập tức liền mở ra nhìn. Nếu trước đó biết là Hứa Anh Tuyết viết đến, ta ném xuống xé bỏ đều sẽ không chủ động mở ra tới xem. Hắn thái độ thành khẩn không giống giả bộ. Lại nhớ đến Lục Cảnh Ngọc đối Hứa Anh Tuyết xác thật không có bất luận cái gì ý tưởng khác. Đều là Hứa Anh Tuyết một người ở nhảy nhót lung tung khi Vưu Xu trong lòng đã có một tia bưng lỏng. Bất quá Vưu Xu ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt ngạo kiều quán, làm nàng trước chịu thua hiển nhiên là không quá khả năng. Cho nên lúc này Vưu Xu trên mặt như cũ duy trì hung ba ba biểu tình. Lục Cảnh Ngọc tất nhiên là nhìn ra Vưu Xu đã không giống vừa rồi như vậy sinh khí. Hắn lấy ra Hứa Anh Tuyết viết lá thư kia dục muốn không ngừng cố gắng giải thích vài câu, lại nhìn đến Vưu Xu tùy tay đặt ở trên giường mây mù. Đối với Vưu Xu cũng thích tiến bay về phía nam quyển sách này, vẫn là có chút ra ngoài Lục Cảnh Ngọc dự kiến. Lục Cảnh Ngọc thực mau thu liễm hơi hơi kinh ngạc biểu tình. Lần này khi trở về hắn đã tưởng đem Lục gia đủ loại đều cùng kéo dài công đạo rõ ràng. Đệ nhất là bởi vì Hứa Anh Tuyết viết tin nhất định là phải cho kéo dài xem, nội bộ sở đề việc kéo dài nhìn cũng nhất định sẽ có điều hoài nghi. Thả hắn không lâu liền đem khôi phục thân phận, như đến lúc đó kéo dài mới hiểu được chỉ sợ hống không tốt. Lục Cảnh Ngọc tâm tư thiên hồi bắt chuyển, vừa mới chuẩn bị buột miệng thốt ra trên tay tin chợt bị Vưu Xu cầm qua đi. Ngươi cho rằng ta không dám nhìn sao? Vưu Xu xoay qua thân mình hai hạ tam hạ đem phong thư mở ra, lấy ra nội bộ giấy viết thư. Nếu bởi vì Hứa Anh Tuyết một phong thơ nàng cùng Lục Cảnh Ngọc có khoảng cách, kia mới là mất nhiều hơn được. Hai người chi gian có chuyện gì phải nói rõ ràng, mà không phải dựa cho nhau đoán, lẫn nhau tra tấn. Đem gấp tốt giấy viết thư mở ra, Vưu Xu đầu tiên đi xem là khoảng người, quả nhiên là Hứa Anh Tuyết. Đã tại dự kiến bên trong, lại để ý ngoại ở ngoài. Lại đem tin phục đầu đến đuôi nhìn một lần, Vưu Xu tam quan tẫn hủy, đổi mới đôi Hứa Anh Tuyết nhận thức. Đều đã gả cho Trương lão bản làm vợ, còn có thể chơi yêu thiêu thân. Quả thật Hứa Anh Tuyết gả cho Trương lão bản là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng nàng hiện tại vẫn là Trương thái thái thân phận liền chú định nàng không thể mơ ước một cái khác nam nhân. Hứa Anh Tuyết khuynh thuật luyến mộ sẽ chỉ làm Lục Cảnh Ngọc đổ tăng phiền não. Này không phải ái, đây là tư dục. Hứa Anh Tuyết có lẽ là nóng lòng thay đổi hiện trạng, liền trọng sinh nói như vậy đều dám nói ra ngoài miệng, sẽ không sợ bị người coi như yêu quái bắt lại. Mà nàng đối Lục Cảnh Ngọc nhìn như thiện ý nhắc nhở ở Vưu Xu xem ra lại là lòng mang một loại trọng sinh cảm giác về sự ưu việt. Nàng khoa tay múa chân có thể đổi đến tới Lục Cảnh Ngọc cảm kích, Vưu Xu mới muốn cảm thấy chịu phục đâu. Nàng nơi trốn vì ngươi suy nghĩ, Lục Cảnh Ngọc ngươi có phải hay không thực cảm động? Vưu Xu chưa nói. Kéo dài hẳn là biết ta đối Hứa Anh Tuyết luôn luôn chỉ có chán ghét, tránh chi đô không kịp làm sao bởi vì nàng thích cảm thấy cao hứng. Lục Cảnh Ngọc dán Vưu Xu vai. Lòng bàn tay nắm Vưu Xu cánh tay đem Vưu Xu nhỏ sinh thân mình hợp lại ở trong lòng ngực hắn, ta phía trước không có cùng ngươi nói, Trương Việt cũng chính là Hứa Anh Tuyết hiện tại trên danh nghĩa trượng phu là người của ta. Cái gì? Vưu Xu trợn tròn thủy lăng lăng mị nhãn, Lục Cảnh Ngọc nhịn không được thấu tiến lên rũ mắt thấp hôn khỏe mắt kia viên đỏ thám tiểu lệ trí. Phần 72. Lúc trước nàng liên hợp thư khinh ngôn hãm hại ngươi, lại nói động tiểu lỵ cắm một chân ta liền cảm thấy nàng không đơn giản. Trương Việt ngày thường phụ trách thu thập tình báo, chủ động nói muốn đem Hứa Anh Tuyết đặt ở hắn bên trong phủ, ta liền không có cự tuyệt. Vưu Xu nhất thời khó có thể tiêu hóa Lục Cảnh Ngọc cùng nàng nói chuyện này. Trương lão bản là Lục Cảnh Ngọc người, như vậy Hứa Anh Tuyết hao tổn tâm cơ kết quả là phí công vô ích. Bất quá Lục Cảnh Ngọc nói đem Hứa Anh Tuyết đặt ở trước mặt, Vưu Xu vẫn là thực nhận đồng. Rốt cuộc Hứa Anh Tuyết làm thế giới này nữ chủ, trên người giống như Lục Cảnh Ngọc giống nhau khí vận, liền sợ nàng đột nhiên sau lưng tới một chút, kia mới kêu khó lòng phòng bị. Kia Trương Việt biết Hứa Anh Tuyết muốn hồng hạnh xuất tường sao? Vưu Xu hướng tới Lục Cảnh Ngọc giơ lên trên tay tin, kia tiểu bộ dáng chọc đến Lục Cảnh Ngọc thấu tiến lên nhẹ nhàng mổ kia Trương tiểu nộ đứt át cái miệng nhỏ. Hắn mặt trong ngón tay cái xoa Vưu Xu thủy nhuận anh hồng nhạt môi thịt, ta tới phía trước đã làm người đem tin sao một phần giao cho Trương Việt. Tựa hồ sợ Vưu Xu lại ngữ ra kinh người, Lục Cảnh Ngọc một cái tay khác nhẹ nhàng nắm Vưu Xu tế bạch thủ đoạn tiếp theo chậm rãi mở miệng nói. Trương Việt phía trước thái thái nhiều năm trước đã bệnh chết. Đã thế Trương Thái Thái cấp Trương Việt để lại một trai một gái, hắn sớm không có lại cưới tâm tư. Hứa Anh Tuyết tuy rằng vào Trương gia đại môn, nhưng Trương Việt không có cùng hắn đăng ký, trên pháp luật hai người không có phu thê quan hệ. Nếu đã nói đến tình trạng này, Vưu Xu cũng không có gì lòng hiếu kỳ. Lục Cảnh Ngọc cho rằng Vưu Xu sẽ thuận miệng hỏi đi xuống, vì cái gì Trương Việt sẽ ở trên tay hắn làm thu thập tình báo công tác. Như vậy hắn là có thể chậm rãi đem chính mình thân phận cập lục ra sự hết thể nói ra. Nhưng Vưu Xu lại cái gì đều không có hỏi. Kéo dài còn có cái gì muốn biết? Lục Cảnh Ngọc lòng bàn tay cô đến Vưu Xu eo có chút dùng sức, Vưu Xu nhăn đại màu xanh lá cong cong mi khắp hắn bàn tay thịt, "Lục Cảnh Ngọc, ngươi hảo hảo nói chuyện, véo ta đau nha." Tiểu Kiều nhu nhu thanh âm ở đêm khuya nghe tới chỉ cảm thấy toàn thân hỏa khí đều bị dẫn ra tới. Lục Cảnh Ngọc khỏe miệng giơ lên, thon dài thụy phượng nhãn trung nổi lên tầng tầng gợn sóng, kia liếc mắt một cái lại là đoạt nhân tâm phách, "Ngươi lại câu ta, kéo dài." Hắn cười nói, nhưng màu trà hai mắt lại giống như hồ sâu giếng của gọi người biện không rõ cảm xúc. Vưu Xu không kịp kêu hoan, cái miệng nhỏ đã bị Lục Cảnh Ngọc đổ đến kín mít. Nàng vũ mị là lướt hấp dẫn thân mình bị Lục Cảnh Ngọc gắt gao ủng ở trong lòng ngực hắn, liền hô hấp đều bị Lục Cảnh Ngọc nuốt vào trong bụng giống nhau. Vưu Xu nộn phấn sắc cái lưỡi bị Lục Cảnh Ngọc ăn ở trong miệng, hai người làm tình lữ chi gian thân mật nhất sự. Bạch Bạch nộn nộn cánh tay tễ ở hai người trung gian, Vưu Xu liền dây rủa đều khó khăn. Nàng có thể nghe được thịch thịch thịch tiếng tim đập, nhanh như vậy, nàng đều phân không rõ là nàng vẫn là Lục Cảnh Ngọc. Rõ ràng đã thân quá thật nhiều trở về, nhưng Vưu Xu vẫn là ngượng ngùng không thôi. Nàng đáp lại đổi lấy Lục Cảnh Ngọc càng kịch liệt hôn. Tế nhuyễn vòng eo bị Lục Cảnh Ngọc gắt gao ôm. Vưu Xu cong vút hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy, an tĩnh ngoan ngoãn đáp ở nho nhỏ ngọa tầm thượng. Ngoài cửa sổ trăng non nhi thực mau ẩn với mây mù bên trong. Sáng sớm thời gian, chim chóc bên ngoài tìm tìm tìm tìm. Nước mưa ngừng, bất quá không chung như cũ âm u, chưa chừng khi nào lại đến tràng mưa to. Trên giường lớn thiếu nữ ngủ đến nồng say. Nàng mại nhũ sắc da thịt ở dưới ánh mặt trời phiên nhàn nhạt châu quan sắc, màu hoa hồng cánh môi dụ hoặc người đi hái. Lục Cảnh Ngọc ngón trỏ nhẹ nhàng miêu tả Vưu Xu khuôn mặt nhỏ, Vưu Xu lẩm bẩm vài câu, xoay người tiếp theo ngủ. Tơ lụa váy ngủ từ nàng đầu vai trượt xuống, lỏng lẻo treo ở Vưu Xu bạch khiết non mịn cánh tay thượng, lộ ra trên da thịt thịnh phóng nhiều đóa màu đỏ tươi đào hoa. Lục Cảnh Ngọc tinh mắt thâm trầm, túi người đè ở Vưu Xu trên người nhẹ nhàng mút vào Vưu Xu cánh môi. Tối hôm qua hai người náo loạn hồi lâu, Vưu Xu còn đây, nàng nhẹ nhàng thở dốc, mắt hơi hơi mở, bản bản, ta vây. Không đùa ngươi. Lục Cảnh Ngọc khẽ cười nói, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi Vưu Xu khỏe mắt trong suốt nước mắt. Lục Cảnh Ngọc sửa sang lại một phen đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới cửa gặp tinh thần không phấn chấn Nhan Mụ Mụ. Lục Cảnh Ngọc thần sắc nhàn nhạt nhìn Nhan Mụ Mụ liếc mắt một cái, có chuyện gì lại đây nói đi. Hắn chỉ có kiên nhẫn đều cho Vưu Xu, đối Nhan Mụ Mụ khách khí cũng là xem ở Vưu Xu mặt mũi thượng. Nhan Mụ Mụ sửa sửa vạt áo, thực mau cùng thượng Lục Cảnh Ngọc. Đoàn người đến Lục Cảnh Ngọc tiểu lâu. Nhan Mụ Mụ cùng Lục Cảnh Ngọc một đạo vào thư phòng. Quan Nguyệt, Quan Ngôn mấy người tắc lưu tại ngoài phòng. Nhan Mụ Mụ nhìn nhìn Lục Cảnh Ngọc, túi đầu nói, nếu tiểu thư lựa chọn thiếu gia ở một khối, lao nô cũng không có gì hảo thuyết. Tiểu thư thiên chân lãng mạn, rất nhiều sự cũng đều không hiểu. Thiếu gia là làm đại sự người, sau này gặp được nhân sự nhi nhiều, lao nô chỉ cầu thiếu gia đừng đem tiểu thư vứt chi sau đầu. Nhan Mụ Mụ nói này đó ta sẽ làm được. Nếu không có gì sự ngươi liền đi coi chừng kéo dài đi. Nhan Mụ Mụ lên tiếng, xoay người lưu lại sau có quay người khom lưng nói một câu, thiếu gia cùng tiểu thư hiện tại còn không có thành hôn, chuyện đó tất nhiên là lưu đến đêm động phòng hoa chúc mới tính mị sự một cọc. Lục Cảnh Ngọc nghe xong Nhan Mụ Mụ lời này, sắc mặt có chút không tốt. Cùng Vưu Xu ở chung những cái đó hình ảnh từ trong đầu nhất nhất hiện lên. Đặc biệt là hai người xác lập luyến ái quan hệ sau, hàng ngày thân cận hắn những cái đó lướt qua liền ngừng lại trộn lẫn nhiều ít hơi nước, cuối cùng lại là như thế nào chật vật dừng tay. Hắn ngóng nhìn Nhan Mụ Mụ, điểm này Nhan Mụ Mụ yên tâm. Nhan Mụ Mụ được đến muốn đáp án thực mau lui lại đi ra ngoài. Lục Cảnh Ngọc đứng dậy vứt chút cá thực đến kia bể cá chung, thực mau màu đỏ con cá phía sau tiếp trước cướp cá thực ăn. Vưu Xu lúc trước câu đi lên đưa đến Lục Cảnh Ngọc này khối dưỡng, con cá so với phía trước ở trong bùn tắm mặt lớn lên không ít. Lục Cảnh Ngọc tỉnh tay, lấy sạch sẽ khăn tỉ mỉ lau chùi một phen mới kêu Quan Nguyệt đám người tiến vào. Hiện giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Mượn đông phong chi bằng hắn phiến một hồi phong. Chương 55 u ám. U ám ở ngực trong phòng, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Gần ở vách tường đỉnh tạc khai một vuông vức 10cm tả hữu lớn nhỏ khẩu. Đó là kia nhỏ hẹp thông khí khẩu cũng giải không tiến nửa điểm quang. Trên tường đá hồi chảy ra giọt nước, tích tắp thanh âm ở âm u yên tĩnh phòng nội có vẻ đặc biệt chói tai. Trừ Kiệt Thừa có đôi khi thậm chí phải dùng tay che lại lỗ tai mới có thể nghỉ ngơi một lát. Hắn thanh tỉnh khi không thấy được nửa bóng người. Tỉnh lại khi trước mặt lại bày tinh xảo ngon miệng đồ ăn. Trừ Kiệt Thừa bị giam cầm ở chỗ này đã vài thiên. Trên tường có từng đạo khắc ngân là hắn dùng sắc bén cục đá một bút bút khắc lên đi. Hắn không biết hiện tại rốt cuộc là ban ngày vẫn là đêm tối. Khắc ngân cũng là mấy ngày gần đây mới hoa đi lên. Phía trước hắn bị quan tiến vào thời thượng có chút sức lực, vọng tưởng phá cửa thoát đi, kết quả mới phát hiện bất quá là uổng công. Ở hoa sen tiên hào thượng khi, Trừ Kiệt Thừa cố ý cùng Thư Khinh Nôn cùng nhau rơi xuống nước. Cho rằng có thể chạy trốn kết quả lại là rơi xuống một cái khác nhà giam. Hắn cùng Thư Khinh Nôn cũng không có nhốt ở cùng nhau. Sống hay chết hắn không biết, cũng không quan tâm. Hiện giờ Trừ Kiệt Thừa chỉ có thể trông cậy vào hắn cái kia đương tổng thống cha có thể mau chóng dẫn người đem hắn cứu ra đi. Ngươi nói cái gì? Thư Sơn Thủy đem trong tay báo chí thật mạnh ném ở trên bàn. Tựa hồ còn ngại không đủ hả giận, trong miệng ngậm cái tẩu cũng bị Thư Sơn Thủy hung hăng ném trên sàn nhà. Đông. Một tiếng. Sợ tới mức đối diện gã sai vặt chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Lúc này một sơn sám, thân khoác mẫu đơn thêu hoa rũ tua áo choàng nữ tử lắc mông từ khắc hoa chạm giống rơi xuống đất cháo đi ra. Nàng trên mặt miêu tinh xảo trang dung, Trên môi đồ Trương Dương màu đỏ rực son môi, móng tay thượng cũng là cùng sắc. Bản nhân so báo chí thượng hắc bạch ảnh chụp càng vì minh diễm xinh đẹp. Nữ tử đúng là đại minh tinh Viên Uyển, cũng là thư sơn thủy nhị di thái. Lao ra như thế nào phát lớn như vậy hòa đâu, mau uống miếng nước diệt dập tắt lửa. Nói Viên Uyển xanh miết ngón tay phúc ở thư sơn thủy mu bàn tay thượng, từng cái trêu chọc hắn. Thư sơn thủy đối này rất là hưởng thụ, không kiên nhận hướng tới cái kia gã sai vật vây vây tay, chạy nhanh lăn xuống đi, còn xử tại nơi này làm chi. Một chút nhãn lực thấy đều không có. Kia gã sai vật vâng vâng dạ dạ lại túi túi người tử mới lui xuống. Thư sơn thủy tràn đầy dữ tợn trên mặt, cặp kia nho nhỏ đôi mắt bị thịt trên mặt thịt mỡ tê đến càng nhỏ, người cũng càng có vẻ dầu mỡ đáng khinh. Xem người đi rồi, thư sơn thủy tuét miệng bật cười đem dáng người đây đà gợi cảm nữ tử ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Uyển Uyển, mau làm ta hương một ngụm. Viên Uyển trong lòng chán ghét, trên mặt mang theo cười đón ý nói hùa nam nhân động tác. Hai người ở thư phòng nội sung sướng một phen. Cũng may thư sơn thủy thượng tuổi tinh lực vô dụng thực nhanh sự, Viên Uyển cũng không cần vẫn luôn ứng phó hắn. Xong việc sau, Viên Uyển buông minh tinh dáng người, vì thư sơn thủy trà lao thân mình. Thư sơn thủy nhìn ở trước mặt hắn phục tiểu làm thấp Viên Uyển, trong lòng nói không nên lời vui sướng. Viên Uyển từ trước là ngăn nắp lượng lệ nữ minh tinh, hiện tại còn không phải đến ngoan ngoãn hầu hạ hắn. Thể sắc và tinh thần được đến cực đại thỏa mãn thư sơn thủy, quên hết tất cả vớt Viên Uyển tay nói. Uyển Uyển a, ngươi nói ta đủ tận tâm đi. Mấy năm nay hắn đem ta thư sơn thủy làm như kim sơn mỏ bạc sử, ta cũng chưa nói quá cái gì. Nguyên Thành phát lũ lụt quản ta muốn bạc, ta không cho liền đem con của hắn mất tích sự an vạ ta trên người. Thư sơn thủy mấy năm nay để lại cho mọi người ấn tượng đó là sợ vợ, dựa vào nhạc gia kinh doanh một nhà báo xã. Báo xã ở phong thành nội số 1 số 2, bất quá báo xã những cái đó lợi nhuận ở các thị tộc trong mắt cũng là thiếu đến đáng thương. Hiện giờ thư sơn thủy có thể đem đại minh tinh dòng chống khua chiêng nâng về nhà chung. Bên ngoài đa số người cũng chỉ tưởng thư sơn thủy mấy năm nay tổn không ít vốn riêng đâu. Ai có thể nghĩ đến dựa lưng vào chữa bình, thư sơn thủy quá độ tiền của phi nghĩa. Báo xã bất quá là mê hoặc mọi người trong mắt. Lục Cảnh Ngọc người đã tra được thư sơn thủy không ít màu đen sản nghiệp. Này đó sản nghiệp lợi nhuận phong phú tạm không nói, ngư long hôn tạp địa phương càng phương tiện thu hoạch khắp nơi tin tức. Ở chữa bình cố ý dung túng hạ, thư sơn thủy sinh ý càng làm càng lớn. Cấp thư sơn thủy mang đến thật lớn tài phú đồng thời cung cấp chữa bình cung cấp phương tiện. Khổng lồ sản nghiệp xích, phi một sớm một chiều liền nhưng xử lý. Bất quá chỉ cần có thể đánh cắp thư sơn thủy trong tay đại biểu thân phận con dấu, sở hữu vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Đây cũng là Viên Uyển sở dĩ làm thư sơn thủy di thái thái chủ yếu mục đích. Di thái thái thân phận ở thư gia hành sự càng vì phương tiện, không ngừng có thể mê hoặc thư sơn còn có thể đủ âm thầm dò hỏi thư sơn thủy cùng chữa bình lui tới. Trước mắt nhất mấu chốt con dấu nàng còn trước nay không gặp thư sơn thủy lấy ra tới quá. Thư gia đại thiếu gia bên kia tiến triển cũng thực không thuận lợi. Con dấu không có ở thư gia thiếu gia cùng thư gia thái thái trong tay. Thư sơn thủy làm việc luôn luôn tiểu tâm cẩn thận. Như thế không lựa lời bất quá là bởi vì Viên Uyển hiện giờ thành hắn nữ nhân, là cột vào một cái trên thuyền châu chấu. Thả thư sơn thủy đáy lòng là coi thường nữ nhân, cho nên nói chuyện không hề cố kỵ. Viên Uyển trà lao động tác một đốn, ngẩng đầu trong mắt tràn ngập tình yêu cùng sùng kính. Muốn ta nói chuyện này như thế nào có thể quái lao ra đâu. Lao ra mấy ngày nay bận trước bận sau, ăn không ngon ngủ không dưới, Uyển Uyển nhìn đều đau lòng đâu. Thư sơn thủy tự lại là bị Viên Uyển một phen lời nói hống đến tâm tình thoải mái, hắn điểm yên, híp mắt chịu lên. Hắn quái cao ngất phóng hỏa, làm hại con của hắn rơi xuống nước ném. Phóng mẹ nó cho má, lao tử nữ nhi còn ném đâu. Thư sơn thủy đối chính mình vợ cả cảm tình nhàn nhạt, lại vạn phần yêu thương chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Thư khinh ngôn nương ngạnh. Không coi ai ra gì rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là thư sơn thủy quán ra tới. Đại tiểu thư thiên chân hoạt bát, trêu cợt hạ nhân đảo có khả năng, này giết người phóng hỏa lại là làm không được. Viên Uyển một phen lời nói nhưng thật ra nhắc nhở thư sơn thủy, chính mình ái nữ từng liên cùng người ngoài muốn bắt đi Viên Uyển cũng đem việc này giá họa cho Vưu gia đại tiểu thư. Thư sơn thủy mặt đen xuống dưới, vẫn là Uyển Uyển ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cao ngất nếu là có giống ngươi như vậy ôn nhu điềm tĩnh cũng không đến mức gặp phải việc này đoan. Lao ra. Đại tiểu thư còn nhỏ đâu, chờ trở về ngài chậm rãi giáo là được. Thư sơn thủy trầm mặc một hồi, con của hắn sống hay chết lao tử quản không được, bất quá cao ngất cần thiết đến an toàn trở về. Viên Uyển ánh mắt chợt lóe, thanh âm càng thêm ôn nhu. Đại tiểu thư tiểu hài tử tâm tính ham chơi chút, chờ chơi đủ tự nhiên liền biết về nhà. Phần 73. Ta nghe nói ngươi mấy ngày trước đây ở Kỳ Dương công ty nhìn chúng một kiện ngoạn ý. Thư sơn thủy hiển nhiên không nghĩ nhắc lại chuyện này, vì khen thưởng Viên Uyển hầu hạ hảo. Thư sơn thủy đem đề tài đông cứng xả tới rồi bên sự tình thượng. Này lệnh Viên Uyển càng thêm cảm thấy không thích hợp. Thư Sơn Thủy đối Thư Khinh Ngôn coi trọng thậm chí vượt qua đối tổng thống con thứ quan tâm. Rốt cuộc chữ Bình yêu thương Chử Kiệt Thừa đó là có tiếng. Thư Sơn Thủy làm chữ Bình trung thành nhất thuộc hạ như thế nào sẽ không biết. Lẽ ra như thế, Thư Sơn Thủy trước mắt nhất quan trọng đó là tìm được Chử Kiệt Thừa lệnh chữ Bình càng coi trọng hắn mới là. Mặc kệ như thế nào này, chuyện này thiết yếu mau chóng nói cho thiếu gia. Có lẽ Thư Khinh Ngôn kia trốn là chỉnh sự kiện đột phá khẩu. Viên Uyển áp xuống trong lòng điểm khả nghi, nhấp miệng cười nói, lao ra, ngươi như thế nào biết ta nhìn chúng một phỉ thúy con bướm kim cài áo đâu. Viên Uyển đầu ghé vào Thư Sơn Thủy hai đầu gối thượng, trên mặt nàng hãy còn mang theo tình sự sau ửng hồng. Thư Sơn Thủy nắm nàng đầu vai tay hơi hơi dùng sức, dâm tâm tiệm khởi, ta nơi này còn có chút tiền mặt, ngươi trước cầm đi dùng. Viên Uyển thấy Thư Sơn Thủy dùng chìa khóa mở ra ngăn tủ, lại từ ngăn tủ nội lấy ra một con thiết chất khắc hoa lan văn kết sắt. Thư Sơn Thủy động tác thực mau, mở ra kết sắt cầm một ít hiện sao ra tới. Viên Uyển thấy kết sắt nội có phóng mấy chỉ tinh mỹ hộp, kia con dấu có thể hay không liền ở chỗ này đầu. Thư Sơn Thủy đem mấy trương tiền mặt nhét vào Viên Uyển rộng mở quần áo nội thuận thế nhéo một phen. Thư Sơn Thủy động tác cực có vũ nhục tính, nghiễm nhiên là đem người làm như ca trong phòng khoe khoang phong tình ca nữ. Viên Uyển hồn không thèm để ý doanh doanh cười, cánh tay đáp ở Thư Sơn Thủy trên vai, cảm ơn láo ra. Thực mau hai người lại triền ở bên nhau. Thư Sơn Thủy không có đầu mối, tìm không thấy người. Lúc này Ninh gia đồng dạng nhân tìm kiếm Chử Kiệt Thừa nháo đến không khí áp lực. Ninh gia đương gia làm chủ vẫn là từ trước Ninh Vũ. Hắn đã tuổi bất hoặc, mấy năm nay Ninh gia lớn nhỏ sự đều từ hắn làm quyết sách, tướng mạo nhìn qua so thực tế tuổi còn muốn đại. Ninh Vũ xoa huyệt thái dương, đầy mặt mỏi mệt trở về nhà. Ninh Thái Thái tiến lên thế Ninh Vũ bỏ đi áo ngoài, còn không có tìm được sao. Ninh Vũ tự cố đổ chén nước ngửa đầu uống lên lên, không có. Làm ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong Ninh Vũ đi hướng nội thất, Ninh Thái Thái theo đi vào. Thấy chính mình trượng phu đến cùng liền ngủ. Ninh Thái Thái nắm chặt trong tay khăn thê, xoay người đi ra ngoài. Ninh Vũ chỉ ngủ không đến một giờ liền đứng dậy đi ra ngoài làm công. Thẳng đến người hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Ninh Thái Thái một tay đem trên bàn ấm trà chén trà đẩy đến trên mặt đất. Bên người hầu hạ lão mụ tử cùng nha hoàn đã thấy nhiều không trách. Lúc trước nếu không phải chữ Bình hướng những cái đó điểm tâm bên trong đầu độc cũng sẽ không hại chết ta Húc Nhi. Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Hiện tại con hắn cũng mất tích. Tìm không thấy hảo A, cả đời đều đừng tìm được rồi. Ninh Thái Thái hung tận nói. Nào có ngày xưa ung dung đoan trang. Ninh Thái Thái chỉ sinh một cái nhi tử hai cái nữ nhi, Ninh Vũ hậu viện lại sạch sẽ. Ninh đại gia chết bất đắc kỳ tử không lâu, Ninh Tam tiểu thư sau đó không lâu cũng chết bệnh. Năm gần đây chỉ có xuất giá Ninh nhị tiểu thư ngẫu nhiên về nhà mẹ để làm bạn ở này tà hưu. Ninh Thái Thái trong lòng có hận. Hận chữ Bình lích kỳ tàn nhẫn, lại hận chính mình trượng phu toàn tâm toàn ý phụ tá chữ Bình. Đáng tiếc nàng thấp cổ bé họng, không thể thế chính mình nhi tử báo thủ rửa hận. Nhìn Ninh ra ngăn nắp lượng lệ, nhưng đều hiểu được là nối nghiệp không người A cũng bởi vậy Ninh ra dòng bên đều nghĩ biện pháp đem chính mình nhi tử hướng Ninh ra đưa, bất quá đều bị Ninh Thái Thái cự tuyệt. Bên cạnh hầu hạ lão mụ tử từ nhỏ đi theo Ninh Thái Thái bên người hầu hạ, nàng cấp Ninh Thái Thái đổ một ly trà ấm, nhẹ giọng khuyên, tiểu thư thiếu gia sẽ không trách ngươi. Húc Nhi như vậy hiểu chuyện nghe lời. Bọn họ làm hắn cưới Lục gia tứ tiểu thư, hắn cũng không có cự tuyệt. Húc Nhi đã cùng Lục Mẫn trô ra cảm tình bọn họ rồi lại kêu hắn đem người trói đi giam giữ lên. Này đàn tang thiên lương đồ vật, lần lượt đem chủ ý đánh tới Húc Nhi trên người. Cuối cùng thế nhưng hạ độc hại chết ta nhi tử. Dùng ta Ninh gia khi cao cao nâng lên, hiện tại ta Ninh gia nối nghiệp không người đã bị bọn họ coi như con chồng trước. Tiểu thư, lão mụ tử lại là không biết như thế nào khuyên. Khi đó Ninh Thái Thái cũng không thích Lục Mẫn, cho rằng Ninh Húc cưới nàng là nâng cái tổ tông trở về hầu hạ. Sau lại hạ độc một chuyện Ninh lão gia cũng nói cho Ninh Thái Thái, Ninh Thái Thái lúc ấy là cam chịu chuyện này. Nàng muốn cho Ninh gia càng tiến thêm một bước, muốn cho Ninh Húc hoàn toàn thoát khỏi Lục Mẫn, Lục gia. Trung quy rốt cuộc Ninh Húc chết là Ninh gia cùng chữ gia một tay tạo thành. Ngoài phòng một nha hoàn nghe được bên trong một phen ngôn luận, mày khẽ nhúc nhích thực mau cúi đầu. Nửa đêm, mưa phùn kéo dài. Ninh gia cửa hông hẻm nhỏ nội hai cái thân xuyên hắc y rìa người ghé vào một khối dùng ngôn ngữ nói chuyện với nhau, cực kỳ quỷ dị. Bất quá vài phút, trong đó một người hướng mặt khác một người trong tay tắc tờ giấy, thực mau xoay người hướng Ninh gia cửa hông đi đến. Đen lông bị gió thổi qua lại đong đưa. Người nọ mặt mày ở tối tăm ánh đèn hạ chậm rãi hiển lộ ra tới, cư nhiên là hôm nay ở Ninh Thái Thái ngoài phòng kia tiểu nha hoàn. Mặt khác một người thấy tiểu nha hoàn vào Ninh gia đại trạch, liền xoay người rời đi. Hắn hình dung đội vàng, lập tức biến mất ở rắc rối phức tạp hẻm nhỏ nội. So Phong Thành, Nguyên Thành, Bạch Thành chờ mà mưa dầm thời tiết bất đồng, Khương Thành mùa xuân là trời ấm gió mát. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến trang hoàng xa hoa phòng nội, Đồng Tú Hoa từ từ tỉnh lại. Nhân Chử Kiệt thừa mất tích nhiều ngày, sống không thấy người chết không thấy thi, Đồng Tú Hoa trà không tư đêm không thể ngủ, ngày hôm qua miễn cưỡng ngủ hạ. Nàng đứng dậy cũng không có như thường lui tới như vậy rung chung làm nha hoàn vào nhà hầu hạ. Đồng Tú Hoa đơn giản thu thập một chút, nhìn trong gương nhân ngày gần đây mỏi mệt đã có vẻ lao thái dung nhan hơi có chút vô thố. Năm tháng trôi đi dần dần mang đi năm xưa mỹ mạo, may mà trượng phu như cũ đối nàng yêu quý có thêm. Nguyên bản mỹ mãn sinh hoạt bởi vì ái tử thần bí mất tích xuất hiện vết rách. Đồng Tú Hoa thở dài một tiếng, xoa xoa xương cung mày. Lúc này nàng nhìn đến đặt ở trên bệ cửa một quyển sách, nắm chặt trong tay cây lược gỗ. Có thể hay không là hắn làm? Cái này ý niệm vừa mới bước lên tới, thực mau lại bị Đồng Tú Hoa phủ định. Năm đó hắn thương như vậy trọng, không có khả năng sẽ sống sót. Chính là đứa bé kia, cũng đã sớm đã chết. Đã chết cũng hảo, xong hết mọi chuyện. Làm mẫu thân, Đồng Tú Hoa đối cùng Lục Thượng sinh hạ tới hài tử Lục Cảnh Ngọc tâm nhưng thật ra ngạnh thực a. Lục gia sự, chữ bình không có nói cho Đồng Tú Hoa. Bằng không Đồng Tú Hoa cũng sẽ không đến bây giờ còn tưởng rằng Lục Thượng phụ tử sớm đã bị mất mạng. Đồng Tú Hoa đứng dậy hướng ngoài phòng đi, tay đặt ở then cửa trên tay khi lại nghe đến ngoài phòng có người thấp giọng nghị luận. Nàng nghe ra tới kia hai thanh âm, một cái là bên người nàng bà Lao Tống Mụ Mụ, một cái là chữ bình bên người Dương Tham Nhu. Hai người kết nghĩa quan hệ, Dương Tham Nhu thời trẻ nhận Tống mẹ vì mẹ nuôi, so người bình thường quan hệ muốn thân hậu rất nhiều. Việc này còn không có cái chuẩn, Tổng thống nói không cho Tổng thống phu nhân biết. Chính là phu nhân gần nhất bởi vì thiếu gia sự cấp mấy ngày mấy đêm không chấm mắt, ta dù sao cũng phải hơi chút đề hạ. Đồng Tú Hoa nghe thế, còn có cái gì không rõ? Nàng mở cửa, rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không có A Kiệt tin tức? Vì cái gì gạt không cho ta biết? Đồng Tú Hoa là có chút tức giận. Nhưng Tống Mụ Mụ rốt cuộc cùng người khác không giống nhau. Năm đó chuyện đó, là Tống Mụ Mụ một đường che chở nàng đem nàng an toàn đưa đến A Bình bên người. Phu nhân. Hai người hiển nhiên không có dự đoán được lén nói bị Đồng Tú Hoa nghe xong vừa vặn. Hai người từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Tống Mụ Mụ cấp Dương Tham Nhu đưa mắt ra hiệu, đối phương thực mau lui lại hạ. Tống Mụ Mụ đỡ Đồng Tú Hoa tay, phu nhân, ngươi tỉnh như thế nào không có kêu ta. Mụ Mụ, ta luôn luôn kính trọng ngươi, đến tột cùng là chuyện như thế nào ngươi đừng gạt ta. Tống Mụ Mụ khe khẽ thở dài. Không phải ta không nghĩ nói cho phu nhân. Tiểu Dương kia hài tử cùng ta nói, ngày hôm qua nửa đêm phong thành bên kia cấp Tổng thống Phủ đã phát phân khẩn cấp điện báo, nói là chúng ta thiếu gia phỏng chừng là bị Ninh gia cấp giam giữ lên. Ninh gia. Đồng Tú Hoa đồng tử hơi co lại, tinh thần có chút hoảng hốt. Nàng nhớ tới kia sự kiện. Năm đó Lục Mẫn cùng Ninh Húc hôn sau cảm tình thực hảo, gắn bó keo sơn. Khi đó A Bình đã cùng Ninh gia đi ở một khối, bọn họ làm Ninh Húc trói đi Lục Mẫn bị Ninh Húc cự tuyệt. Sau lại là nàng đề nghị hạ độc. Nàng chán ghét Lục Mẫn, tưởng độc chết nàng. Kết quả ngược lại là Ninh Húc ăn kia điểm tâm, đã chết. Cho nên Ninh Thái Thái là đem nàng nhi tử chết quái ở bọn họ trên người, hiện tại bắt đi con trai của nàng. Nhất định là nàng. Đồng Tú Hoa bỗng nhiên lạnh giọng nói. Trừ bình niệm Ninh ra về điểm này hảo, khẳng định sẽ không đem sự tình làm được quá năng kham. Nhưng nếu chỉ là thử, Ninh ra người phát hiện nhất định đem nàng nhi tử tàng đến càng sâu. Tống Mụ Mụ hoảng sợ. Vội vàng trấn an nói, phu nhân, đến lúc đó thiếu gia tìm được rồi tổng thống nhất định sẽ cùng ngươi nói. Ngươi còn không có ăn bữa sáng đâu, chúng ta đi trước ăn một chút gì, được không? Đồng Tú Hoa nhớ tới sáng nay lên ở trong gương nhìn đến gương mặt kia, nàng ứng hạ, hảo. Nếu nhi tử không có, nàng không thể lại mất đi chữ bình. Mà dung mạo không ở, kia chữ bình rất có thể sẽ đi tìm người khác. Hắn vợ trước đến nay còn đang chờ đâu. Bất quá. Ninh ra nơi đó nàng còn cần tự mình đi cùng Chử Bình nhắc tới một chút. Phong thành là càng thêm không yên ổn. Sáng nay đại gia hỏa lên thời điểm, địa thế hơi thấp bé nhân ra phát hiện nhà mình sân bị lũ lụt cấp tiêm. Dân chúng nghĩ đến lâm thành thảm trạng, một đám lo lắng bái gan. Bất chấp thu thập trong nhà giọt nước, liền nghe được Ninh ra người bị chữ đại tổng thống phái tới quan viên cấp bắt lên. Ninh ra gia đại nghiệp đại cùng tổng thống quan hệ luôn luôn thực hảo, như thế nào đột nhiên liền ra như vậy sự đâu. Các ba cánh bắt quái vài câu. Thực mau liền vứt chi sau đầu. Rốt cuộc trong nhà còn có một đống lớn sự muốn nhọc lòng đâu. Chương 56 chiến khởi. Chử Kiệt thừa ở Ninh gia mật thất bị chữ bình cấp dưới tìm được. Trên người hắn nhưng thật ra không có bị tra tấn dấu vết, bất quá tinh thần trạng huống không tốt lắm. Chữ bình thủ hạ e sợ cho vị này thái tử ra lại xảy ra chuyện gì suốt đêm đem Chử Kiệt thừa đưa về Khương Thành. Nguyên bản Ninh thái thái buổi nói chuyện truyền vào chữ bình lỗ thai. Xem ở Ninh Vũ nhiều năm trung tâm tình cảm thượng Chử Bình cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề. Hư liền phá hủy ở Dương Tham Nhu lén cùng Tống Mụ Mụ nói, quá tới rồi Đồng Tú Hoa lỗ thai. Đồng Tú Hoa không để ý tới không buông tha, cuối cùng Chử Bình không thể không phái người ở Ninh gia bốn phía điều tra, kết quả thật sự tìm được rồi Chử Kiệt Thừa. Trung thành và tận tâm Ninh gia cư nhiên sẽ phản bội hắn, đây là Chử Bình bất ngờ. Tức giận đồng thời, xử trí như thế nào Ninh gia cũng thành một kiện khó giải quyết sự. Ninh gia đi theo Chử Bình nhiều năm không nói công lao, khổ lao cũng có. Này đối với Chử Bình tới nói đảo không phải trọng điểm, làm hắn khó khăn chính là Ninh gia có rất nhiều dòng bên, phong thành chờ mà sự vụ nhiều giao cho Ninh gia xử lý. Mấy chục năm kinh doanh, Ninh gia và dòng bên giống như đinh tán giống nhau thật sâu cắm rễ ở này đó địa phương. Động Ninh gia không quan trọng, quan trọng chính là Ninh gia tay cầm những nhân mạch đó. Vừa lúc gặp thời buổi rối loạn, Nguyên Thành nhiều mà hồng úng nghiêm trọng, Nguyên Thành Bạch Thành chờ huyện thôn đều bạo phát lớn nhỏ quy mô không đợi khởi nghĩa quân. Chử Bình vội đến sức đầu mẹ chán, càng không cái kia tinh lực đi liệu lý Ninh gia. Dựa theo Chử Bình phân phó, ở phong thành cấp dưới chỉ đem Ninh gia mọi người tạm giam lên, phong Ninh phủ, chuyện khác còn cần nghe Tổng thống chỉ thị. Chử Kiệt Thừa ở trở về trên đường. Nghe thân tín làm mai cha đối Ninh gia cũng không có nghiêm trị lần cảm thất vọng, phẫn nộ. Đồng Tú Hoa đối Chử Bình xử lý phương thức cũng là vạn phần bất mãn. Ở nàng xem ra Chử Bình không chuẩn bị đối Ninh gia như thế nào, cao cao cầm lấy nhẹ nhàng vung bất quá là làm bộ dáng. Đồng Tú Hoa vì thế cùng Chử Bình đại náo một hồi. Chử Bình đối Đồng Tú Hoa thất vọng không thôi, nhìn trước mặt không ở tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử xoay người ra Tổng thống phủ. Cùng hắn đại nhi tử cùng đi tìm vợ trước Trần Mỹ Thơ. Thật sự là tuyệt tình a. Thư Khinh Nôn đến nay không có tìm được. Thư Sơn Thủy gần đây tính tình càng ngày càng táo bạo, liền Viên Uyển đều khuyên bất động hắn. Một mặt là bởi vì Thư Khinh Nôn đến nay không có tin tức, về phương diện khác nguyên nhân là Chử Bình đòi tiền muốn lợi hại. Hắn nếu lại thấu không đến Chử Bình muốn số lượng, khó bảo toàn hắn thư gia sẽ trở thành tiếp theo cái Ninh gia. Phần 74. Còn không có bất luận cái gì tin tức sao? Viên Uyển nghe được phòng nội Thư Sơn Thủy như vậy hỏi, nàng ngừng thở nhìn quanh bốn phía, xem không có người liền an tâm bên ngoài nghe lén. Lao gia còn không có. Một người khác vâng vâng dạ dạ trả lời. Phế vật. Lao tử dưỡng một đám phế vật. Thư Sơn Thủy nổi trận lôi đình quát. Theo sau Viên Uyển nghe được đồ vật ném tới trên mặt đất chói tai bén nhọn thanh âm. Một lát sau, chỉ nghe mặt khác một người kiến nghị, Lao gia, nếu không trước lấy mặt khác nửa cái con dấu. Người nọ lời nói còn chưa nói xong, lập tức bị Thư Sơn Thủy đánh gãy, một nửa kia đỉnh cái dám dùng. Lúc trước vì bảo hiểm khởi kiến, một cái con dấu một phân thành hai, một cái ở ta này một cái ở cao ngất nơi đó. Nào biết hiện tại cao ngất lại mất tích. Lao ra, kia hiện tại làm sao bây giờ? Kia đầu thúc giục tiền thúc giục lợi hại. Bên trong một trận trầm mặc, Viên Uyển lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Con hảo nàng sớm thông chi thiếu gia, Thư Khinh Ngôn trong tay kia nửa cái con dấu đã ở thiếu gia trên tay. Người trước đem này nửa cái con dấu lấy qua đi. Thư Sơn Thủy cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp. Không có biện pháp, Thư Khinh Nôn tìm không thấy, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Là, Lao ra. Người nọ vội vàng đáp. Viên Uyển động tác nhẹ nhàng chậm chạp cong eo tránh ở phòng bên cạnh nội. Chờ nghe được đối diện môn chậm rãi khai, nàng cẩn thận nhìn người nọ thân hình trang điểm. Chờ kia quản sự biến mất ở trên hành lang sau, Viên Uyển mở ra cửa phòng lặng yên theo đi lên. Viên Uyển theo một khoảng cách liền đem nhiệm vụ giao cho cùng tồn tại thư ra một khắc mật thám. Rốt cuộc nàng hiện giờ di thái thái thân phận ở thư gia có đôi khi phương tiện, có đôi khi làm khởi sự tình tới cũng không có như vậy phương tiện. Thượng ở thư phòng nội Thư Sơn Thủy xoạch xoạch chịu yên, bên ngoài phát.